Yến Sở Sở trong lòng sợ hãi, vật lộn, đồng thời cũng tại tìm cơ hội phản kích. Đối phương hôm nay hoàn toàn phất lở, đây có lẽ là nàng cơ hội tốt nhất. Khíu dục chạm diệt. Ngay Yến Sở Sở nhẫn mại ở dưới sợ hãi lúc, Long Tuyệt Tâm thanh âm lại lần nữa hạ xuống. Không có chút nào phòng bị, không nghe được thanh âm Yến Sở Sở, trong lúc bất chợt cảm giác mũi giống như là bị người hung hăng chạm một kiếm, phía trên kinh mạch toàn bộ đứt đoạn, toàn bộ khíu giác, vào giờ khắc này cũng triệt mất đi. Thế nhưng, có hai lần trước kinh nghiệm, Yến Sở Sở đau hừ một tiếng, nhưng cường ngạnh nhịn xuống đi. Lúc này Yến Sở Sở, lục lỗ chảy máu, hình dáng thê thảm. Thế nhưng, nàng vẫn không có buông tha. Nhìn này bộ dáng thê thảm, Long Tuyệt Tâm trong lòng càng thêm thỏa mãn, càng thêm thấy Lăng Thiên đầu tiên mắt thấy Yến Sở Sở bộ dáng này lúc, sẽ là phản ứng gì. Lúc này, Yến Sở Sở cảm giác được con mắt càng ngày càng thanh lương, hình như đau đớn đã rút đi. Chậm rãi nàng cũng thử nghiệm mở mắt. Trước mắt vẫn là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng, bóng tối này, chậm rãi phai nhạt, một tươi mới đỏ như máu xuất hiện ở trước mắt. Có chút nhỏ bé sáng, nhưng nhiều hơn là con mắt sau khi bị thương huyết sắc. Mơ mơ hồ hồ ở giữa, chỉ có thể nhìn thấy một cái mông lung ảnh, từng bước dẫm trận tại chỗ mà tới. Là hắn Long Tuyệt Tâm, hắn hướng tại đây đến gần. Yến Sở Sở trong lòng càng thêm nhẫn mại ở dưới sợ hãi, đối phương không biết mình thể chất đặc thù, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Tướng này là nàng lớn nhất cơ hội, nhưng cũng là cơ hội duy nhất. Xuất thủ trúng đích, có lẽ có khả năng đánh chết đối phương. Thế nhưng, một khi xuất hiện sai lầm, nàng đem chắc chắn phải chết. Mơ hồ ảnh trong, Yến Sở Sở thoáng cái biện không nhận ra hướng đi, biện không nhận ra khoảng cách. Âm thầm nhẫn mại đi xuống, chậm rãi chờ cơ hội. Không cách nào phân biệt ảnh trong, người kia lại lần nữa giơ tay lên trong đại kiếm. Vị giác chạm diệt. Đại kiếm đánh rớt, Yến Sở Sở trong miệng như bị lợi kiếm đâm vào. Đầu lưỡi nhìn từ bề ngoài không tổn hao gì, thế nhưng bên trong vị giác toàn bộ mất đi. Đột như đến đau đớn, để cho nàng lại nhịn không được đau rên một tiếng. Ha ha ha ha, được. Người nhẫn mại càng dễ rủa hình dáng, ta xem càng hưng phấn. Cái này quá để cho ta chờ mong. Ngươi nói, Lăng Thiên tỉnh lại đầu tiên mắt thấy ngươi bộ dáng này, sẽ là biểu tình gì? Long Tuyệt Tâm tiêu ngạo cười to. Hắn càng ngày càng chờ mong kế tiếp chuyện phát sinh. Đến lúc đó, hắn lại đã lực lượng cường đại. Nghiền ép Lăng Thiên, ngay trước Lăng Thiên mặt, đang hành hạ Yến Sở Sở. Nghĩ vậy, hắn liền càng thêm hưng phấn. Theo hắn, Lăng Thiên nhỏ yếu thực lực, hắn thuận tay liền có thể trấn áp. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác được Lăng Thiên đang đứng ở đột phá kim chi thế cảnh thời khắc mấu chốt. Lại nghĩ tới mấy tháng trước, Lăng Thiên ngay cả thế cảnh cũng không có lĩnh ngộ. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn có thể cường đại đi nơi nào? Chính là mới nhập môn kim chi thế cảnh, còn không mặc hắn vuốt ve. Nghĩ đến Lăng Thiên thống khổ hình dáng, hắn liền càng thêm hưng phấn. Lúc này, đang bế quan trong Lăng Thiên, như là lòng có cảm giác, tâm linh đột nhiên chặt chẽ, không hiểu có loại co rút đau đớn, chân mày nhịn không được nhăn lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Lòng ta làm sao sẽ đau đớn? Hình như có cái gì không phải chuyện tốt phát sinh. Lăng Thiên trong lòng hoang mang, lúc này tiến nhập giác ngộ trong hắn, hoàn toàn không cảm giác được bên ngoài tất cả. Hơn nữa, hôm nay chính tiến nhập nhất thời khắc trọng yếu, kim chi thế cảnh dung nhập trong cơ thể hắn. Vạn kim thạch lực lượng cũng đang hướng về linh hồn đi. Chỉ cần đem vạn kim thạch tiếp cận bổn nguyên kim loại tính lực lượng dung nhập linh hồn bên trong viễn cổ xâm lâm không gian, vậy hắn liền triệt đột phá, lĩnh ngộ ra kim chi thế cảnh. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng đình chỉ không xuống. Một khi theo giác ngộ trong đi ra, Lăng Thiên không lo kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, ngay cả nó ba loại thế cảnh đều sẽ có sụp đổ nguy hiểm. Lúc này, vẫn tùy thời mà phát động Yến Sở Sở, trước mắt tất cả lại biến phải rõ ràng một chút. Ngay cả lỗ thai, cũng rốt cục nghe một tia thanh âm. Phía trước 15 bước. Sắp thực định khoảng cách, Yến Sở Sở một chút na di khoảng cách, đồng thời đem tất cả lực lượng quán thâu vào chỉ bạc trong cái bao tay, chờ cơ hội. Đúng lúc này, Long Tuyệt Tâm trên mặt nhe răng cười, giơ lên đại kiếm, lại muốn chém hạ xuống. Xúc giác. Ngay một khắc này, Yến Sở Sở cũng rốt cục thấy cơ hội. Đối phương công kích lúc, chính là bất cẩn nhất lúc. Chính là hiện tại. Thiên nguyên một kích. Có thể thành công hay không? Thì nhìn này một kích tối hậu. Chương 425, Thiên Nguyên nhất kích. Ngay một khắc này, Yến Sở Sở cũng rốt cục thấy cơ hội. Đối phương công kích lúc, chính là bất cẩn nhất lúc. Chính là hiện tại. Thiên Nguyên nhất kích. Có thể thành công hay không, thì nhìn này một kích tối hậu. Yến Sở Sở tất cả lực lượng toàn bộ quán chú vào ngân sắc cái bao tay bên trong. Một tia đại la chư thiên huyền bí điên cuồng dũng manh tràn vào cái bao tay bên trong. Nàng tay phải ngân sắc cái bao tay, lưu chuyển ra từng tầng một hào quang. Những ánh sáng này cực kỳ ẩn nấp, mặc dù là Yến Sở Sở quán chú lực lượng toàn thân, chuẩn bị phát ra công kích, cũng tận lực không để được lợi lượng tiết ra ngoài, tránh khỏi dẫn tới Long Tuyệt Tâm ngờ vực vô căn cứ. Thiên Nguyên nhất kích, chính là nàng theo là lướt đại La Thiên bên trong lĩnh ngộ ra tới cường đại nhất nhất chiêu. Đem tất cả lực lượng, ngưng tụ tại một điểm trong, điểm này chỉ ra, vô cùng áp xúc lực lượng bộc phát ra, đủ để hủy diệt tất cả. Yến Sở Sở hôm nay tình huống, cũng cực kỳ không lạc quan. Con mắt tuy là có khả năng ngông lung xác định vị trí Long Tuyệt Tâm vị trí, thế nhưng, này chính là duy nhất một thật phản kích cơ hội, phải ở đối phương nhất phất lờ lúc, mới có thể xuất thủ. Hôm nay, nàng ưu thế lớn nhất, liền là đối phương căn bản không hiểu rõ nàng sự khôi phục sức khỏe cường đại. Cũng không biết, Yến Sở Sở đã có thể mông lung thấy sự vật. Long Tuyệt Tâm trong lòng vô cùng đắc ý, một chút thuận ngược Yến Sở Sở, đang để cho Lăng Thiên bi phẫn, nổi điên. Điều này làm cho hắn cảm giác được trả thù vui vẻ, hắn muốn đem trước đó thừa nhận sỉ nhục, gấp 10 gấp trăm lần đền trả lại. Xúc, rắc, chạm, diệt. Long Tuyệt Tâm đại kiếm giơ lên, nhìn cách mình thập bộ xa Yến Sở Sở, lại lần nữa vung lên đại kiếm. Hắn cũng cảm thụ được, Yến Sở Sở trong cơ thể có yếu ớt lực lượng lưu chuyển. Nhưng nhỏ yếu như vậy lực lượng, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Theo hắn, Yến Sở Sở cùng Lăng Thiên chính là hai cái đợi làm thịt cừu con, mặc hắn tùy ý thuận ngược. Hô! Đại kiếm chém dụng tốc độ như là thả chậm vô số lần, nhất cổ lực lượng quỷ dị tại trong nổi lên, đang muốn buộc phát ra. Chính là hiện tại. Vẫn tùy thời mà phát động Yến Sở Sở, rốt cục thấy cơ hội. Thấy đại kiếm giống như đòn công kích bình thường như nhau chém dụng, Yến Sở Sở nhắm ngay vị trí, đột nhiên xông thẳng tới, đồng thời, áp chế lực lượng rốt cục buộc phát ra. Thiên Nguyên nhất kích. Bởi vì không cách nào vô cùng rõ ràng thấy rõ Long Tuyệt Tâm, cho nên Yến Sở Sở chỉ có thể hướng về phía mông lung ảnh nhất chỉ đi. Tất cả lực lượng, lúc này cũng quán chú vào bụi mù nhất trong ngón tay. Tại đầu ngón tay trung tâm, một cái điểm nhỏ toát ra hào quang, cái này điểm nhỏ đúng là Yến Sở Sở tất cả lực lượng cao độ áp xúc thể. Đã Yến Sở Sở thực lực bản thân, mặc dù không thế lĩnh ngộ thế cảnh, thế nhưng có thiên thần cảnh truyền thừa phụ trợ, đối phó một dạng thế cảnh thiên tài cũng không có vấn đề. Một chiêu này, mạnh mẽ liều mạng nhất mệnh một kích, giống như một cái đem áp xúc đến quả đấm lớn nhỏ hòa sơn, rốt cục áp chế không đi xuống, phải buộc phát ra. Có thể tưởng tượng, cao như vậy trình độ ngưng tụ lực lượng buộc phát ra, sẽ kinh khủng bực nào. Thiên Nguyên nhất kích. Cô gái kia vậy mà sử dụng ra Thiên Nguyên nhất kích. Lăng Thiên trong lòng, một mực yên lặng mặc nhìn chăm chú vào bên ngoài tất cả hỏa lao rốt cục kinh hô thành tiếng. Lăng Thiên rơi vào giác ngộ, không cách nào nhận biết bên ngoài tất cả. Thế nhưng, hắn nhưng có thể. Yến Sở Sở thụ thương hắn không có giật mình tỉnh giấc Lăng Thiên, cũng là bởi vì Lăng Thiên rơi vào nhất thời khắc trọng yếu. Hơn nữa, hắn cũng cho rằng này chính là Yến Sở Sở một đại ma luyện. Nếu như có thể khắc phục mất đi lục dục sợ hãi, Yến Sở Sở tâm tính sẽ phát sinh lột xác to lớn. Hôm nay, thấy này Thiên Nguyên nhất kích, hỏa lão cũng không nhặt định. Thời kỳ viễn cổ, một chiêu này tại thần cảnh trong tay cường giả, nhất chỉ có thể chút bạo tinh khoảng không tùy tiện một ngôi sao, lực lượng hủy diệt vô cùng kinh khủng. Chiêu này không phải thất truyền sao? Làm sao còn có người sẽ một chiêu này? Hỏa lao thế nhưng biết không phải là truyền thuyết người, chiêu này tại thời kỳ viễn cổ ít có truyền lưu, nhưng bởi vì uy lực mạnh mẽ quá đáng, không biết bị vị kia đại năng cho cấm phong, hậu thế ở giữa tại không người sử dụng chiêu này. Loại uy lực này quả thực cường đại, nhưng đối với sử dụng giả cũng có thật lớn tác dụng phụ cùng thương tổn. Nhất chiêu trúng đích, mình cũng liền phế. Nha đầu kia có khả năng là Lăng Thiên điên cuồng đến trình độ này, coi như là tình thâm ý trọng. Hỏa Long trầm giọng nói, hắn hôm nay đã làm tốt tùy thời giật mình tỉnh giấc Lăng Thiên chuẩn bị, hơn nữa, hắn cũng tin tưởng Lăng Thiên cũng không hy vọng Yến Sở Sở bị không thể bù đắp thương tổn. Lực lượng này, nàng làm sao còn có cường đại như vậy lực lượng? Hơn nữa vũ khí này, đại kiếm đang muốn chém dụng Long Tuyệt Tâm, nhìn Thiên Thiên Ngọc Thủ, đột nhiên một chỉ điểm ra. Lúc mới bắt đầu, hoàn toàn không có phát ở trong mắt. Thế nhưng hắn cảm giác được trong ngón tay ngọc ở giữa một điểm nhỏ hào quang lúc, Long Tuyệt Tâm trong lòng hung hăng vừa kéo, cảm giác được cường liệt uy hiếp, thậm chí còn có tử vong mùi vị. Long Tuyệt Tâm rõ ràng, nếu như một kích này hắn không chống đối nổi đến, thật có khả năng bị chỉ điểm một chút bạo nổ mà chết. Thiện nhân kia, nguyên lai vẫn không có buông tha. Long Tuyệt Tâm tức giận, thế nhưng không dám khinh thường chút nào, đè xuống đại kiếm đột nhiên dừng lại. Đại kiếm đưa ngang một cái, chuẩn bị chống lại tại trước mặt. Lúc này Yến Sở Sở, căn bản nhìn không thấy Long Tuyệt Tâm phản ứng. Trong lòng nàng chỉ thấy chết không sờn điên cuồng, chính là chết cũng phải lôi kéo Long Tuyệt Tâm cùng nơi chôn theo. Đi chết đi. Yến Sở Sở trong lòng gầm lên. Ầm ba. Một trận nổ lớn tiếng vang lên, tại Yến Sở Sở cùng Long Tuyệt Tâm giao thủ địa phương, một điểm sáng đột nhưng bất động phóng đại, tia sáng kia lúc bắt đầu chỉ móng tay đại học, nhưng một hồi liền trở thành một cái lớn quang cầu. Sau đó, một cổ phảng phất núi lửa phun trào, mãnh liệt lực lượng cuồng bạo quyển tịch ra. Theo lực lượng này bạo phát, tiên huyết phun, nhuộm đỏ xung quanh. Ánh sáng chói mắt, làm cho không người nào có thể thích ứng. Giờ khắc này, chính là Hỏa lão cũng không cảm giác được hai người thắng bại như thế nào. Hào quang tối lui, ban nãy hai người giao thủ địa phương, chỉ để lại một chuyến không biết là ai vết máu, cùng một cái gần 100 mét thật lớn hố sâu. Tại đây hố sâu ranh giới, một cái tinh tế ôn nhu thân ảnh, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, yếu ớt khí tức phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Mà ở bên kia, một vị nhuốm máu thân ảnh đứng thẳng. Khái khái khụ. Long Tuyệt Tâm kịch liệt ho khan, nhất khẩu khẩu tiên huyết phụt lên ra. Trong tay hắn đại kiếm, sớm đã vỡ nát chỉ còn lại có một thanh kiếm trôi. Nay thanh đại kiếm, thế nhưng đế cấp hạ phẩm bảo kiếm, đáng tiếc tại một kích kia trong, cũng bị hủy diệt. Bất quá, Long Tuyệt Tâm hiện tại cũng không kịp hơi lớn kiếm hủy diệt mà tức giận. Che ngực đại thủ, phía trên không ngừng có máu tươi chảy như dòng nước ra. Tại bộ ngực hắn phía trên, một cái nhìn thấy mà giật mình hình tròn vết thương, kém chút đem hắn xuyên thủng. Tuy là, Long Tuyệt Tâm không có chết, thế nhưng cũng nhận được nghiêm trọng bị thương nặng. Vội vàng xuất ra chuẩn bị cho tốt đan dược, Long Tuyệt Tâm một hơi dùng mấy viên đan dược chân quý. Mới rơi áp chế thương thế, ngực chảy máu cũng bị ngăn lại. Bất quá, máu me đầm địa vết thương, vẫn để cho người nhìn phải sợ hãi. Long Tuyệt Tâm diện mục dữ tợn, vô cùng phẫn nộ, giống như thụ thương dạ thú, gầm nhẹ nói, đáng chết. Đáng chết. Thiện nhân kia, vậy mà để cho ta thụ thương. Nhất định phải giết nàng. Hung hăng hành hạ chết nàng. Đây là một loại thật lớn nhục nhã. Hắn Long Tuyệt Tâm, thế nhưng tuyệt tình thế cảnh đại thành thiên tài, thực lực cường đại đặt ở biên hoang cũng là cao cấp nhất tồn tại. Thế nhưng, hôm nay hắn lại bị một vị ngay cả thế cảnh cũng không có lĩnh ngộ nữ tử bị thương nặng. Thậm chí, hắn ngay cả Lăng Thiên cũng không có thương tổn được, bản thân nhưng kém chút chết đi. Điều này làm cho hắn xấu hổ và giận dữ, điên cuồng sát ý thôn phệ hắn lý trí. Hiện tại hắn duy nhất nghĩ, chính là giết Yến Sở Sở, tại đem Lăng Thiên cho nhục nhã đánh chết. Trận chiến này, đối với Yến Sở Sở mà nói, tuyệt đối là huy hoàng không gì sánh được thắng lợi. Phải biết rằng, lấy này thân thể mềm mại, ngay cả thế cảnh cũng không có lĩnh ngộ thực lực, lại có thể bị thương nặng Long Tuyệt Tâm. Nay chuyến đi, tuyệt đối là hoành động biên hoang đại sự. Thế nhưng hiện tại Yến Sở Sở, sống chết không rõ, cũng sắp bị đánh chết. Yến Sở Sở mông lung mở mắt, nhìn bay đến trước mặt mình, trong mắt tràn đầy sát ý Long Tuyệt Tâm. Trên mặt lộ ra một tia cảm thấy mỹ mãn, vừa có tiếc nuối nụ cười. Tuy là, không thể giết Long Tuyệt Tâm, nhưng có thể làm cho hắn chịu như thế trọng thương thế, nàng đã cảm thấy mỹ mãn. Đáng tiếc. Đầu đất, ta vẫn không thể nào bảo vệ cẩn thận ngươi. Nếu như, ngươi bế quan tỉnh lại, phát hiện ta đã không nữa, có thể hay không vì ta khổ sở. Yến Sở Sở thầm nghĩ đến. Giờ khắc này, nàng tâm không có một tia bởi vì tử vong sợ hãi. Có, chỉ còn lại có tiếc nuối. Trong đầu chậm rãi hiện lên, từ Lăng Thiên gặp nhau trải qua, cùng một chỗ mạo hiểm, bơi chung chơi các quốc gia trải qua. Đó là chính nàng, vượt qua vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Nhìn Yến Sở Sở trên mép nụ cười, Long Tuyệt Tâm giác phải đó là hắn một thân gặp qua nhất cười chào phúng cho. Thiện nhân! Đi chết đi! Long Tuyệt Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, theo bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một cây khắc vương giai đỉnh phong đại kiếm, hung hăng đánh xuống. Dừng tay! Một tiếng tức giận gầm giống vang lên, đạo thanh âm này trong, ẩn chứa căm giận ngút trời, phảng phất trời xanh tức giận, có hủy diệt thế gian kích động. Sau đó, một cổ điên cuồng, cùng bạo sát ý hung hăng bao phủ mà tới. Long Tuyệt Tâm, ngươi lại dám đả thương Sở Sở một cọng tóc gáy, ta diệt các ngươi Long Giáp tộc toàn tộc. Lăng Thiên trong lòng không cách nào áp chế tức giận, sát ý toàn bộ buộc phát ra. Chẳng biết lúc nào, đã thanh tỉnh trở lại Lăng Thiên, chính tức giận nhìn tại đây. Ngay mới vừa rồi bế quan trong, Lăng Thiên cảm giác tâm linh càng ngày càng đau đớn, hình như có nhất kiện để cho hắn hối hận không gì sánh được chuyện đang muốn phát sinh, hoặc chính đang phát sinh. Đau nhức rốt cục để cho hắn không thể chịu đựng được đi xuống. Rốt cục, tại một tiếng nổ lớn trong tiếng, Lăng Thiên triệt theo trạng thái ngộ hiểu trong thanh tỉnh trở lại. Sau đó, chiếu vào hắn mi mắt một màn, để cho hắn tức giận điên cuồng tiêu đốt, trong lòng trước đó chưa từng có sát ý, đánh thẳng vào hắn lý trí. Nhìn Long Tuyệt Tâm sắp đánh chết Yến Sở Sở, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh khẽ động, lập tức biến mất ở nguyên lai vị trí. Chờ lúc xuất hiện lần nữa, đã ôm Yến Sở Sở thân hình, dừng lại ở nơi xa. Ngươi làm sao ngu như vậy? Lăng Thiên xóa đi Yến Sở Sở trên mép vết máu, đem một khỏa tứ giai đỉnh phong đan dược, sợ ăn vào. Viên đan dược kia, linh vương cảnh đỉnh phong cường giả chỉ cần không chết đều có thể khôi phục nhanh chóng. Lăng Thiên trong lòng bi phẫn, cảm giác con mắt có một ít ướt át. Hắn không cách nào tưởng tượng, thường ngày bướng bỉnh Yến Sở Sở, bị thảm trọng như vậy thương tổn, là như thế nào nhẫn mại đi xuống, như thế nào chờ cơ hội phản kích. Hắn hiện tại, duy nhất hiểu rõ, không cách nào kiềm nén, chính là đánh chết Long Tuyệt Tâm sát ý. Chương 426, tức giận. Ngươi làm sao ngu như vậy? Lăng Thiên xóa đi yến sở sở trên mép vết máu, đem một khỏa tứ giai đỉnh phong đan dược, sợ ăn vào. Viên đan dược kia, linh vương cảnh đỉnh phong cường giả chỉ cần không chết đều có thể khôi phục nhanh chóng. Lăng Thiên trong lòng bi phẫn, cảm giác con mắt có một ít ướt át. Hắn không cách nào tưởng tượng, thường ngày bướng bỉnh yến sở sở, bị thảm trọng như vậy thương tổn, là như thế nào nhẫn mại đi xuống, như thế nào chờ cơ hội phản kích. Ngươi là đấu đất, ngươi mới ngốc đây. Bổn công chúa thông minh tuyệt thế yến sở sở chu mỏ, không vui phản bác, nhưng mày nhăn lại, dễ nhận thấy tác động thương thế. Thế nhưng, chỉ chốc lát công pháp, yến sở sở khỏe mắt buốc lên nhất tầng hơi nước, tuyệt thế mỹ nhân trên mặt, ngoác miệng ra muốn khóc hình dáng nói, bổn công chúa. Vẫn không thể nào bảo vệ cho hứa hẹn, đem ngươi giật mình tỉnh giấc. Lăng Thiên khỏe miệng cười, xóa đi yến sở sở khỏe mắt phía trên giọt nước mắt, nha đầu ngốc, không có sao. Ta sẽ báo thủ cho huynh. Ừ, yến sở sở nhẹ giọng đáp lại. Lăng Thiên chậm rãi đem nàng đặt ở thanh trên thạch đài, để cho chính nàng khôi phục chữa khỏi. Còn như Long Tuyệt Tâm, cũng không còn đi ngăn cản, hôm nay hắn cũng tại dành thời gian khôi phục thương thế. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, đã thực lực của chính mình căn bản không sợ Lăng Thiên hai người. Lại lần nữa đối mặt Long Tuyệt Tâm lúc, Lăng Thiên ánh mắt trong nháy mắt biến phải sừng sững, lạnh giá tràn ngập sát ý con mắt, còn có không cách nào kiềm nén tức giận, cũng đang chứng tỏ Lăng Thiên tâm tình lúc này. Ngươi không nên đối bên cạnh ta người động thủ. Ai dám đả thương bên cạnh ta người, ta nhất định để cho hắn hối hận. Lăng Thiên lộ ra khát máu lạnh như băng nói. Long Tuyệt Tâm không có vẻ sợ hãi, ngược lại châm chọc cười. Ta rất bội phục, ngươi cứ như vậy phế vật, cũng dám hướng ta lộ ra sát ý dũng khí. Lẽ nào ngươi liền quên, ban đầu ở thần chi di tích bên trong, là ai kém chút đem ngươi cho giết. Bất quá, Long Tuyệt Tâm trên thân, đồng dạng tràn ngập sừng sững sát khí. Bất quá, ngươi cũng không có cơ hội báo thủ. Ngươi, bao quát phía sau ngươi tiện nhân. Ta đều sẽ đem các ngươi cho giết, vĩnh viễn ở tại chỗ này. Lăng Thiên mang trợn mắt, trong mắt đen nhanh trong, sát khí lâm nhiên. Xem ra, ngươi còn không biết giữa chúng ta chênh lệch đại thể. Long Tuyệt Tâm căn bản không đem Lăng Thiên uy hiếp coi ra gì, sắc mặt như trước tràn ngập châm chọc xem thường, ánh mắt ngược lại dừng hình ảnh tại phiêu phù ở Lăng Thiên trên đầu vạn kim thạch, nhìn một tia kim loại tính lực lượng dung nhập Lăng Thiên trong cơ thể. Lăng Thiên tuy nhiên theo bế quan trong tỉnh lại, bất quá, như trước có thể hấp thu này vạn kim thạch lực lượng. Giống như trở thành đạo vô nhai như nhau. Long Tuyệt Tâm trong mắt tràn ngập vẻ tham lam, liếm liếm môi nói, ta cũng phải thật tốt cảm tạ các ngươi, lại đem loại bảo vật này đưa đến ta trước mặt của ta. Muốn lấy được phải vạn kim thạch, cũng muốn ngươi có cái mạng này tới bắt. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống. Sớm đã tức giận tràn ngập sát ý hắn, trực tiếp đối Long Tuyệt Tâm động thủ trước. Thân ảnh nhanh như lôi điện, cầm trong tay thanh sơn kiếm, trực tiếp nộ bổ xuống. Quần quần sát ý dung nhập kiếm quang bên trong, như vậy đồng thời Lăng Thiên trên thân hỏa diễm đột nhiên phóng lên cao, cường đại thế cảnh ngầm có ý, dung nhập thanh sơn kiếm bên trong. Lăng Thiên không có đem chân thực thế cảnh cảnh giới buộc phát ra, hắn sợ đối phương đã nhất cảm giác được hắn cường đại như vậy cảnh giới thực lực, sẽ xoay người thoát đi. Bất quá, Long Tuyệt Tâm căn bản không có thoát đi ý tứ, trên mặt như trước tràn ngập trâm trọng, nhưng ở cảm giác được mơ hồ thế cảnh lực lượng là, nhưng trong lòng cảnh giác vài phần. Trước hắn vốn nhờ hơi lớn ý mà bị yến sở sở trọng thương, bực này sỉ nhục chuyện. Hắn có thể không muốn tại trải qua nhiều một lần. Tiểu là ngươi lĩnh ngộ ra thế cảnh thì như thế nào? Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy là bị ta đã đánh bại phế vật. Long Tuyệt Tâm lạnh lùng nói, đại kiếm đè xuống, phía trên ánh kiếm phừng phực ra. So với đối chiến yến sở sở lúc, hắn lần này chăm chú rất nhiều. Hình sắc chi dục, chạm diệt. Giống to một tiếng, đại kiếm chống lại hướng Lăng Thiên lúc công kích, đồng thời cũng phát động quỷ dị kia công kích. Đầu đất cẩn thận, hắn lực lượng kia có thể chặt đứt ngươi thị giác. Yến sở sở mặc dù tại chữa thương khôi phục, đồng thời cũng đang chú ý tại đây. Thấy Long Tuyệt Tâm lại sử dụng chiêu này, lập tức nhắc nhở. Lăng Thiên trong lòng đột nhiên cảnh giác, đồng thời, công kích cũng oanh kích xuống. Gió thu lửa rừng, kim chi thế cảnh cắt. Hỏa diễm thiêu đốt thanh sơn kiếm, lần này trên ngọn lửa đột nhiên nhiều nhất tầng ánh sáng màu vàng. Tia sáng này bao trùm tại mũi kiếm trên, trong nháy mắt, đánh ra kiếm quang biến phải lợi hại không gì sánh được, cắt vạn vật, kiên cố vô cùng. Long Tuyệt Tâm trên mặt nhe răng cười. Phảng phất thấy Lăng Thiên mất đi thị giác sợ hãi hình dáng. Ầm. Lưỡng thanh trường kiếm va chạm, giống như tiếp xúc đầu hũ như nhau, Long Tuyệt Tâm kiếm quang lập tức bị chém đứt, trực tiếp chém rụng phía trên hắn trên đại kiếm. Thế nhưng, ngay Long Tuyệt Tâm kiếm quang tan biến lúc, nhất cổ lực lượng quỷ dị, giống như hai thanh bí mật tế kiếm, hung hăng đâm về phía Lăng Thiên con mắt. Tuyệt tình thế cảnh, chạm diện công kích. Lăng Thiên ngươi cẩn thận. Hỏa lão thanh âm đột nhiên cấp vang lên. Loại này quỷ dị công kích hắn từng tại viễn cổ trạm từng thấy, khó đối phó vô cùng. Ngay Long Tuyệt Tâm đắc ý, Hỏa lão cùng Yến Sở Sở sốt ruột lúc. Ken ken. Hai tiếng kim trúc vang lên tiếng âm vang lên, Lăng Thiên hai mắt bên trong đột nhiên bắn ra lưỡng đạo duệ kim chi quang. Chống lại hướng cổ lực lượng quỷ dị, đồng thời, Lăng Thiên con mắt bản thân liền cứng rắn như thần binh lợi khí. Lực lượng quỷ dị bị suy yếu phía sau, đánh vào Lăng Thiên trên mí mắt, trực tiếp tiêu thất. Căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thương tổn. Thân thể ngươi. Long Tuyệt Tâm còn không tới kịp khiếp sợ, ngay khi lực lượng quỷ dị chém về phía Lăng Thiên con mắt lúc, cơ hồ là cũng trong lúc đó bên trong, Lăng Thiên Thanh Sơn kiếm đánh vào Long Tuyệt Tâm trên đại kiếm. Như vậy đồng thời, Lăng Thiên ẩn nấp đi xuống khí thế trực tiếp buộc phát ra. Ầm. Một tiếng thật lớn tiếng nổ vang nổ lên, đem Lăng Thiên con mắt bị công kích thanh âm cũng che lấp tới. Kinh khủng kia thế cảnh, còn có Lăng Thiên trên thân kiếm lực lượng, trực tiếp điên cuồng kéo lên, trực tiếp siêu việt thế cảnh đỉnh phong, cơ hồ sánh ngang ý chí lực lượng hung hăng chém dụng hướng Long Tuyệt Tâm. Long Tuyệt Tâm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi, lực lượng này, ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Đáng tiếc, hắn còn nhớ phải hiểu rõ, vô cùng kinh khủng lực lượng hung hăng ép xuống. Thương! Long Tuyệt Tâm trong tay đại kiếm đầu tiên nổ tung, hóa thành khối vụn. Á á á! Một tiếng thê thảm hoảng sợ kêu thảm thiết vang lên. Cũng may một khắc cuối cùng Long Tuyệt Tâm tỉnh ngủ nhanh, vội vàng chống lại né tránh. Nhưng cả người vẫn bị đánh bay ra ngoài. Nhất đạo tiên huyết bay là tả tại giữa không trung, kèm theo máu tươi kia, còn có một chỉ thiêu đốt hỏa diễm, tiên huyết phiêu tán rơi rụng cánh tay. Điều đó không có khả năng. Bị Lăng Thiên một kiếm đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước Long Tuyệt Tâm, vẻ mặt khiếp sợ, không thể nào tiếp thu được, kinh sợ hình dáng. Nhìn toàn thân hỏa diễm bao phủ, ba cổ thế cảnh lực lượng bắn ra. Trong hai cổ càng là hòa làm một thể Lăng Thiên. Long Tuyệt Tâm ngừng trên vai chạy xuôi tiên huyết, sắc mặt tức giận dữ tợn, dâng lên vô tận ghen ghét, ngươi phế vật này, làm sao sẽ biến phải cường đại như vậy? Long Tuyệt Tâm trong lòng không thể nào tiếp thu được, 4 tháng trước Lăng Thiên rõ ràng chỉ là một không thế lĩnh ngộ thế cảnh phế vật, làm sao ngắn như vậy thế giới, biến phải cường đại như vậy? Náo Hải đột nhiên hồi tưởng lại những thứ kia liên quan tới ngoại giới lời đồn, Long Tuyệt Tâm sắc mặt trong nháy mắt biến phải tái nhợt một mảnh, lẽ nào những thứ kia lời đồn đều là thật. Nghĩ tới đây Long Tuyệt Tâm ghen ghét đồng thời, cũng tràn ngập kinh sợ. Lúc này Lăng Thiên còn có nhiều lòng còn sợ hãi, ban nãy quỷ dị kia công kích, căn bản là không có cách phát hiện. Nếu như không phải hắn phản ứng rất nhanh, rất có thể thì sẽ mất đi thị giác. Hỏa lão, đến tột cùng là cái gì công kích? Lăng Thiên kiêng kỵ hỏi. Đây là một loại truyền thừa cực kỳ lâu dài diệt tuyệt đại đạo công kích. Hỏa lão thanh âm trầm trọng, không nghĩ tới, hôm nay có người tu hành loại này đại đạo. Tu hành loại này đại đạo không đơn giản đối với địch nhân hận, đối với mình càng hận hơn. Người tu hành nhất định phải từng bước chặt đứt bản thân thất tình lục dục, thể xác và tinh thần triệt cùng thiên đạo phù hợp. Phát ra công kích vô cùng quỷ dị, trực tiếp chạm diệt địch nhân thất tình lục dục, chỗ có cảm tình dục vọng. Tại thời xa xưa, đã từng có đoàn người tu hành qua loại công pháp này, bọn họ chính là thiên đạo trên thế gian chấp pháp giả. Lăng Thiên, ngươi rất may mắn. Tiểu tử kia chỉ là vừa cương tu hành, liên nhập môn cũng không tính là. Phát động công kích vẫn tồn tại có năng lực lượng trạng thái. Nếu như là viễn cổ những người đó, một câu cấp đoạn, liền có thể trực tiếp câu thông thiên đạo, để cho địch nhân thất tình lục dục tiêu thất, trở thành một câu hoạt tử thi. Nghe Hỏa Long kể rõ, Lăng Thiên trong lòng bước lên hàn khí. Câu nói đầu tiên có thể đi cướp đoạt địch nhân thất tình lục dục, đó là kinh khủng bực nào chuyện. Nếu như một người, không có cảm tình, sẽ không tức giận, không được sẽ khai tâm, không có bi thương. Đồng thời, không thế khứu giác, thính giác, thị giác, xúc giác vân vân. Chỉ tư duy còn có thể sống nhảy, một người như vậy, vẫn tính là người sao? Chính là người sống đời sống thực vật cũng có thất tình lục dục, không thế người, so người sống đời sống thực vật còn không bằng. Nghĩ đến ban nãy Long Tuyệt Tâm lại muốn tách tiến sở sở thất tình lục dục, Lăng Thiên trong lòng sát ý càng thêm buộc phát ra. Long Tuyệt Tâm, chịu chết đi. Lăng Thiên lạnh giá nộ quát một tiếng, công kích lần nữa đi. Hỏa hải từ trên người Lăng Thiên tản ra, Lăng Thiên lực lượng không thế bảo lưu buộc phát ra, đồng thời không ngừng hấp thu vạn kim thạch lực lượng, trên thân một cổ sắc bén, không có gì không phá khí thế xông thẳng cửu tiêu. Khô một phần hỏa trảm. Lăng Thiên thân ảnh cư trú mà lên, đi tới Long Tuyệt Tâm bên người, một kiếm đánh rớt, hơn 10 cái cảnh cây đột nhiên lan ra mà lên đem hắn bao quanh ràng buộc trong, hỏa diễm kiếm mang mang theo sắc bén duệ kim khí tức, hung hăng đánh rớt. Đã bị Lăng Thiên ban nãy một kiếm đánh tan Long Tuyệt Tâm, trong lòng đã xuất hiện vẻ sợ hãi. Tại xác nhận Lăng Thiên thực lực so với truyền âm càng cường đại hơn lúc, hắn đã không có chút nào chiến ý, hiện tại hắn chỉ muốn như thế nào chạy khỏi nơi này. Nhìn đánh rất kiếm quang, một cổ khí tức tử vong đập vào mặt, đặc biệt bị cảnh cây khô trói buộc chặt phía sau, hắn càng thêm không thể trốn đi đâu được. ánh mắt lộ ra tức giận, vẻ không cam lòng, ngay cả nơi xa cái kia cụt tay cũng không kịp nhặt lên. Long Tuyệt Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, "Lăng Thiên, trên lôi đài ta nhất định sẽ triệt đem ngươi đánh chết. Đem đây hết thể sỉ nhục, hết thể trả lại cho ngươi." Vừa nói, trong tay vung lên, nhất đạo ngọc phù bị hắn vây ra. Long Tuyệt Tâm trong lòng không cam chịu, hắn còn có thủ đoạn có thể sử dụng, có thể chuyển bại thành thắng. Thậm chí, khi đó triệt áp chế đánh chết Lăng Thiên, cũng không là vấn đề. Thế nhưng, là sau đó tiềm lực, căn cơ, cái vòng đoạn hắn hiện tại không thể sử dụng. Cho nên, hắn chỉ có thể giao ra thi đấu ngọc phù, lập tức rời đi nơi này. Cơ hồ ngay Lăng Thiên trường kiếm hạ xuống trong nháy mắt, Long Tuyệt Tâm thân ảnh hóa thành một ánh hào quang phóng lên cao, ly khai Kim Sơn Nguyệt Hà Đồ. Tại này một khắc cuối cùng, Long Tuyệt Tâm vậy mà bỏ qua bản thân ngọc phù, tuyển chọn buông tha đi ra ngoài. Nhưng đây cũng là hắn người cuối cùng biện pháp. Nếu không, thật sẽ bị Lăng Thiên đánh chết lại lần nữa. Chương 427, mạnh nhất con đường. Long Tuyệt Tâm phẫn nộ không cam lòng, nhưng là không có cách nào. Tại phát hiện chính mình cùng Lăng Thiên cực lớn thực lực sai biệt về sau, đây là duy nhất mạng sống phương pháp xử lý. Hầu như ngay tại Lăng Thiên trường kiếm rơi xuống lập tức, Long Tuyệt Tâm đem trên người ngọc phù ném ra, thân ảnh hóa thành một đạo quang mang phóng lên trời, đã đi ra Kim Sơn Nguyệt Hà Đồ. Tại đây một khắc cuối cùng, Long Tuyệt Tâm vậy mà bỏ ngọc phù của chính mình, lựa chọn buông tha cho ra ngoài. Nhưng cái này cũng là hắn cuối cùng một cái biện pháp. Bằng không thì, thực sẽ bị Lăng Thiên đánh chết lần nữa. Ầm. Kiếm quang đánh vào Long Tuyệt Tâm ban nay đứng thẳng vị trí, đáng tiếc, lúc này Long Tuyệt Tâm sớm bị chuyển đưa ra ngoài. Nhìn không có một bóng người vị trí, Lăng Thiên ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, ghê tởm. Vẫn bị hắn chạy. Đây là thi đấu quy củ, hắn cũng cải biến không được. Chỉ cần tuyển thủ buông tha bản thân ngọc phù, liền sẽ tự động chuyển đưa ra ngoài, cũng liền tự động rời khỏi thi đấu. Quả ngọc phù tự động bay vào Lăng Thiên bên trong nhẫn chữ vật. Lăng Thiên đứng ở tại chỗ, cố nén quyết tâm trong sát ý, lạnh giọng nói, "Long Tuyệt Tâm, đợi đến trên lôi đài, ta nhất định muốn đích thân giết ngươi." Không có thể ở chỗ này đánh chết Long Tuyệt Tâm, Lăng Thiên trong lòng cũng có tiếc nuối. Phản hồi hành cung bên trong, lúc này Yến Sở Sở chính đang ngồi xếp bằng khôi phục. Đồng thời, cũng chú ý ban nãy tất cả. Thấy Lăng Thiên không có thể đem Long Tuyệt Tâm đánh chết, mặt ngọc cũng tràn ngập không cam lòng. Tên con kia, vậy mà chạy. Yến Sở Sở tức giận nói. Nàng chịu nặng như vậy thương thế, tự nhiên hy vọng Lăng Thiên có khả năng đánh chết đối phương, nói ác khí. Ngươi hiện tại thế nào? Lăng Thiên thân thiết hỏi. So với có thể hay không đánh chết Long Tuyệt Tâm, Lăng Thiên càng thêm lưu ý Yến Sở Sở tình huống bây giờ. Yến Sở Sở trên mặt lộ ra mỉm cười, bổn công chúa thiên phú dị bẩm, đã không có chuyện gì. Lăng Thiên vẫn là có chút không yên lòng, cầm lấy Yến Sở Sở ngọc thủ, tỉ mỉ kiểm tra thương thế trong cơ thể. Bị đột nhiên nắm ngọc thủ, Yến Sở Sở trên mặt cũng không nhịn được bay lên một mảnh đỏ bừng. Không thể không nói, Yến Sở Sở thân thể thể chất đặc thù, nếu như là hắn võ giả bị Long Tuyệt Tâm chạm diệt lục dục, tuy là có khả năng khôi phục, nhưng là phải bị thương nặng một đoạn thời gian rất dài. Mà Yến Sở Sở tu luyện là lướt đại La Thiên đem nàng khí chất cải biến càng ngày càng đặc thù. Sự khôi phục sức khỏe cực kỳ kinh người. Tại cảm giác được Yến Sở Sở năng lực khôi phục phía sau, Lăng Thiên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bực này chữa khỏi tốc độ, so với ta còn phải nhanh một chút. Lăng Thiên kinh ngạc lên tiếng. Hắn thể chất, vô luận là chữa khỏi năng lực, vẫn là trình độ cường đại, cũng có thể nói tỏ thái độ. Phải biết rằng, hắn thân thể đi phải thế nhưng thể tu đường. Đến cuối cùng, có thể kim thân bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, chính là bị thương nặng hủy diệt, cũng có thể lấy máu trọng sinh. Thế nhưng, Yến Sở Sở thân thể, tốc độ khôi phục nếu so với hắn còn nhanh hơn một điểm. Nay hiệu quả kinh người, có một ít không kịp chuẩn bị. Nha đầu kia thể chất đang hướng thất khiếu linh lung thể lột xác. Thất khiếu linh lung thể, thế nhưng được xưng thiên thần cảnh trở xuống, bất diệt thể chất. Đang khôi phục phương diện, mạnh mẽ hơn ngươi cũng là bình thường. Hỏa lão mở miệng giải thích, có mạc danh hay tới một câu, Lăng Thiên, sau đó ngươi tiện nghi ngươi. Lăng Thiên có một ít ngây thơ, không biết hỏa lão một câu cuối cùng nói có ý gì. Bất quá, cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cần Yến Sở Sở có khả năng khôi phục trở lại là tốt rồi. Bất quá, lúc này Lăng Thiên trong lòng còn có nhiều lòng còn sợ hãi. Long Tuyệt Tâm tuyệt tình đại đạo còn chưa đủ mạnh. Chỉ có thể đối thân thể tạo thành thương tổn, tới chặt đứt lục dục. Nếu như là càng cường đại hơn tu sĩ, chạm diệt có thể thì không phải là thân thể, mà là linh hồn. Đem linh hồn nội quan tại thất tình lục dục tất cả chặt đứt, cướp đoạt. Loại vết thương này hại, căn bản là không có cách khôi phục trở lại. Có ta đan dược phụ trợ, hôm nay ngươi liền có thể khỏi hẳn. Lăng Thiên phóng ở dưới Yến Sở Sở ngọc thủ, nói. Lăng Thiên hồi tưởng lại Yến Sở Sở trước đó bị thương thế, để cho như vậy mềm yếu, bướng bỉnh nữ tử là mình đã bị nặng như vậy thương thế, trong lòng liền nhịn không được dâng lên một cổ thua thiệt. Nhìn Yến Sở Sở ánh mắt, cũng nhu hòa rất nhiều. Bị Lăng Thiên như vậy si ngốc nhìn, Yến Sở Sở cũng là đệ nhất trải qua, trên mặt thẹn thùng, bất quá, tiểu ma nữ tính cách có bạo lộ ra. Nhìn cái gì vậy? Bây giờ mới biết, bổn công chúa đẹp không? Thường ngày nhìn ngươi nhìn chằm chằm vào Vũ Huyên tỷ tỷ, cũng không thấy ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy nhìn. Này nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng yếu, giống như mũi như nhau, trên mặt càng thêm đỏ bừng. Lăng Thiên đột nhiên, một bả ôm ở Yến Sở Sở, thanh âm ôn hòa tại bên thai nàng nói, để cho ngươi chịu khổ. Chờ sau khi rời khỏi đây, ta nhất định sẽ giúp ngươi tốt nhất dạy bảo lòng tuyệt tâm một trận. Yến Sở Sở lần đầu tiên bị Lăng Thiên như vậy ôm ở, tiểu trái tim ùm ùm kinh hoàng. Loại này khẩn trương, không thể thở nổi cảm giác, nàng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Cảm giác đại não đều có nhiều thiếu dưỡng, một mảnh trống không, thậm chí ngay cả Lăng Thiên nói không có gì cả nghe rõ. Lớn như vậy, Lăng Thiên là trừ nàng phụ hoàng bên ngoài, thứ nhất cùng nàng như vậy thân mật nam tử. Thế nhưng, loại cảm giác này nàng vậy mà không có có một đạo bài xích, ngược lại có loại muốn say mê đi xuống kích động. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, Vũ Huyên tỷ tỷ sẽ như thế tham luyến loại cảm giác này, Yến Sở Sở trong lòng có chủng không cách nào ngôn ngữ cảm giác hạnh phúc, thầm nghĩ trong lòng. Nàng hiểu rõ, bản thân ở dưới thật muốn sa ngã. Rơi vào một cái đầu đất bay trong lòng. Nhất ngày lặng lẽ trôi qua, Yến Sở Sở thương thế cùng khôi phục trở lại. Lăng Thiên đem còn lại hơn phân nửa vạn kim thạch giao cho Yến Sở Sở, để cho nàng bế quan luyện hóa, bản thân vì nàng hộ pháp. Lăng Thiên hôm nay kim chi thế cảnh rốt cục đột phá, bước vào nhập môn cảnh giới, hơn nữa cũng đến nhập môn cảnh giới bình cảnh. Muốn lại lần nữa đột phá, liền cần một bước ngoặt. Bất quá, lớn như vậy khối vạn kim thạch, giống như thiên hồn thạch như nhau. Có thể cho hắn dùng một đoạn thời gian rất dài. Căn cứ Hỏa lão từng nói, Lăng Thiên đột phá tới ý chí cảnh trước, cũng không cần sợ không có vàng thuộc tính năng lượng hấp thu. Ngay Yến Sở Sở bế quan luyện hóa vạn kim thạch, lĩnh ngộ thế cảnh lúc, Lăng Thiên cũng ở đây củng cố bản thân tu vi. Bốn loại thế cảnh lực lượng, không nghĩ tới, ta lại có thể lĩnh ngộ ra này nhiều loại thế cảnh lực lượng. Hỏa chi thế cảnh đại thành, mộc chi thế cảnh chút thành tựu, thủy chi thế cảnh nhập môn, kim chi thế cảnh nhập môn. Lăng Thiên từng lần một trọng tân cảm thụ một lần bốn loại thế cảnh lực lượng, ở trong lòng hắn, bốn loại thế cảnh lực lượng lưu lững lờ trôi qua. Linh hồn bên trong không gian, viễn rừng cổ lâm không ở giữa cũng thay đổi phải càng thêm chân thực. Tại không gian này phía trên, bốn đám tỏa ra màu sắc bất đồng quang cầu lơ lửng, quang cầu này chính là bốn loại thế cảnh ngưng tụ thể. Màu đỏ hỏa, lục sắc mộc, lam sắc thủy, kim sắc kim. Này bốn đám hào quang, hỏa chi thế cảnh cường đại nhất, quang cầu cũng liền lớn nhất. Càng thêm cảnh giới bất đồng, cỡ cũng bất đồng. Trong, hỏa cùng một quan hệ mật thiết nhất, sau đó hỏa chi thế cảnh cùng kim chi thế cảnh cũng mơ hồ tương liên. Thế nhưng, hỏa chi thế cảnh cùng thủy chi thế cảnh, vẫn có nhiều bài xích, chỉ có thể dựa vào một chi thế cảnh hòa giải. Mà kim chi thế cảnh đi ra đối hỏa chi thế cảnh có liên hệ, đối với hắn lưỡng chủng, đồng dạng tràn ngập bài xích. Bốn loại thế cảnh lực lượng, hôm nay dung hợp ba loại đã là cực hạn. Nếu như kiềm chế bốn loại dung hợp, đáng sợ huyền khí không áp chế được, bản thân đầu tiên bạo tạc. Lăng Thiên mày nhăn lại, bốn loại thế cảnh không cách nào dung hợp, ba loại đã là trạng thái cực hạn. Hôm nay, sẽ hỏa, mộc, thủy dung hợp vào một chỗ, phát huy ra sánh ngang ý chí lực lượng. Sẽ hỏa, mộc, tài chính hợp để cho lực lượng càng giàu có công kích tính. Không cách nào toàn bộ dung hợp vào một chỗ, thực lực như trước vô pháp đạt đến trạng thái mạnh nhất. Lăng Thiên trong lòng tiếc nuối. Chỉ cần ba loại thế cảnh lực lượng, cũng đã sánh ngang ý chí uy lực, nếu như bốn loại dung hợp, sẽ cường đại dường nào. Tuy là hiện tại không cách nào làm được điểm này. Nhưng dù sao vẫn mà nói, lần này lĩnh ngộ ra kim chi thế cảnh, còn có cực kỳ đại thu hoạch. Vô luận là tiềm lực, thực lực đều mạnh lớn một mảng lớn. Muốn dung hợp bốn loại thế cảnh, thật không khó. Đúng lúc này, Hỏa lão đột nhiên mở miệng nói. Lăng Thiên tâm thần lập tức bị hấp dẫn lấy, hắn chính là hiểu rõ, Hỏa lão là chân chính đồ cổ, thế gian hắn không biết chuyện, thật đúng là rất ít. Hỏa lão, chẳng lẽ còn có cái gì biện pháp có thể dung hợp bốn loại thế cảnh? Lăng Thiên hỏi. Hỏa lão trầm mặc một hồi, nói, con đường này rất khó, nhưng cũng là duy nhất biện pháp. Nếu như thành công, ngươi đem tiền đồ vô lượng, thần cảnh dưới đại đạo căn cơ, đem sẽ đạt tới khủng bố nghịch thiên trình độ. Sánh ngang viễn cổ mạnh nhất mấy vị kia thiên tôn, khi còn nhỏ căn cơ cũng nói không đồng nhất định. Thế nhưng, nếu như thất bại, ngươi đem cả đời kẹt ở này một cảnh giới, mãi mãi cũng không cách nào đột phá thế cảnh. Hỏa lão ngưng trọng thanh âm nói, ngươi cần phải hiểu rõ. Lăng Thiên tâm chìm xuống, mãi mãi cũng không cách nào đột phá cảnh giới tiếp theo. Đây đối với là truy cầu võ đạo, nổi điên si mê hắn mà nói, so chết còn muốn dằn vặt người. Thế nhưng, Nghĩ đến Hỏa lão từng nói, chỉ cần có thể làm được, sẽ tiền đồ vô lượng. Sánh ngang viễn cổ cường đại nhất mấy vị kia, đây cũng để cho Lăng Thiên tâm lửa nóng. Đây là một cái cự vấn đề khó khăn không nhỏ. Tu sĩ chúng ta, là chính là một mạch phá cửu thiên, đạt đến mạnh nhất điên phong chi cảnh. Nếu như không có dũng cảm tiến tới dũng khí, không thể kiên cố vô cùng lòng tin, như thế nào đạt đến võ đạo đỉnh phong. Lăng Thiên vừa nói, ánh mắt chậm rãi biến phải lợi hại, thế không thể đỡ, trên thân một cổ khí tức bén nhọn càng ngày càng lớn mạnh, chậm rãi nổi lên, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo phát. Ta Lăng Thiên, phải đạt đến võ đạo đỉnh phong. Đã quyền phá vạn giới. Dùng võ chấn thiên địa. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân khí thế phóng lên cao, toàn bộ buộc phát ra, xuyên qua cửu tiêu, dẫn động quần quần thiên lôi. Được. Nhìn thấy Lăng Thiên như vậy tâm tính, Hỏa lão thỏa mãn quát to một tiếng, đem khí thế nhận lấy đi, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, này duy nhất một biện pháp. Lăng Thiên lúc này mới tỉnh ngủ, Yến Sở Sở hay là đang bế quan. Lập tức thu hồi khí thế, cung kính thỉnh giáo, xin thỉnh Hỏa lão chỉ điểm. Muốn dung hợp bốn loại thế cảnh, thậm chí càng cường đại hơn. Hỏa lão thanh âm trầm thấp, tràn ngập vẻ ngưng trọng, như vậy, ngươi liền muốn lĩnh ngộ ra nhiều một loại thế cảnh. Thổ chi thế cảnh. Hỏa, mục, thủy, kim, thổ. Năm loại thế cảnh lực lượng kết hợp, dung hợp thành rươi đi đại đạo. Ngũ hành, vốn là bổn nguyên đại đạo trong, trụ cột nhất cấu tạo. Cũng là thời gian vạn vật, căn bản nhất căn cơ. Nó cũng là bổn nguyên đại đạo trong, cường đại nhất đại đạo một trong. Ngũ hành tuy là phổ thông, mỗi một dạng cũng không tính là cường đại nhất đại đạo. Thế nhưng, nếu như có thể đem ngũ hành dung hợp, như vậy, nhất bình thường sự vật sẽ buộc phát ra cường đại nhất sức mạnh. Căn bản nhất đồ đạc, mới là cường đại nhất chỗ. Hỏa lao nhất phương giảng thuật, để cho Lăng Thiên sáng tỏ thông suốt. Đây đúng là một cái đi thông mạnh nhất con đường, ngũ hành đại đạo có thể là tất cả đại đạo trong, cơ sở chỗ. Cũng là thế giới cấu tạo trong, căn bản nhất, bản nguyên nhất tồn tại. Đồng thời, cũng là cường đại nhất đại đạo một trong. Chương 429, xuất thần. Hỏa lao nhất phương giảng thuật, để cho Lăng Thiên sáng tỏ thông suốt. Đây đúng là một cái đi thông mạnh nhất con đường, ngũ hành đại đạo có thể là tất cả đại đạo trong, cơ sở chỗ. Cũng là thế giới cấu tạo trong, căn bản nhất, bản nguyên nhất tồn tại. Đồng thời, cũng là cường đại nhất đại đạo một trong. Ngũ hành chính là vạn vật căn cơ, nếu như ngươi có thể đủ tại lĩnh ngộ ra một cái thổ chi thế cảnh, như vậy liền có thể bước trên ngũ hành đại đạo chi lộ. Thế nhưng, con đường này rất khó, còn khó hơn. Hỏa lao rất khó hai chữ, để cho Lăng Thiên kích động tâm, bình phục lại đi. Lăng Thiên đại não thanh tỉnh, không có bị Hỏa lão miêu tả mỹ lệ hình ảnh cho trầm mê đi vào. Tại lĩnh ngộ ra thổ chi thế cảnh, đạt đến 5 loại thế cảnh. Thế nhưng, muốn tại lĩnh ngộ ra một loại thế cảnh, nói dễ vậy sao? Hơn nữa, này thế cảnh, còn phải là thổ chi thế cảnh. Lăng Thiên lắc đầu, cái này tưởng tượng rất tốt đẹp, thế nhưng, cũng rất tàn khốc. Có thể lĩnh ngộ ra thế cảnh, bản thân liền là tuyệt đỉnh thiên tài. Có thể lĩnh ngộ ra lưỡng trùng thế cảnh, càng là trời cao chăm sóc. Ba loại thế cảnh trở lên, chính là tại viễn cổ, cũng là hàng ngũ mạnh nhất thiên tài. Cũng tỉ như Lăng Thiên, hôm nay lĩnh ngộ ra bốn loại thế cảnh, cũng là các loại đại cơ duyên kết hợp, mới có thể đạt đến loại trình độ này. Ba loại đầu thế cảnh mặc dù là cùng nơi lĩnh ngộ, nhưng đó cũng là tại luân hồi trong đàm, cái loại này thần kỳ địa phương. Phải biết rằng, luân hồi đàm thế nhưng luân hồi thiên tôn cố ý kiến tạo địa phương. Khắp bầu trời thần cách kim đan, cũng đủ để cho người nhìn phải kinh hồn táng đảm. Mặc dù có thể duy nhất đột phá ba loại thế cảnh, cũng là bởi vì thiên hồn thạch hấp thu thần cách thần tính tinh túy, đem bên trong bổn nguyên không ngừng lớn mạnh, mới có thể đột phá. Nếu như không có luân hồi đàm, không thế thần tính tinh túy, liền thiên hồn thạch bên trong, một điểm bổn nguyên lực lượng, để cho Lăng Thiên đi cảm ngộ, lĩnh ngộ ra thế cảnh. Vậy cũng phải ngày tháng năm nào, chính là Lăng Thiên thiên phú dị bẩm, cũng phải hao phí mấy năm quan cảnh, mới có thể bước vào nhập môn cảnh giới. Hơn nữa, rất có thể chỉ là hỏa chi thế cảnh nhập môn mà thôi. Còn như kim chi thế cảnh, cũng là dựa vào vạn kim thạch công lao, còn có hỏa lao truyền thụ thuật luyện khí. Không thế lớn như vậy vạn kim thạch tiêu hao, Lăng Thiên cũng không khả năng cảm ngộ ra kim chi thế cảnh. Cho nên, Lăng Thiên đoạn đường này không ngừng cường đại, trong trừ thực lực của chính mình cảm ngộ, trong các loại cơ duyên cũng ắt không thể thiếu. Hôm nay, muốn tại lĩnh ngộ ra một loại thế cảnh, còn muốn là thổ chi thế cảnh, đó cũng không phải là nói muốn lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ ra tới. Thế cảnh đại đạo vô số, hết lần này tới lần khác nghĩ muốn lĩnh ngộ xuất thổ thế cảnh, đó là mơ mộng hao huyền. Tại lĩnh ngộ ra một loại thế cảnh. Nói dễ vậy sao? Lăng Thiên cảm thán một tiếng, càng là hiểu rõ phân tích, càng là hiểu rõ con đường này bực nào khó khăn. Hơn nữa, mặc dù lĩnh ngộ ra thổ chi thế cảnh, đó cũng là vừa mới lấy được phải tư cách mà thôi. Trong, còn muốn đem 5 loại thế cảnh hoàn mỹ dung hợp, mới xem như chân chính bước vào ngũ hành đại đạo chi lộ. Liền trước mắt 4 loại thế cảnh dung hợp, liền để cho Lăng Thiên ý nghĩ đau, khổ tư không được phải hiểu rõ. Trở lại một loại. Vậy căn bản không thể tin được. Nghĩ muốn lĩnh ngộ xuất thổ thế cảnh, thật không khó. Hỏa lão đột nhiên mở miệng nói, tại thời kỳ viễn cổ, cũng có giống như vạn kim thạch như nhau thần vật, có thể để người ta lĩnh ngộ ra thế cảnh, lĩnh ngộ ra ý chí. Trong, liền có mấy loại vật thần kỳ, có thể để người ta lĩnh ngộ ra thổ chi thế cảnh. Như vạn vật thổ, ngũ sắc thạch, bổ thiên thạch. Nghe hỏa lão nói ra mỗi loại thần vật, Lăng Thiên cười khổ một tiếng hỏi hỏa lão, những thần vật này, biên hoàng sẽ có sao? Hỏa lão sắc mặt cứng đờ, lộ ra vẻ lúng túng. Những thần vật này không nói biên hoang, chính là nam lĩnh cũng không thấy phải sẽ có. Tại viễn cổ sau khi, thiên địa lại biến, rất nhiều thần vật đều khó lại hiện tung tích. Cũng liền vạn kim thạch bực này thần vật, thuộc về nhân tạo vật, hiểu rõ chế tạo phương pháp, mới có thể xuất hiện. Hắn phụ trợ lĩnh ngộ đại đạo vật, hỏa lão căn cứ ngũ long chấn thiên đỉnh tại biên hoang nhiều năm như vậy ký ức, còn thật không có tại tình cờ gặp qua. Đại đại biến A. Nếu như thực sự thời kỳ viễn cổ, thiên địa linh khí nồng nặc, chính là tiên khí cũng có thể hấp thu. Một mảnh thiên địa trong, muốn lấy được phải những thần vật này, cũng không khó. Hỏa lão tiếc hận một tiếng, cũng buông tha này không thực tế ý tưởng. Lăng Thiên trong lòng cũng có một ít không cam lòng, bất quá, hiện tại cũng chỉ có thể đem cái ý nghĩ này trước để ở trong lòng, chờ đợi sau đó nhìn hay không còn có vậy chờ đại cơ duyên lấy được. So với đi về phía được như thế nào lấy được phải những thần kia vật, ta xem còn không bằng thật tốt lĩnh ngộ này 4 loại thế cảnh. Chỉ cần đem 4 loại thế cảnh, trong 1-2 chủng đang đột phá một cảnh giới, thực lực cũng là có thể tiến hơn một bước. Lăng Thiên trong lòng mồi lửa lão đạo. Hỏa lão gật đầu, hắn xuất ra ngũ hành đại đạo, cũng là hy vọng Lăng Thiên có khả năng có cơ hội, thắp phía trên cái kia đại lộ, trở thành viễn cổ thiên tôn, cường đại như vậy tồn tại. So với tham vọng quá đáng những thứ kia không thực tế, lĩnh ngộ đột phá cảnh giới tiếp theo, quả thực tới hơn nữa thực tế nhiều. Ta hôm nay, 4 loại thế cảnh cũng đạt đến bình cảnh. Chỉ cần trong tùy tiện lưỡng trùng đang làm đột phá, như vậy dung hợp phía sau uy lực, thì sẽ không so Bạch Lê bọn họ kém. Lăng Thiên trong lòng so sánh một ít thực lực chênh lệch, hôm nay hắn 3 loại thế cảnh dung hợp, tuy là sánh ngang ý chí uy năng. Nhưng thế cảnh cùng ý chí, có thuộc về kém khác. Lăng Thiên 3 loại thế cảnh đạt đến trình độ, cũng thì tương đương với lượng đạt đến loại trình độ đó, thế nhưng, chất khác biệt vẫn không có biến. Đối chiến lên Bạch Lê mấy vị kia ý chí cường giả, có lẽ có khả năng tự bảo vệ mình. Nhưng muốn chiến thắng, trừ phi vận dụng thần đỉnh, hoặc là có thể kết hợp trận pháp, bằng không càng không thể không thể. Bất quá, một khi Lăng Thiên 4 loại thế cảnh, lại lần nữa đột phá trong 2-3 cái, chính là chính diện đối chiến Bạch Lê, đế hướng hắn môn, cũng không sợ hãi chút nào. Có rõ ràng kế hoạch, Lăng Thiên lại lần nữa bế quan cảm ngộ, đồng thời là Yến Sở Sở thật tốt hộ pháp thủ hộ. 7 ngày sau đó, một vệt kim quang sông lên trời, sau đó một cẩu ngưng luyện khí tức, theo hành cung bên trong buộc phát ra. Không có một chút thời gian, hào quang ẩn nấp đi xuống, Yến Sở Sở thân ảnh theo hành cung bên trong dẫm trận tại chỗ ra. Vừa đi ra khỏi đến, cả người khí chất cũng biến không ít. Khí tức ngược lại hơn nữa ngưng luyện, nội liễm, hình như đem lực lượng hơn nữa áp xúc. Từng bước dẫm trận tại chỗ đi ra, phảng phất một hoạt bát tiểu tinh linh như nhau, phiêu đãng mà tới. Người kim chi thế cảnh nhập môn. Lăng Thiên kinh nghi hỏi. Yến Sở Sở đi tới Lăng Thiên trước mặt, ngạo nghệ vung lên đầu nhỏ, đó là đương nhiên, bổn công chúa thiên phú dị bẩm. Nghị muốn lĩnh ngộ ra thế cảnh vẫn không phải là dễ chuyện. Xem chiêu. Ngay Yến Sở Sở vừa nói, trong lúc bất chợt chỉ thấy, từng cái ngân sắc chỉ phi thường, những dây nhỏ này nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, biến phải cứng rắn không gì sánh được, là được nhất cây ngân châm, đâm thẳng mà tới. Lăng Thiên sắc mặt khẽ động, hai ngón tay đưa ra, kẹp hướng cây ngân châm kia, dùng sức gặp lại, muốn bẻ gây nó. Thế nhưng, này cây ngân châm bị Yến Sở Sở quán thâu vào kim chi thế cảnh phía sau. Mềm mại chỉ bạc biến phải cứng rắn không gì sánh được, Lăng Thiên trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào bẻ gây, ngược lại ngón tay bị đâm phá một giọt máu xuống. Yến Sở Sở nhất chiêu phải thủy, lập tức lui lại, cười đùa nói, thế nào, bổn công chúa lĩnh ngộ ra kim chi thế cảnh, mặc dù là cứng rắn chi đạo, nhưng so ngươi sắc bén chi đạo cũng không kém đi. Lăng Thiên cười lắc đầu, ngón tay một ở giữa, phía trên thương thế lập tức khôi phục. Ban này Yến Sở Sở động thủ, hắn cũng cảm giác được, chẳng qua là tùy ý thăm dò mà thôi. Không có ác ý gì. Phát hiện Yến Sở Sở thật lĩnh ngộ ra kim chi thế cảnh, Lăng Thiên cũng từ trong lòng vì nàng hài lòng. Tiểu ma nữ, đối với ta như vậy xuất thủ, chỉ sợ ta đánh cái mông ngươi. Lăng Thiên một bộ làm việc tại vẽ mẫu thiết kế tử, ánh mắt lại nhìn chăm chú về phía Yến Sở Sở ngạo nghễ tiểu kiều đồn. Không được. Yến Sở Sở kinh hô một tiếng, vuốt cái mông nhỏ, lui lại mấy bước. Hồi tưởng lại trước đó bị Lăng Thiên đánh đòn trải qua, để cho nàng tức giận, hai hại xấu hổ không thôi, sắc mặt không ngừng biến hóa. Ngươi sẽ khi dễ người, trở lại ta muốn nói cho Vũ Huyên tỷ tỷ, để cho nàng báo thù cho ta. Yến Sở Sở có lộ ra hung tợn hình dáng, tức giận đối Lăng Thiên nói. Bất quá, nàng ấy tức giận hình dáng, ngược lại thoạt nhìn hơn nữa khả ái. Đi, chúng ta cũng nên đi ra săn thú ngọc phù. Đã dây dưa hơn nửa tháng, những thứ kia yếu cũng bị loại bỏ không sai biệt lắm, còn lại cường giả, trên thân ngọc phù hẳn không ít. Lăng Thiên khóc cười không được, chui chui Yến Sở Sở đầu nhỏ nói. Yến Sở Sở trên mặt đỏ bừng, khoe miệng nhưng nhịn không được câu dẫn ra một cười trộm. Như vậy cưng chịu, để cho nàng lòng có chuẩn bị che chở, sủng ái ấm áp. Sau đó mười mấy ngày, Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở họp thành đội, tất cả săn thú đánh chết hắn thiên tài. Đã lưỡng người tu vi, đối phó một dạng thiên tài, là dễ dàng chuyện. Hiện tại sẽ tới Yến Sở Sở cũng lĩnh ngộ ra thế cảnh, những thứ kia không thế lĩnh ngộ ra thế cảnh thiên tài, căn bản không phải đối thủ. Bất quá, vừa mới bắt đầu vài ngày, Lăng Thiên cũng không có nóng lòng động thủ. Tình cờ gặp thiên tài, cũng giao cho Yến Sở Sở chỉnh lý. Bởi vì, đây là ma luyện nàng cơ hội tốt nhất. Dù sao Yến Sở Sở mới vừa vặn lĩnh ngộ ra thế cảnh, còn không quá quen thuộc. Có nhiều thiên tài như vậy làm bồi luyện, lại có Lăng Thiên chỉ điểm. Yến Sở Sở có thể nói tiến bộ thần tốc, đã tốc độ nhanh nhất, võ thuật cảnh lực lượng lắng đọng xuống, có thể linh hoạt vận dụng. Hơn nữa, nàng võ thuật cảnh lực lượng dung nhập là lướt đại La Thiên bên trong, lực công kích cũng tăng gấp bội không ít. Vừa mới bắt đầu, những người đó phát hiện Yến Sở Sở chỉ là một yếu tiểu nữ tử, không ít thiên tài đều lộ ra vẻ coi thường. Nhưng không bao lâu, liền để cho bọn họ hối hận không được ngã, bất đắc dĩ bị tiểu ma nữ dằn vặt một trận phía sau, mới đánh chết. Đến phía sau, thiên tài càng ngày càng ít, còn lại càng ngày càng lớn mạnh. Yến Sở Sở càng là không có lại Lăng Thiên dưới sự trợ giúp, thành công đánh bại một vị thế cảnh nhập môn thiên tài. Bực này tốc độ tiến bộ, có thể nói kinh người. Hôm nay Yến Sở Sở, e sợ chống lại thế cảnh chút thành tựu thiên tài, cũng có thể đánh một trận. Đến cuối cùng vài ngày, còn lại những thứ kia thế cảnh đại thành ở trên thiên tài, lẫn nhau đều có chủng một loại ăn ý, không thể tận lực đi đánh chết đối phương. Dù sao thời gian đã sắp đến, bọn họ Ngọc Phù cũng đầy đủ, hoàn toàn không thể tốt nghiệp cùng mạnh như vậy địch liều mạng. Cuối cùng vài ngày, Lăng Thiên cũng xuất thủ vài lần, tìm kiếm một ít cường đại thiên tài làm đối thủ. Thế nhưng, những thiên tài này, đã không người nào có thể cùng hắn đánh một trận. Hôm nay ta, trừ phi là lĩnh ngộ ý chí thiên tài, hắn thế cảnh thiên tài, e sợ không cách nào đánh với ta một trận. Lăng Thiên ngồi xếp bằng tu hành, cảm thán một tiếng. Bất quá, thời gian cũng mau đến, chúng ta cũng muốn đi ra ngoài. Ao hào hào, bổn công chúa quá lợi hại. Vậy mà tiến nhập top 100. Cái này phụ hoàng thấy, nhất định sẽ giật mình không thôi. Yến Sở Sở hưng phấn bật nhảy dựng lên, không có khoảnh khắc yên bình. Ngay vào buổi trưa, trên bầu trời bay xuống vô số đạo hào quang, trong lưỡng đạo bao vây hướng Lăng Thiên hai người. Hào quang lóe lên, hai người đều biến mất tại thần đồ bên trong, bị truyền đưa ra ngoài. Chương 430, Ngọc Phù số lượng. Một cái thế giới một đạo, có được Ngọc Phù nhiều nhất 100 người, sẽ vượt qua lần này Kim Sơn Nguyệt Hà đồ khảo nghiệm. Thanh âm của Yến Lôi Trấn đột nhiên tại thần đồ bên trong thế giới vang lên, toàn bộ thần đồ bên trong, tất cả nghe được nhìn thấy tận mắt. Ngay sau đó, ong ong. Trên bầu trời bay xuống không mấy đạo quan mang, từ trên trời giáng xuống, bao bọc hướng thần đồ trong thế giới tất cả kẻ dự thi. Những người dự thi này có đang bế quan, có trên mặt tràn ngập không cam lòng, có đang đuổi giết những thiên tài khác, có đang tại bị đuổi giết. Trong đó hai đạo bao bọc hướng Lăng Thiên hai người. Hầu như tại cùng thời khắc đó, hào quang lóe lên. Tất cả mọi người biến mất ở thần đồ bên trong, bị truyền tống ra ngoài. Xẹt xẹt xẹt. Còn dư lại tất cả mọi người thiên tài, đều bị Na Di ra Kim Sơn Nguyệt Hà đồ. Những thiên tài này, mới vừa đi ra, cả đám đều có chút không thích ứng. Một lát sau, những thiên tài này tất cả mọi người thần sắc, có thở dài, có không cam lòng, có tràn ngập kiêu căng. Lăng Thiên hai người một hồi đằng vân giá vụ cảm giác về sau, hạ xuống tới mặt đất, rất nhanh liền đã tìm được một cái người quen. Vũ Huyên, Triệu Tử Vân hai người tất cả đều tới đây. Nhìn xem hai người nụ cười trên mặt, Lăng Thiên liền minh bạch, dùng thực lực của hai người bọn họ, tiến vào hạ một vòng đấu không khó. Vũ Huyên, Tử Vân huynh, Lăng Thiên cười dặn dò. Ừ, trên thân hai người các ngươi khí tức biến không ít, tại thần đồ bên trong, các ngươi cũng có cơ duyên không nhỏ. Triệu Tử Vân cười nói. Lăng Thiên từ trên người của Triệu Tử Vân, cũng cảm giác biến hóa rất lớn. Khí tức càng thêm cô đọng, vô luận là huyền khí hay vẫn là thế cảnh, đều tại chấn động mãnh liệt. Tựa như lúc nào cũng sẽ đột phá giống nhau. Tử Vân huynh cũng có không nhỏ cơ duyên a. Tưởng muốn đột phá ý chí cảnh, linh vương cảnh cũng không khó. Lăng Thiên cảm thán một tiếng. Triệu Tử Vân tự tin cười cười, nhưng không ngôn ngữ. Phóng tới là Vũ Huyên, khí tức trên thân khó có thể phát giác được mạnh yếu như thế nào, ai cũng không biết cô gái nhỏ này có phải hay không lại phát sinh biến hóa cực lớn. Lại nói tiếp, Vũ Huyên tu hành thời gian so với Lăng Thiên còn muốn ngắn. Nhưng bởi vì huyết mạch cùng thiên phú quan hệ, tốc độ so với Lăng Thiên nhanh hơn. Cũng là chuyện bình thường, dùng huyết mạch của thần thú Phượng Hoàng, vừa ra đời chính là linh vương cảnh cường giả, ý chí VV đều sẽ tự động lĩnh ngộ. Vũ Huyên tiêu phí mấy năm thời gian, bù đắp lại, ngược lại căn cơ càng thêm ổn định không ít. Thiếu gia, Vũ Huyên trên mặt lộ ra nụ cười của Điểm Điểm, dựa đi tới. Bất quá, lại bị Yến Sở Sở kéo qua, cùng tiểu ma nữ kia vui vẻ tán dóc, hoàn toàn không có so tài cảm giác khẩn trương. Vòng thứ nhất trận đấu đã chấm dứt, các ngươi còn dư lại 252 ở bên trong, chỉ có 100 người có thể tiến vào vòng tiếp theo lôi đài đấu loại trực tiếp. Đương nhiên, lúc trước ra tới thiên tài, chỉ có Ngọc Phù đầy đủ, cũng có thể tiến vào vòng tiếp theo. Các ngươi đem tại thần đồ trong lấy được Ngọc Phù, lên một lượt giao lên. Một vị trí tôn cảnh cường giả mở miệng nói, thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn trường, những cái kia chính đang đàm luận thanh âm toàn bộ tịch tiên lặng xuống. 120.000 người. Chỉ còn lại có hơn 200 người còn sống sót, nhưng chính thức tiến vào vòng tiếp theo chỉ có 100 người. Loại này đào thải trình độ, có thể nói tàn khốc. Bất quá, 100 cái danh ngạch, cũng không nhất định chỉ ở còn lại 200 người trong sinh ra. Bởi vì, lúc trước sớm một chút ra ngày nữa mới, cũng không phải là bị loại bỏ đi ra. Ra bị giết, bọn hắn chỉ giao ra ngọc phù của chính mình, trên người vẫn là có còn thừa ngọc phù tồn tại. Một ít đại thế lực đối với bên mình thiên tài tràn ngập lòng tin. Lúc này đều trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhưng cũng có người một ít đại thế lực, một bộ có thể xấu bộ dáng. Ta tới trước. Ngay tại lúc này, một vị thế cảnh nhập môn thiên tài, vẻ mặt kiêu căng đi tới, vung tay lên, như mưa rơi ngọc phù bay ra, ở giữa không trung sắp hàng chỉnh tề, những thứ này ngọc phù một cùng sở hữu lấy hơn 1.500 khối. Dùng thành tích như vậy, tiến vào vòng tiếp theo không có một điểm áp lực. Sau đó, lại có một ít ngày mới ra ngoài, giao ra ngọc phù của chính mình. Những thiên tài này bao nhiêu không đồng nhất. Thời gian tới đây một hồi lâu, một ít thực lực cường đại thiên tài, nhưng không có nhanh như vậy tiến lên. Ngay tại lúc này, một ít sớm một đám ra tới thiên tài ở bên trong, cũng có mấy cái đứng ra, bọn hắn tuy rằng bị mặt khác đánh bại không được không buông bỏ ngọc phù của chính mình, nhưng là đã lấy được đầy đủ ngọc phù. Cứ như vậy, người bị đào thải trong đám, cũng ra đời mấy cái 1.000 khối ngọc phù trở lên thiên tài. Trong này, đang có một người, đúng là bị Lăng Thiên đánh bại Long Tuyệt Tâm. Cảm giác được một đạo ánh mắt cừu hận nhìn rồi, Lăng Thiên nhìn trở lại. Chỉ thấy Long Tuyệt Tâm ánh mắt toán độc, lạnh như băng nhìn xem Lăng Thiên, tay của thủ, cần thiết ngươi trả lại gấp 10 lần. Long Tuyệt Tâm thiếu một cánh tay, đã không có khả năng tại nối liền tới. Đây đối với thực lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng mà, như trước không cách nào ngăn cản hắn đối với Lăng Thiên cừu hận trả thù. Tại Long Tuyệt Tâm bỏ quyền ra lúc đến, phía ngoài trên quảng trường, đã từng khiến cho một mảnh tiểu hành động. Cuối cùng, đây chính là Long Giáp tộc lĩnh ngộ đại thành thế cảnh thiên tài, nhưng bị người chặt đứt một tay, chạy trốn đi ra. Ai cũng đang phỏng đoán, đến tột cùng là vị kia mãnh nhân lợi hại như thế. Hôm nay, nhìn thấy Long Tuyệt Tâm đối với phản ứng của Lăng Thiên, tất cả mọi người âm thầm suy đoán, người nọ rất có thể chính là Lăng Thiên. Nhân tộc quả nhiên là phế vật. Đến bây giờ tối đa cũng liền hơn 2.000 khối, hãy để cho bản thiên tài để cho các ngươi mở mang kiến thức, thiên tài chân chính, có thể thu săn được bao nhiêu ngọc phủ. Một đạo chói hai châm chọc tiếng vang lên, sau đó một đạo áo đen mặt mũi tràn đầy ma văn dị tộc thiên mới đi ra, nhìn xem những cái kia nhân tộc thiên tài, trên mặt tràn ngập khinh thường. Trên quảng trường, một ít dị tộc đám nghe thấy được, lớn tiếng khen ngợi. Ma nhân tộc đám, nhưng sắc mặt lạnh xuống, vô cùng khó coi. Những cái kia nhân tộc thiên tài, mặt lộ sắc mặt giận dữ, thấp giọng nghị luận lên. Hắn là, ma linh thiên tài mà không. Nghe nói lúc trước hắn cùng Triệu Tử Vân chính là kình địch. Kình địch. Hiện tại không cũng bị Triệu Tử Vân so không bằng. Cũng không cảm thấy ngại châm chọc thiên tài của nhân tộc chúng ta. Hừ. Chính hắn cũng không thấy so với nhân tộc chính thức thiên tài đứng đầu cường đại, nhưng như thế cuồng vọng. Phụ, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống nữa. Hắn thế nhưng là thiên tài của ma linh tộc. Ma linh tộc đây chính là biên hoang mạnh nhất một trong những thế lực. Bị ngươi nói đến Triệu Tử Vân, ma không trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên, thực lực bây giờ của hắn tuy rằng cũng đột phá. Nhưng so với Triệu Tử Vân vẫn là kém một mảng lớn, này cũng là hắn hôm nay lớn nhất chỗ đau. Hừ, đừng kể một ít không có tác dụng đâu nói nhảm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, thiên tài của nhân tộc có ai ngọc phù nhiều hơn ta. Ma không tức giận hừ một tiếng, vung tay lên, hoa lạp lạp ngọc phù, như là giọt mưa giống nhau bay ra ngoài. Trải rộng không trung. Nhìn xem nhiều như vậy ngọc phù, những cái kia vừa rồi phản bác ma không nhân tộc những thiên tài, cả đám đều câm miệng không nói gì nữa. Ma không nơi này ngọc phủ, so với bọn hắn cộng lại còn nhiều hơn. 5.420 khối ngọc phủ, phi thường không tồi thành tích. Vị kia chủ trì trí tôn, con mắt quét qua thì biết rõ tổng cộng có bao nhiêu khối, tuy rằng mặt không biểu lộ, nhưng là tán thưởng một câu. Người ở chỗ này bầy, cũng khiến cho một mảnh xôn xao. Hơn 5.000 khối ngọc phủ, hắn cuối cùng đánh bại bao nhiêu thiên tài. Số lượng này, đã là trước mắt nhiều nhất một vị. Thiên tài của nhân tộc, so với mặt khác xác thực yếu đi nhiều lắm. Chẳng lẽ nhân tộc liền không có mấy người cường đại, áp đảo hạ hắn sao? Nhân tộc một phương, mọi người lộ ra không cam lòng, vẻ phẫn hận. Ngược lại dị tộc càng thêm kiêu căng, khinh thường nhìn về phía nhân tộc đám. Phản ứng của mọi người ma không sắc mặt càng thêm kiêu căng đứng lên, coi trời bằng vung nhìn về phía tất cả mọi người. Cuối cùng trông thấy Lăng Thiên bên kia lúc, đặc biệt là trông thấy Triệu Tử Vân, trong mắt tràn đầy ý khiêu khích. Thực lực của ngươi tạm thời mạnh hơn ta, nhưng ta cuối cùng sẽ vượt qua ngươi, đem ngươi hung hăng dẫm ở dưới chân. Ma không âm thầm phẫn hận truyền âm nói. Ma không trào phúng, lại để cho lông mày của Lăng Thiên đều nhăn lại, lộ ra sắc mặt giận dữ. Đối với thiên tài của ma linh tộc này, Lăng Thiên có khắc sâu trí nhớ. Tại di tích của thần lúc, liền cùng chi từng có xung đột. Đối phương đối với nhân tộc tàn khốc, càng là trực tiếp đem nhân tộc bắt lại làm nô lệ. Lúc ấy Lăng Thiên liền vì vậy mà phẫn nộ. Thấy đối phương quá đáng như vậy, hắn không ngại cho chút giáo huấn. Hay là ta tới? Triệu Tử Vân trên mặt cười cười, đối với Lăng Thiên mấy có người nói, xem ra có người không nhớ lâu, lại muốn tìm rút. Lại nói tiếp, ma không cùng Triệu Tử Vân một mực đấu đến bây giờ, hôm nay ma không thực lực lại đột phá, thực lực cứu lại như gì, không có đánh qua còn thật không biết. Bất quá, Triệu Tử Vân đối với thực lực của chính mình, có sung phần tin tưởng, căn bản không sợ này cho tới nay đối thủ. Trông thấy Triệu Tử Vân tự tin bộ dáng, Lăng Thiên cũng sẽ không tranh cãi nữa. Từng bước một trong đám người đi ra, Triệu Tử Vân đi tới lôi đài chính giữa, lạnh mắt thấy hướng ma không, ngươi muốn đối tượng không đủ là ta mà thôi, ta liền để cho ngươi nhìn xem, cuối cùng ai lấy được ngọc phù càng nhiều một chút. Vừa nói, Triệu Tử Vân tại ma không ánh mắt khiêu khích ở bên trong, vung tay lên đem trên thân chính mình ngọc phù toàn bộ bay ra ngoài. Ào ào ào, bay khắp trời ngọc phù, nhìn tình huống không hề so với ma không ít hơn nhiều. Nhân tộc đám lòng đều nhấc lên, nếu như Triệu Tử Vân bị làm hạ thấp đi, bọn hắn sẽ thể diện khó chịu nổi. Phải biết rằng thiên tài của nhân tộc không nhiều lắm, trong đó Triệu Tử Vân chính là mạnh nhất một hai cái một trong. Nếu như hắn cũng kém hơn, vậy thì thật không người nào có thể so sánh với. 6.103 khối ngọc phù. Vị trí tôn cảnh cường giả kia mở miệng, bình tĩnh nói. Nhưng mà, nhân tộc khán giả, nhưng lập tức hoan hô. Được. So với kia phách lối ma linh tộc thiên tài tăng thêm không ít. Triệu Tử Vân quả nhiên không hổ là nhân tộc mạnh nhất thiên tài một trong, như vậy số lượng, há lại cái kia ma không so ra mà vượt hay sao? Những cái kia trên lôi đài nhân tộc những thiên tài, cũng đều phá lên cười. Ha ha ha, ta hiện tại ngược lại muốn nhìn một chút, ma không hiện tại như thế nào phách lối đứng lên. Hơn 6.000 khối ngọc phù, hiện tại nhiều nhất hẳn là nhân tộc chúng ta rồi. Nghe những thứ này tiếng cười, ma không sắc mặt nhưng âm trầm xuống, tức giận nhìn về phía Triệu Tử Vân. Hắn chỉ so với Triệu Tử Vân thiếu đi mấy trăm mà thôi, nhưng vẫn là so với đối phương thiếu. May mắn, may mắn. Triệu Tử Vân khiêm tốn cười cười, chuẩn bị lui xuống. Hơn 6.000 khối mà thôi. Nhân tộc liền lấy ra điểm ấy ngọc phù, cũng không cảm thấy ngại nói lại nhiều nhất. Ngay tại lúc này, trong dị tộc lại có thiên tài không phục, một đạo giọng châm chọc vang lên. Sau đó, từ trong đám người, một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà ra, tiêu căng ánh mắt, cao cao tại thượng. Như là một dạng với đế hoàng nhìn xem những thiên tài khác. Bạch Lê, ngươi cũng muốn chen vào sao? Triệu Tử Vân nhìn người tới, nhíu mày hỏi. Hắn cũng không quá đáng không quen nhìn ma không tiêu ngạo mới ra tay. Nếu như, Bạch Lê cũng ra tay, một ít cắt liền biến dạng. Ta vì sao có thể đi ra? Liền hơn 6.000 khối ngọc phủ, cũng muốn trở thành thứ nhất. Nhân tộc bực này đê tiện tộc quần, cũng chỉ xứng thành vì bọn ta nô lệ mà thôi. Bạch Lê khinh thường nói, lãnh ngạo nhìn về phía tất cả thiên tài. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, nhân tộc các ngươi ai ngọc phù có thể so với ta nhiều. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 431, nhân tộc hoàn cảnh xấu. Triệu Tử Vân đang muốn xuống, không muốn đang làm xích mích, lại không nghĩ rằng Bạch Lê đột nhiên đi ra. Hình như không đem người tộc đập đi, không cam lòng như nhau. Bất quá, quen thuộc thi đấu người cũng biết, cuộc tranh tài này cuối cùng, sẽ cho ra khen thưởng. Ai cũng ngọc phù tối đa, cho ra khen thưởng cũng sẽ càng phong phú. Đây cũng là vì sao. Những thiên tài kia cũng muốn tranh đoạt nguyên nhân thứ nhất. Ta vì sao có thể đi ra? Liền hơn 6.000 khối ngọc phù, cũng muốn trở thành số 1. Nhân tộc bực này đê tiện tộc quần, cũng chỉ xứng thành vì bọn ta nô lệ mà thôi. Bạch Lê khinh thường nói, lãnh nạo nhìn về phía toàn bộ thiên tài, ta hiện nay ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi nhân tộc ai ngọc phù có thể so với ta nhiều. Dị tộc những thiên tài, cũng thấy hy vọng, đã Bạch Lê thực lực, đúng là này cuộc so tài thứ nhất trong, có khả năng nhất lấy được phải đệ nhất thiên tài. Ào ào ồn ào. Khắp bầu trời ngọc phù bay ra, chỉ cần số lượng, tràng cảnh liền so Triệu Tử Vân nhiều. Như thế ngọc phù, cơ hồ có thể so với Triệu Tử Vân cùng Ma Không Tương số cộng lượng. Những thứ kia ngọc phù, ước chừng bay ra ngoài một phút đồng hồ mới dừng lại tới. Tất cả mọi người nhìn nhiều như vậy ngọc phù, cũng không nhịn được há hốc miệng. Mọi người, từng cục đến qua, đều có nhiều tráng váng đầu hoa mắt. 112 khối ngọc phù, cái thành tích này rất tốt. Rất có cơ hội lấy được phải cuối cùng khen thưởng. Vị trí tôn kia nhìn trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười, nói. Hạ giới tranh đấu, bọn họ đều khinh thường đi để ý tới. Bọn họ hơn nữa nhìn chúng chính là những thiên tài này, những thiên tài càng xuất sắc, bọn họ tự nhiên càng vui vẻ. Hơn 11,000 khối ngọc phù. Này đều không khác mấy giống như Triệu Tử Vân cùng Ma khoảng không hai người tương gia số lượng. Nhiều như vậy ngọc phù, ý chí cảnh thiên tài liền lợi hại như vậy. Quá nhiều, quá nhiều. Hơn một vạn, còn có ai có thể so với? Ha ha ha, ngọc phù này tối đa không phải chúng ta dị tộc thiên tài không còn ai khác. Toàn trường cũng ồn ào lên, này hơn 11,000 khối ngọc phù, đây tuyệt đối là tính áp đảo số lượng. So sánh với xếp hàng thứ 2 Triệu Tử Vân, hơn 6.000, ước chừng nhiều hơn tiếp cận gấp đôi. Hắn những thiên tài kia, vậy thì càng gia tăng không thể so sánh. Phải biết rằng, chỉnh cuộc tranh tài tham gia giả cũng liền 10 hơn 2 vạn người, trong lúc này liền bị Bạch Lê chiếm giữ hơn 1 vạn, tiếp cận 1 phần 10 số lượng. Có thể nghĩ, hắn thiên tài, có khả năng lấy được bao nhiêu khối. Ma khoảng không trên mặt cười nhạt, mặc dù không là hắn, nhưng cũng là bọn hắn dị tộc thiên tài. Dù sao cũng hơn bị Triệu Tử Vân lấy được phải đệ nhất danh mạnh hơn. Ha ha ha ha, Bạch Lê huynh tốt như vậy hứng thú, ta cũng sẽ không cùng ngươi cướp đoạt tên thứ nhất này. Đây là ta ngọc phù, xin thỉnh chí tôn xem qua. Nhất đạo tiếng cười to vang lên, chỉ thấy đám người trong, đế sông thân hình đứng ra, vung tay lên ở giữa, chi chít ngọc phù đồng dạng bay ra ngoài, phân bố không trung. Nhiều như vậy ngọc phù, thoạt nhìn mặc dù không có Bạch Lê nhiều, nhưng cũng có thể vượt lên trên Triệu Tử Vân phân lượng. 9.733 khối ngọc phù, cái thành tích này khá vô cùng. Vị trí tôn kia lão giả tán thưởng một câu, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, này cuộc so tài thứ nhất, liền ra hiện như vậy hai vị có tính áp đảo thực lực thiên tài, điều này làm cho hắn phi thường hài lòng. Thành tích này, lần này cuộc so tài thứ nhất đệ nhất danh cùng đệ nhị danh, hẳn là thuộc về bọn họ hai người. Trí tôn lão giả nhẹ giọng nói, dị tộc môn đắc ý, thế nhưng, nhân tộc môn sắc mặt nhưng khó nhìn tiếp. Trên lệch này quá lớn. Đối phương mạnh nhất hai người cộng lại, cũng chiếm giữ hơn 2 vạn ngọc phù, đó là tiếp cận 1/6 số lượng. Nhân tộc những thiên tài làm sao còn so. E sợ liền tiến vào 3 vị trí đầu cũng khó khăn. Không nghĩ tới hai người bọn họ cũng muốn tranh đoạt 3 vị trí đầu, lẽ nào chúng ta liền không có hy vọng tiến nhập 3 vị trí đầu. Triệu Tử Vân mày nhăn lại, tràn ngập không vui. Hắn bây giờ còn có thể vững vàng chiếm giữ đệ tam, nhưng cũng không có nghĩa là phía sau dị tộc thiên tài, sẽ không có người vượt lên trên hắn. Phải biết rằng, hắn bây giờ cùng đệ nhị danh số lượng, cũng chênh lệch khá xa. Triệu Tử Vân trong lòng cũng có một ít không phục, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên cùng Vũ Huyên hai người. Hôm nay, ở thấy, trong nhân tộc, có cơ hội cướp đoạt 3 vị trí đầu cũng liền hai người bọn họ. Lăng Thiên ánh mắt thiên tĩnh, bất vi sở động. Bị Triệu Tử Vân nhìn, bất đắc dĩ cười, vung tay một cái, không có một chút biểu thị. Hành động này, để cho Triệu Tử Vân thở dài một tiếng, xem ra trên người ngươi ngọc phủ, cũng không có bọn họ nhiều. Vũ Huyên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, trên người ta ngọc phù cũng không nhiều. Đã Vũ Huyên tính tình, đúng là không thích chém giết, có thể đi không ra tay nàng tuyệt sẽ không xuất thủ. Trừ phi bị bất đắc dĩ, mới sẽ động thủ. Cho nên, khi tiến vào thần đồ bên trong lúc, cũng chưa từng nghĩ muốn cướp đoạt đệ nhất danh. Thế nhưng hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người thiên tài ánh mắt đều nhìn về nàng, bởi vì ở đây những thiên tài đều biết, hiện tại duy nhất có thể cùng hai vị lĩnh ngộ ý chí thiên tài cùng so sánh nhân tộc nhất phương. Cũng liền Vũ Huyên một người. Vũ Huyên bị mọi người đã như vậy ánh mắt nhìn, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại đi, thật không ngờ, ngược lại sớm muộn phải công bố thành tích, ta liền đem trên thân ngọc phù nộp lên. Dẫm trận tại chỗ đi lên, Vũ Huyên đang lúc mọi người chú mục cùng kỳ vọng trong ánh mắt, đi tới. Thấy Vũ Huyên đi ra, Bạch Lê cùng đế sông mày nhăn lại, nét mặt ngưng trọng. Đây chính là duy nhất có thể cùng bọn họ cùng so sánh nữ hoàng. Vũ Huyên tại biên hoang thiên tài trong nữ hoàng xưng hô vẫn tồn tại. Nhưng ở Tuệ Tinh học viện một lần kia đại chiến phía sau, hơn nữa tọa thực tiếng xưng hô này, biên hoang một vị duy nhất lĩnh ngộ ý chí cảnh phụ nữ thiên tài, vẫn có thể cùng Bạch Lê đại chiến bất phân cao thấp. Như vậy chiến tích, đã đầy đủ xưng là cái danh hiệu này. Đây là ta thu hoạch phải ngọc phù, xin thỉnh chí tôn xem qua. Vũ Huyên cước bộ chỉ có, phảng phất nguyệt cung tiên tử hàng lâm như nhau, vậy tuyệt thế độc nhất vô nhị dung nhan, cùng siêu phàm thoát tục khí chất, giống như chân chính tiên tử, không dính một điểm hồng trần. Nhìn phải tất cả mọi người ngu say lên, thanh linh âm thanh của tự nhiên tiếng âm vang lên, để cho mọi người mới tỉnh ngủ trở lại. Hào hào. Vô số ngọc phù bay ra ngoài, nhìn này bay ra trận thế, nhân tộc khán giả cũng thở dài một tiếng, nhân tộc những thiên tài, cũng không có cách nào lắc đầu. So với việc Bạch Lê cùng Đế Sông, cách biệt quá xa. 2885. Chí Tôn nhẹ nói ra số lượng, cảm giác được Vũ Huyên Thiên Tư phi phàm, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, ngươi tính tình quá mức thiện lương, không thích chém giết, có khả năng động thủ thu hoạch nhiều như vậy ngọc phù, đã không tệ. Vũ Huyên phụ lòng mọi người kỳ vọng, nhịn không được lộ ra vẻ mất mát. Khuynh quốc khuynh thành, Bế Nguyệt tu hoa dung nhan hoàn mỹ, lộ ra như vậy thần sắc, để cho cơ hồ tất cả mọi người đều có chủng chua xót cảm giác, muốn đi an ủi che chở nàng. Ngươi đã làm phải rất tốt. Lăng Thiên đứng ở Vũ Huyên bên cạnh, dắt nàng ngọc thủ, nhẹ giọng thoải mái, không có sao, tất cả có ta ở đây. Thiếu gia Vũ Huyên nhìn Lăng Thiên, hai đầu dài dựa vào trong ngực hắn, phảng phất tìm được tốt nhất cảng tránh gió. Thấy hai người này thân mật hình dáng, toàn trường vô số tâm linh tiếng vỡ vụn âm vang lên. Những thứ kia mới vừa rồi bị Vũ Huyên mỹ lệ thuyết phục người xem, những thiên tài, cảm giác mình tâm vào giờ khắc này cũng vỡ vụn đầy đất. Ha ha ha, nhân tộc quả nhiên cũng là một đám phế vật. Ngay cả cường đại nhất thiên tài, cũng chỉ một điểm này ngọc phủ, như thế nào cùng ta so sánh với. Bạch Lê đắc ý cười ha hả, khinh bị đảo qua sở hữu nhân tộc thiên tài, tràn ngập xem thường. Bạch Lê lúc này âm thầm thở phào, ngay cả thực lực có thể cùng bọn họ sánh ngang Vũ Huyên, đều chỉ có số điểm này lượng. Về phần hắn thiên tài, hắn căn bản không để vào mắt. Nhân tộc cũng liền năng lực sinh sản cường đại, mới có thể chiếm giữ biên hoang. Một bầy kiến hôi như nhau phế vật, cũng muốn cùng chúng ta dị tộc so sánh với. Quả nhiên là phế vật chủng tộc, không có một thiên tài đem ra được. Ta xem so tài cũng không cần so, trực tiếp đem ba vị trí đầu danh ngạch, đưa cho chúng ta dị tộc phải. Những dị tộc kia thiên tài, lợi dụng khi cơ hội này, không ngừng cười nhạo cái nhân tộc này bên này thiên tài. Điều này làm cho vẫn ở thế yếu nhân tộc thiên tài, dám nộ không nói, tức giận nhìn của bọn hắn, hận không được phải vung tay, phân cao thấp. Bầu không khí biến phải căng thẳng, nhân tộc cùng dị tộc thiên tài, giữa lẫn nhau mùi thuốc súng càng ngày càng đậm hơn. Đầu đất, ngươi có phải hay không nên xuất thủ? Không phải, người chúng ta tộc thật muốn bị làm hạ thấp đi. Yến Sở Sở thọc một chút Lăng Thiên, nhẹ giọng nói. Nàng thế nhưng một đường theo Lăng Thiên, hiểu rõ Lăng Thiên lấy được bao nhiêu ngọc phù. Hiện tại, thấy cảnh tượng nhiệt náo, thật hận không được phải Lăng Thiên lập tức đi ra, xuất ra ngọc phù. Lăng Thiên mày nhăn lại, thật chính hắn lấy được bao nhiêu ngọc phù, Lăng Thiên bản thân cũng không biết số lượng. Tại cuối cùng vài ngày, hắn ngăn chặn không ít thế cảnh thiên tài. Thế nhưng, cũng không có hạ sát thủ, muốn đi bọn họ một nửa ngọc phù. Ngọc phù này càng nhiều, cũng liền lại đáp số. Cho nên, Lăng Thiên lúc này cũng có nhiều trong lòng không có. Cũng chỉ có thể ta xuất thủ. Cũng không biết, ngọc phù đến tột cùng có hay không bọn họ nhiều. Lăng Thiên bất đắc dĩ nói. Trong nhân tộc, đem ra được thiên tài quá ít, tình huống này cũng nên hắn đứng ra. Dị tộc các ngươi quá kiêu ngạo. Muốn lấy được phải đệ nhất danh, hỏi qua ta Thiên Tinh Tông không thế. Ngay Lăng Thiên chuẩn bị đi ra lúc, nhất đạo lãnh ngạo thanh âm vang vọng toàn trường, chỉ thấy Thiên Tinh Tông một đội kia ngũ, một vị mặc hắc bảo, khí tức âm lãnh nam tử đi tới. Người này đúng là Đạo Vô Nhai. Đạo Vô Nhai vừa ra tới, ánh mắt kiêu căng nhìn quét hướng Bạch Lê cùng Đế Sông, mở miệng nói, đừng tưởng rằng nhân tộc bên trong chỉ phế vật. Nay thiên tài cũng không phải là những phế vật kia có thể so sánh. Hôm nay, ta Thiên Tinh Tông liền đại biểu nhân tộc, cùng các ngươi cố gắng so một lần, xem ai ngọc phù nhiều. Đạo Vô Nhai vào lúc này đột nhiên đi ra, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đặc biệt đã rơi vào thung lũng nhân tộc môn, phảng phất thấy hy vọng, mỗi một người đều kỳ vọng nhìn Đạo Vô Nhai. Hắn là Thiên Tinh Tông thiếu tông chủ, Đạo Vô Nhai. Nghe nói thực lực của hắn cũng đã tiến nhập thiên tài bảng top 10. Có lẽ, trên người hắn ngọc phù thật có thể cùng Bạch Lê so sánh với. Thiên Tinh Tông tốt lắm, quyết không thể thua bọn họ. Thiên Tinh Tông nỗ lực lên. Đạo Vô Nhai, chúng ta cũng coi trọng ngươi. Từng tiếng hưng phấn, âm thanh ủng hộ âm ồn ào lên, nhân tộc lúc này đều chỉ có thể đi tin tưởng nói không bờ bến có khả năng hẳn là Bạch Lê. Nhìn mọi người tình cảm quần chúng xúc động, cũng tại giúp đỡ chính mình, Đạo Vô Nhai trên mặt lộ ra một tia thực hiện được nụ cười. Chính phải thật tốt cảm tạ hai cái này ngu ngốc, cho ta chế tạo cơ hội tốt như vậy. Chỉ cần có thể vượt lên trên bọn họ, liền có thể lớn mạnh ta Thiên Tinh Tông uy danh, hấp dẫn nhiều hơn thế lực chúng ta, thần phục cùng Thiên Tinh Tông, thần phục với ta. Đạo Vô Nhai trong lòng cười nhạt, đây là một lần thời cơ tốt. Chỉ cần hắn có thể đủ nghịch chuyển tình thế nguy hiểm, sau đó liền có thể xác lập Thiên Tinh Tông tại nhân tộc uy danh, những thứ kia bồi hồi thế lực lớn, cũng sẽ đều bọn họ. Thiên Tinh Tông cũng sẽ thế lực lớn mạnh. Đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội thật tốt. Không phải, đã Đạo Vô Nhai ích kỷ tính tình, người khác tộc thiên tài, bị như thế nào vũ nhục cùng hắn có quan hệ gì đâu. Chính là bị dị tộc sát quang, hắn cũng chỉ sẽ xem thường nhất cố. Chương 432, tự dứt đủ. Đạo Vô Nhai trong lòng cười nhạt, đây là một lần thời cơ tốt. Chỉ cần hắn có thể đủ nghịch chuyển tình thế nguy hiểm, sau đó liền có thể xác lập Thiên Tinh Tông tại nhân tộc uy danh, những thứ kia bồi hồi thế lực lớn, cũng sẽ đều bọn họ. Thiên Tinh Tông cũng sẽ thế lực lớn mạnh. Đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội thật tốt. Không phải, đã Đạo Vô Nhai ích kỷ tính tình, người khác tộc thiên tài, bị như thế nào vũ nhục cùng hắn có quan hệ gì đâu. Chính là bị dị tộc sát quang, hắn cũng chỉ sẽ xem thường nhất cố. Thiên tài bảng phía trên tên thứ 8 Đạo Vô Nhai. Thú vị, chỉ ngươi cũng muốn so với ta sao? Bạch Lê Cơ cười một tiếng nói. Đạo Vô Nhai không thế lợi hại Bạch Lê trầm trọng, nhìn về phía Chí Tôn cường giả, nói, xin thỉnh Chí Tôn xem qua. Vừa nói, vô số ngọc phù hướng hắn bên trong nhẫn chữ vật bay ra, nhìn bay ra ngoài thời gian, vậy mà cùng Bạch Lê không sai biệt lắm. Còn như số lượng, thoáng cái liền có thể đã nhận. Đạo Vô Nhai thật cũng không có đếm kỹ qua bản thân bấy nhiêu ngọc phù, Thiên Tinh Tông liên minh tại thần đồ bên trong thiên tài một đại ba. Từ những thủ hạ kia thu thập ngọc phù, hắn phụ trách tìm kiếm cơ duyên lớn mạnh bản thân. Chờ sắp đi ra lúc, lại từ trong tay chỗ ấy lấy đi ngọc phù. Cho nên, hắn là như vậy ngày cuối cùng mới đạt được những thứ này ngọc phù, tại cộng thêm bản thân một bộ phận. Ở thấy, nhất định không thể so với Bạch Lê ít. 9566 khối, so với đế trùng ít một chút, nhưng cũng không tệ. Chí Tôn cường giả thản nhiên mở miệng, nói ra số lượng. Kết quả này, để cho Đạo Vô Nhai sắc mặt cứng đờ. Sau đó biến phải khó nhìn tiếp. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, vậy mà chỉ so với đối phương ít một chút mà thôi. Ai, chỉ thiếu một chút ta. Rất đáng tiếc. Hơn 9.000 ngọc phù, đã không thể so đế chung ít, nhưng so với Bạch Lê, vẫn có chút chênh lệch. Đã không tệ, nhân tộc rốt cục có người có thể so với bọn họ, thành tích này đệ nhị danh cũng ổn thỏa. Thiên Tinh Tông tuy là khiến người ta thất vọng, bất quá, cũng coi là nhân tộc kiếm về một hơi thở. Lần này, những dị tộc kia những thiên tài, cũng không dám xuất hiện ở nói châm trọng. Đối phương thành tích này, đều không khác mấy có thể so với đế chủng. Bọn họ cũng không còn tư cách này đi cười nhạo nói không bờ bến. Bất quá, Bạch Lê cũng sẽ không bỏ qua bực này thải đạp nhân tộc thiên tài cơ hội. Ta còn tưởng rằng bấy nhiêu đây. Còn không giống nhau so với ta ít. Mặc dù có chút thực lực, cũng miễn cưỡng chưa tính là cho phế vật mà thôi. Bạch Lê cười nhạt, châm trọng thanh âm nói. Đạo Vô Nhai sắc mặt khó coi, sẽ cùng nuốt vào con rồi như nhau. Tuy là đệ nhị danh không có áp lực chút nào, thế nhưng, trên lệch này để cho hắn không thể chịu đựng được. Đặc biệt bị Bạch Lê trào phúng, càng làm cho hắn nổi giận. Hắn mặc dù là Thiên Tinh Tông kiếm về một ít mặt mũi, nhưng nhân tộc hoàn cảnh xấu vẫn là không có vãn hồi. Người khác như trước bị cười nhạo, đây đối với Thiên Tinh Tông vẫn có ảnh hưởng. Nhân tộc quả nhiên phế vật nhiều hơn, cũng liền một hai người mới cầm ra được. Lần này cuộc chiến của các thiên tài ba vị trí đầu, không phải chúng ta dị tộc không còn ai khác. Nhân tộc hay là ngoan ngoãn xôi về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Dị tộc tiếng cười nhạo, vẫn không có dừng lại, mặc dù không có nhằm vào hướng Thiên Tinh Tông nhất phương. Nhưng là khiến người khác tộc thiên tài cùng khán giả không chịu nổi không thôi. Hôm nay loại này, sở hữu nhân tộc thiên tài đều biết, trừ phi có người có thể xuất ra áp lực Bạch Lê số lượng, đoạt phải số 1, không phải lần tranh tài này qua đi, nhân tộc đối mặt dị tộc đều có thể không ngóc đầu lên được. Đạo Vô Nhai trong lòng không chịu nổi, nổi giận, nhưng vào lúc này, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái mưu kế. Chấm đã, chúng ta tộc còn có thiên mới có thể so sánh với các ngươi. Đạo Vô Nhai hét lớn một tiếng, dẫn tới mọi người chú ý. Nhìn thấy mọi người cũng nhìn kỹ trở lại, Đạo Vô Nhai trên mặt cười nhạt, trong lúc bất chợt chỉ hướng Lăng Thiên, nói, hắn. Lăng Thiên, thế nhưng đã từng dùng lực qua Bạch Lê thiên tài, ta tin tưởng đã hắn số lượng, nhất định có thể đủ vượt lên trên Bạch Lê. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Lăng Thiên. Từng cái lập tức trở về nhớ tới liên quan tới Lăng Thiên lời đồn. Đúng là một thú vị nhân tộc thiên tài, nhưng nghĩ vượt lên trên chúng ta, mơ ngộng hao huyền. Đế trùng cao cao tại thượng ánh mắt, dò xét Lăng Thiên, trầm biếm thanh âm. Đạo Vô Nhai trong lòng cười nhạt, Lăng Thiên, hôm nay ta như vậy không chịu nổi, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngươi sẽ trở bị mọi người cười nhạo đi. Từ vừa mới bắt đầu, điểm ra Lăng Thiên, Đạo Vô Nhai liền không có ám hảo tâm. hắn là phải đem Lăng Thiên ép lên danh tiếng đỉnh sóng trên, không thể không đối mặt Bạch Lê bọn họ. Hắn hôm nay mặc dù có chút không chịu nổi, nhưng làm sao coi như là đứng đầu thành tích, tự giác phải xếp hạng thứ 3 thỏa thỏa. Thế nhưng, nếu như Lăng Thiên thành tích so Đạo Vô Nhai ít, tất nhiên sẽ thành vì mọi người cười nhạo đối tượng, cũng sẽ nhờ đó bị người khác tộc thiên tài chán ghét phía trên. Ngược lại sẽ đem hắn Đạo Vô Nhai phụ trợ lên. Bởi vì, so với hắn thiên tài, hắn làm sao cũng là đệ nhị danh, chỉ so với Đế Trùng thiếu chút nữa. Hơn nữa, có khả năng thấy Lăng Thiên không chịu nổi, bị cười nhạo dáng vẻ, trong lòng hắn cũng sẽ thư sướng. Cái này cũng quan chuyện ta. Lăng Thiên bị ngu thoáng cái, cảm giác mình là nằm trúng đạn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Đạo Vô Nhai sẽ kéo hắn hạ thủy. Bất quá, ngẫm nghĩ một chút liền minh bạch đối phương ý tứ. Hôm nay toàn bộ biên hoang nhân tộc đã mơ hồ chia làm hai cổ thế lực, một cổ là Thiên Tinh Tông làm đại biểu, một cổ là Đại Yến Đế Quốc làm đại biểu. Tại thiên tài trên bảng, nhân tộc tối cường thiên tài, đều tập trung ở hai cổ thế lực này trong. Thiên Tinh Tông thiên tài, tự nhiên là Đạo Vô Nhai. Mà Đại Yến Đế Quốc bên này, tự nhiên là Lăng Thiên ba người. Hôm nay, Vũ Huyên cùng Đạo Vô Nhai đều không cách nào siêu việt Đế Chủng. Nếu như, Lăng Thiên cũng thất bại. Mà Thiên Tinh Tông lại có thể đoạt phải đệ nhị danh, cho dù là đệ tam, cũng có thể đem bọn họ danh tiếng mang cao lên. Bực này đến biên hoang hỗn loạn lúc, những thứ này danh tiếng, liền sẽ liên quan đến nhân tộc số mệnh. Phía kia lấy được đắc nhân tộc chống đỡ nhiều, phía kia liền có thể chiếm giữ nhân tộc số mệnh. Có thể thải đạp Lăng Thiên ba người, có thể đề cao Thiên Tinh Tông hy vọng, có thể là tương lai biên hoang đại loạn làm nền. Đạo Vô Nhai một chiêu này, có thể nói nhất cử đều được. Cái kia lần trước bị bản thân nữ nhân cứu phế vật Lăng Thiên. Bạch Lê có thể chào phúng Lăng Thiên một câu, hắn cũng Lăng Thiên cũng có cửu hận, tự nhiên cũng muốn nhân cơ hội đem Lăng Thiên đạp phải chân, vũ nhục một phen. An bám phế vật, đến đây đi. Để cho nay thiên tài nhìn một chút người thu hoạch bấy nhiêu, có không có tư cách tiến nhập vòng kế tiếp. Bạch Lê tựa như một cái cao cao tại thượng trưởng bối, chỉ điểm một vị vãn bối như nhau giọng nói, mang theo giọng rêu cực nói. Một câu nói này, lập tức dẫn tới toàn bộ trận cười vang. Hắn chính là cái kia Lăng Thiên. Nghe nói hắn nữ nhân chính là Vũ Huyên, nhìn tình huống, cũng bất quá là dựa vào nữ nhân thượng vị phế vật mà thôi. Có Vũ Huyên như vậy nữ nhân, hắn cũng coi là một nhuyễn cơm vương. Người như thế, liền không nên ra ngoài mất mặt xấu hổ. Bất quá, ăn nữ hoàng nhuyễn cơm, cũng không phải ai cũng làm được. Nghe nói hắn có chút thực lực, nhưng muốn cùng Bạch Lê so sánh với, vẫn là ngoan ngoãn chạy về nhà đi đi. Những dị tộc kia chảo cười rộ lên, không hề lưu tình chút nào. Bọn họ đại thể người cũng không có nhìn thấy qua Lăng Thiên, tuy là nghe nói qua Lăng Thiên lời đồn, bất quá, hôm nay thấy Lăng Thiên chỉ linh hư cảnh thất trọng thực lực. Không ít những thiên tài, cũng thấy phải lời đồn rất khoa trương. Một vị linh hư cảnh cửu trọng cũng không có đạt đến phế vật, có há có thể như lời đồn lợi hại như vậy, có khả năng dùng lực linh hư cảnh cửu trọng thế cảnh đỉnh phong thiên tài. Này lưỡng giả căn bản không thể so sánh. Đặc biệt hiểu rõ, Lăng Thiên cùng Vũ Huyên quan hệ phía sau, hơn nữa cho rằng Lăng Thiên cái gọi là chiến tích, rất có thể là ỷ vào Vũ Huyên uy danh. Vô chi thật là đáng sợ, Lăng Thiên trong lòng cảm thán một tiếng. Hắn và Vũ Huyên cũng liền trong khoảng thời gian này mới trọng tân tụ tập cùng một chỗ, còn như một lần kia Vũ Huyên thay hắn xuất thủ. Cũng là Vũ Huyên quá mức lo lắng Lăng Thiên, sợ hắn thụ thương. Đã Lăng Thiên thủ đoạn, khi đó có mấy loại thủ pháp ngăn cản tới. Xem ra là mọi người mặt, cuối cùng một sự tình hiểu rõ người, cũng không dám truyền bá ra ngoài. Lăng Thiên từng nói, cũng là Nam Lĩnh Càn Khôn cung đệ tử thiên tài, bị hắn đẩy lùi chuyện. Nếu như, hiểu rõ chuyện kia người, nhất định sẽ không như vậy cười nhạo hắn. Thế nhưng, hắn cũng minh bạch, đường đường thượng giới thiên tài bị đánh lui, việc này nhất định để cho Càn Khôn cung không chịu nổi, mất mặt. Phòng trưng Càn Khôn cung mặt, chỗ đã một chuyện cuối cùng, nhất định không thể truyền bá ra ngoài. Này mới khiến những thiên tài kia, dám như thế cười nhạo Lăng Thiên. Lăng Thiên, ta xem ngươi như thế nào vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Chờ trở thành vô số người trò cười đi. Thấy Lăng Thiên bị mọi người cười nhạo, Đạo Vô Nhai cười gằn. Nếu như Lăng Thiên không có lấy xuất siêu qua Bạch Lê Ngọc Phù, không đơn giản hắn phải mất mặt mất hết, chính là Đại Yến Đế Quốc nhất phương, cũng sẽ uy tín hoàn toàn không có. Phế vật Lăng Thiên, nay thiên tài để cho ngươi trở lại, còn không ngoan ngoan lăn qua tới. Bạch Lê như là nộ xích nô tài như nhau, đối Lăng Thiên nói. Trong lòng hắn tự tin, Lăng Thiên căn bản không có thể vượt lên trên hắn Ngọc Phù số lượng, ác như vậy hung ác dẫm lên Lăng Thiên cơ hội, chính dễ dàng để cho hắn chút cơn giận. Lăng Thiên mày nhíu lại được, tạm thì không có bất cứ gì phản ứng. Bất quá, bên cạnh hắn Vũ Huyên cùng Yến Sở Sở hai người, nhưng mặt ngọc tức giận, đặc biệt hiểu rõ Lăng Thiên Ngọc Phù mảnh Yến Sở Sở, hơn nữa không cam lòng. Đầu đất, đem ngươi Ngọc Phù lấy ra, theo chân bọn họ so tài một chút, ai nhiều lắm. Yến Sở Sở cọ sát lấy cái răng, tức giận nói. Nay đã trở thành nàng quán tính động tác một trong, chỉ phải tức giận đều có thể mài cùng với chính mình cái răng. Thiếu gia nhất định là cường đại nhất. Vũ Huyên kiên định một tiếng nói. Nàng không biết Lăng Thiên có bao nhiêu ít ngọc phù, thế nhưng nàng vẫn là tuyển chọn vô điều kiện, mù quáng tựa như tin tưởng Lăng Thiên. Triệu Tử Vân sắc mặt đồng dạng tức giận, nhưng trong ánh mắt lại có một cổ lo lắng. Không phải hắn không tin Lăng Thiên, mà là, đối phương quá cường đại, ngọc phù số lượng quá nhiều, căn bản khó có thể so sánh với. Đặc biệt thấy Lăng Thiên thật sâu như mày, liền hơn nữa lo lắng. Lăng Thiên cau mày, những dị tộc này kiêu ngạo, cũng để cho hắn không thích. Dù sao, hắn cũng không phải thánh hiền, bị người như vậy vũ nhục cười nhạo, còn thải đạp nhân tộc tôn nghiêm. Hắn không có khả năng thờ ơ. Đúng như có chút thế tục tiểu nhân nói từng nói, nhân vật chính lúc này còn vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh, có lẽ việc không liên quan đến mình hình dáng. Đó không phải là nhân vật chính không có tim không có phổi, liền là chủ giác náo tàn. Vậy mà các vị đối Lăng Ngô Ngọc Phù số lượng cảm thấy hứng thú, ta đây liền đem trên thân Ngọc Phù, lấy ra cho mọi người xem nhìn. Lăng Thiên nhịn xuống tức giận, cứng rắn tiếng nói. Theo thanh âm này hạ xuống, khắp bầu trời Ngọc Phù bay ra. Nhìn số lượng này, trên mặt mọi người đã tràn ngập xem thường. Thế nhưng, theo bay ra thời gian chậm rãi qua đi, Ngọc Phù số lượng càng ngày càng nhiều. Những thứ kia vẻ mặt châm chọc sắc mặt người bắt đầu biến. Chương 433, trận đầu 3 vị trí đầu. Những thứ kia vẻ mặt châm chọc sắc mặt người bắt đầu biến, trên mặt chậm rãi xuất hiện vẻ kinh ngạc. Nhất phút trôi qua, Lăng Thiên Ngọc Phù vẫn không có dừng lại. Tam phút trôi qua, khắp bầu trời Ngọc Phù càng ngày càng nhiều, như là vô cùng vô tận như nhau. Ngũ phút trôi qua, Ngọc Phù số lượng chi chít hoàn toàn đếm bất quá tới. Bạch Lê ban nãy kêu căng sắc mặt, biến phải âm trầm xuống, hắn Ngọc Phù phân ra thời gian, cùng phân bố diện tích, đã cùng Lăng Thiên không sai biệt lắm. Cái phế vật này Ngọc Phù, làm sao sẽ nhiều như vậy? Hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, một cái bị hắn khinh thị phế vật, sẽ có nhiều như vậy Ngọc Phù. Nhìn tình huống này, thật có khả năng gần giống như hắn. Rốt cục tại hơn 5 phút lúc, Lăng Thiên bên trong nhẫn chữ vật Ngọc Phù rốt cục toàn bộ xuất hiện ở giữa không trung, hiện lặng nổi lơ lửng. Mới vừa rồi còn châm chọc Lăng Thiên dị tộc những thiên tài, từng cái gian nan nuốt nuốt nước bọt, khiếp sợ nhìn giữa không trung những thứ kia Ngọc Phù. Nhiều như vậy Ngọc Phù, bọn họ cũng không rõ ràng lắm nhiều hơn ít khối. Lại nhớ tới ban nãy châm chọc Lăng Thiên chuyện, từng cái sắc mặt xấu hổ, nhìn Lăng Thiên, ánh mắt tràn ngập kính sợ. Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng chỉ là một người, tại sao có thể có nhiều như vậy Ngọc Phù? Đạo Vô Nhai sắc mặt khó coi, khiếp sợ, tựa như ăn con ruồi như nhau không được tự nhiên. Hắn tự mình một người, theo trong tay lấy được phải nhiều như vậy Ngọc Phù, mới đạt tới hơn 9.000 khối. Thế nhưng, Lăng Thiên một người liền lấy được phải nhiều như vậy, điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa, nghĩ đến ban nãy là mình tận lực khiêu khích, đưa tới Lăng Thiên, cái này để cho hắn hơn nữa xấu hổ và giận dữ. Không ít người nhìn Đạo Vô Nhai sắc mặt, cảm thán một tiếng, đây không phải là tự tìm khổ sao. Không có. Này Lăng Thiên bất quá là ngay cả ý chí cũng không có đột phá phế vật mà thôi, há có thể cùng ta so sánh với. Thắng lợi sau cùng nhất định là thuộc về ta. Bạch Lê dưới áp chế trong lòng sao động, kiên định đối với mình nói. Ở đây bầu không khí, thoáng cái nhưng khẩn trương. Nhìn giữa không trung diện tích, phải cùng Bạch Lê không sai biệt lắm, đến tột cùng ai nhiều ai ít, tất cả mọi người mới không dám xác thực định. Kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ có thể nhìn Chí Tôn cho ra Ngọc Phù số lượng. Khái khái khụ. Vị Chí Tôn kia cường giả tằng hắng một cái, thấy mọi người một bộ khẩn trương chờ đợi biểu tình, hắn cũng biết, song phương ai thắng ai thua, ngay hắn một câu nói trong. Lăng Thiên Tâm cũng nhắc tới, chính hắn cũng không biết mình có bấy nhiêu khối Ngọc Phù. Nếu như, hắn Ngọc Phù so Bạch Lê ít. Như vậy, chính hắn mặt, cũng sẽ mất hết. Nhân tộc cũng sẽ bị dị tộc trở thành trò cười cười nhạo. Đúng lúc này, Chí Tôn cường giả ánh mắt đảo qua mọi người, uy nghiêm thanh âm chậm rãi truyền khắp toàn trường. Lăng Thiên có Ngọc Phù số lượng là 13.450 khối. Ở đây bầu không khí đột nhiên vắng vẻ một hồi. Toàn bộ quảng trường, cũng đang vang vọng này Chí Tôn cường giả cuối cùng một câu nói kia. 13.450 khối Ngọc Phù. Qua một hồi lâu, một mảnh thật lớn tiếng hoan hô, náo động giữa hoành động vang lên. Thính phòng, những thứ kia mới vừa rồi bị áp chế mất mặt mặt đối thiên tài, toàn bộ đều nhún nhảy, phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Thắng. Người chúng ta tộc thắng. 13.000, so Bạch Lê hơn 11.000 khối. Người chúng ta tộc vậy mà áp đảo dị tộc. Quá tốt. Lăng Thiên, tốt lắm. Nhân tộc muôn năm. Là chúng ta nhân tộc thắng. Ha ha ha, hơn 13.000 khối. Tên thứ nhất này nhất định trừ chúng ta ra không còn có thể là ai khác. Vô số hoan hô hóa thành hải dương, giống như sóng triều một dạng càng cuốn càng nóng náo ồn ào. Ở đây thiên tài, người xem dù sao nhân tộc chiếm giữ tuyệt đối bộ phận. Này mấy triệu người, hoan hô lên, thanh âm kia sóng triều giống như phong bạo triều dâng như nhau. Sở hữu nhân tộc cũng phát tới vui sướng trong lòng, hưng phấn, kích động. Mới vừa rồi, bọn họ bị dị tộc cười nhạo, áp chế mỗi một người đều sắc mặt khó coi, không dám nhưng đối mặt, không cách nào nâng lên. Mặc dù sau lại xuất hiện một cái đạo vô nhai, vậy hay là bị áp chế gắt gao. Thế nhưng hiện tại, đột nhiên nô ra lăng thiên, vậy mà đã hơn 2.000 khối ngọc phù đại ưu thế, dưới áp chế bạch lê cùng đế chủng, thành là thứ nhất danh, này làm sao không để cho bọn họ hưng phấn, kích động. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Lăng thiên trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, trước đó hắn trong lòng cũng không có. Tại cuối cùng vài ngày lúc, hắn không ngừng săn thú cường giả, mỗi một lần xuất thủ, đối chiến ít nhất đều là thế cảnh thiên tài. Là chính là không ngừng củng cố kim chi thế cảnh cảnh giới, đồng thời, cũng tốt thử nghiệm vài loại thế cảnh dung hợp. Cho nên, chỉ cần đụng với thế cảnh thiên tài, hắn cũng có chiến đấu một phen. Trừ đỉnh phong thế cảnh, chống lại nhập môn thế cảnh thiên tài, hắn liền khiến cho dùng thủy hoặc kim chi thế cảnh lực lượng, chống lại chút thành tựu liền khiến cho dùng mộc chi thế cảnh. Cuối cùng liên tiếp khiêu chiến hai vị đỉnh phong thế cảnh thiên tài phía sau, Lăng Thiên đã ở khó hơn nữa tìm được đối thủ. Đánh bại nhiều như vậy đối thủ. Mỗi một lần Lăng Thiên đều có thể theo trên người đối phương muốn đi một nửa số lượng ngọc phù, kể từ đó, trên người hắn ngọc phù tự nhiên càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, những thứ kia thế cảnh thiên tài, vốn là có 100% chắc chắn tiến nhập top 100. Trên thân ngọc phù, đương nhiên sẽ không ít. Như vậy, 5 năm tích lũy xuống. Lăng Thiên chỉ biết mình ngọc phù rất nhiều, đến tột cùng bấy nhiêu chính hắn cũng quên mất. Ha ha ha, ta cũng biết đã đầu đất ngọc phù, nhất định so với kia bạch lê nhiều. Yến Sở Sở cười ha hả, nàng thế nhưng đi theo Lăng Thiên, cũng khiêu chiến không ít thiên tài cao thủ. Đối Lăng Thiên ngọc phù số lượng, có đại khái hiểu rõ, tự nhiên trong lòng có. Lăng Thiên huynh, không nghĩ tới ngươi có như thế nhiều ngọc phù, để cho ta bàn này mất công lo lắng. Triệu Tử Vân cười khổ nói. Một bên Vũ Huyên nụ cười trên mặt không thay đổi, Lăng Thiên loại này như kỳ tích nghịch chuyển chuyện, nàng gặp quá nhiều. Trong lòng đối Lăng Thiên tràn ngập mù quáng vậy lòng tin, cũng liền chứng kiến. Không biết. Ta ngọc phù vậy mà so với hắn còn thiếu. Tại trí tôn cường giả, nói ra Lăng Thiên số lượng phía sau, Bạch Lê sắc mặt tái nhợt một ít, tràn đầy khó có thể tin, run rẩy chuyển động thân thể, phía sau lùi một bước. Nhìn thấy Lăng Thiên bên kia, tương bừng vui sướng bầu không khí, sắc mặt nhất thời biến phải dữ tợn, hoán hận lên. Lăng Thiên lại là ngươi phế vật này để cho ta như vậy không chịu nổi. Ta nhất định phải giết ngươi. Bạch Lê trong lòng cựu hận, sát ý điên cuồng tiêu đốt. Nếu như Lăng Thiên mạnh mẽ hơn hắn, hắn còn có thể chịu được, hết lần này tới lần khác Lăng Thiên thế lực ngay cả ý chí cũng không có đạt đến. Giống như vậy so với chính mình yếu phế vật, leo đến trên đầu hắn làm mưa làm gió, cái này để cho Bạch Lê ghen ghét lên. Đồng dạng đối Lăng Thiên tại đây, tràn ngập ghen ghét, oán độc còn có hai người khác. Hai người này, chính là Đạo Vô Nhai cùng Long Tuyệt Tâm. Ngược lại thì một vị khác ý chí thiên tài, đế chủng. Trên mặt bình tĩnh rất nhiều, không thế quá lớn phản ứng. Bản thân hắn liền chưa từng nghĩ đoạt được danh hiệu đệ nhất, cho nên, ai đoạt được danh hiệu đệ nhất, cũng cùng hắn quan hệ không lớn. Cái này Lăng Thiên, rõ ràng không thế lĩnh ngộ ý chí. Mạnh nhất hỏa chi thế cảnh cũng bất quá đại thành chi cảnh, lại có thể để cho Bạch Lê đều ăn thua thiệt, đúng là thú vị. Đế chủng tuấn mỹ mặt, câu dẫn ra một thú vị nụ cười, ngay trước trong tươi cười nhưng lại một tia khát máu mùi vị. Nhìn chằm chằm Lăng Thiên, giống như săn thú báo săn, nhìn con mồi như nhau. Đem thiên tài như vậy, gian vật đến nổi điên, phát cuồng, sau đó đang giết chết, nhất định là nhất kiện phi thường mỹ vị chuyện. Đế chủng nhất liếm môi, trong lòng cười lạnh nói. Thi đấu như trước tiến hành, càng ngày càng nhiều dự thi giả giao ra bản thân ngọc phù. Thế nhưng, những người này số lượng, còn có chấn động trình độ cũng xa kém xa cùng Lăng Thiên mấy người này so sánh với. Mặc dù là một ít thiên tài bảng phía trên, bài danh cực cao thiên tài, cũng không có đạt đến Lăng Thiên kinh người như vậy số lượng. Phải biết rằng, hơn 1.3 vạn khối ngọc phù đã là trọng lượng 1/10. Một người liền chiếm giữ 1/10, phía sau một ít thiên tài, so ra thì ít đáng thương. Cuộc so tài thứ nhất, lúc ấy kết thúc, ta hiện tại tuyên bố, top 100 có tư cách tiến vào vòng kế tiếp lôi đài chiến tuyển thủ. Vị trí tôn kia cường giả, to lớn thanh âm lang lảnh rung động ra. Lăng Thiên, Bạch Lê, Đế Trùng, Đạo Vô Nhai, Triệu Tử Vân, Tiêu Đắc Lử, Mạc Hồng. Phía trước 20 danh bài danh cùng thiên tài bảng không sai biệt lắm, duy chỉ có Lăng Thiên tên, chiếm giữ số 1, nhưng trở thành kỳ cảnh. Đến cuối cùng vài tên, phía trên giao lên ngọc phù số lượng, đã cùng trước vài tên có chênh lệch thật lớn. Dù sao, bị Lăng Thiên chờ mấy cái thiên tài yêu nghiệt, điên cuồng săn thú sau khi, mặt khác một ít thiên tài, cũng không chiếm được bấy nhiêu khối ngọc phù. Người thứ 100 lúc, càng là chỉ còn lại có 500 mấy khối ngọc phù mà thôi. Bực này chênh lệch thật lớn, để cho mọi người thấy phải đầy mồ hôi mặt. Chỉ có thể trách trước vài tên thiên tài, quá mức điên cuồng cùng cường đại. Chờ 100 danh danh ngạch tuyên bố xong, Chí Tôn ánh mắt quan sát Lăng Thiên chờ 100 người, lạnh nhạt nói, bọn ngươi tại trận đầu khảo nghiệm, cũng lấy được phải không tệ thành tích, đặc biệt 5 người đứng đầu, cũng có 102 hắn thiên tài. Căn cứ thi đấu quy củ, các ngươi này 100 người cũng có thể lấy được thưởng, 3 vị trí đầu thiên tài, khen thưởng cũng sẽ rất nhiều nhất hậu. Biên hoang cuộc chiến của các thiên tài, tuy là tràn ngập huyết tinh tàn khốc, nhưng mỗi một trận cũng kèm theo kỳ ngộ. Liên như thần đồ bên trong, thần đồ chém giết tuy là điên cuồng, thế nhưng, bên trong kỳ ngộ cũng không ít. Đặc biệt, mỗi một lần này có khả năng tấn cấp thiên tài, đều có thể lấy được phải kinh người khen thưởng. Càng là biểu hiện kết xuất, cho ra khen thưởng cũng càng phong phú. Đây cũng là vì sao, mỗi một giới đều sẽ có nhiều thiên tài như vậy, điên cuồng muốn tham gia nguyên nhân. Hiện tại căn cứ ta tuyên bố tên, các ngươi từng cái trở lại lĩnh bản thân khen thưởng. Chí Tôn cường giả vừa nói, vung tay lên, một cái vải đỏ bản xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó, tay có vung lên, phía trên chi chít trưng bày vô số bảo vật. Thấy nhiều như vậy bảo vật, tất cả mọi người đỏ mắt. Phía trên bảo vật, hơn 10 kiếm khí giới, hơn 10 quyển bí tịch, binh khí kia mỗi một cái cũng tỏa ra kinh người khí tức, đặc biệt trong ba cái, không có ai trường khống, thế nhưng khí thế kia cũng không so linh đế cảnh cường giả yếu. Phảng phất là hắn khí giới quân vương như nhau, để cho một trận sợ. Thiên cấp khí giới, thiên cấp công pháp. Nhiều như vậy bảo vật, quá điên cuồng. Ba cái thần binh lợi khí, nhất định là thiên cấp cấp vũ khí. Còn có mấy quyển bí tịch, chỉ sợ cũng là thiên cấp cấp bí tịch. Người ở tại tràng cũng náo động nghị luận, mỗi một người đều hận không lấy được trở lại. Bất quá, có Chí Tôn cường giả kinh sợ, nhưng không người dám có một chút làm cản. Đây chính là thượng giới, cố ý chuẩn bị thi đấu khen thưởng, ai dám cướp đoạt, đó chính là đâm đầu vào chỗ chết. Chương 434, phát thưởng cho. Người ở tại tràng cũng náo động nghị luận, mỗi một người đều hận không lấy được trở lại. Bất quá, có Chí Tôn cường giả kinh sợ, nhưng không người dám có một chút làm cản. Đây chính là thượng giới, cố ý chuẩn bị thi đấu khen thưởng, ai dám cướp đoạt, đó chính là đâm đầu vào chỗ chết. Bất quá, Lăng Thiên ánh mắt nhưng không có bị những binh khí kia, bí tịch chờ hiếm thấy ở mà là gắt gao nhìn trên bàn, núi nhỏ một dạng thất thải tảng đá. Thiên hồn thạch. Thật nhiều thiên hồn thạch. Lăng Thiên con mắt cũng mập mờ, hận không được phải toàn bộ lấy đi. Một đống núi nhỏ tảng đá, đúng là thiên hồn thạch. Mỗi một khỏa thiên tài, tản mát ra bất đồng hào quang, đủ mọi màu sắc, thất thải rực rỡ, để cho người ta không kịp nhìn. Nhìn thấy mọi người đều bị phần thưởng hấp dẫn ở. Vị Trí Tôn kia cường giả, tăng hắng một cái, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn trở lại, cất cao giọng nói, hiện tại, căn cứ bài danh, đi lên lãnh thưởng đi. Đệ nhất danh, Lăng Thiên, thiên hồn thạch 100 khỏa, thiên cấp công pháp, vũ kỹ, khí giới có thể tùy chọn nhất kiện. Đế cấp bảo vật, tùy chọn 10 cái. Ồn ào. Phía dưới lập tức vang lên một mảnh kinh thiên náo động tiếng, mấy triệu người xem, đều bị cả kinh nói. 100 khối thiên hồn thạch, nhất kiện thiên cấp cấp bảo vật, còn có 10 cái đế cấp bảo vật. Bực này số lượng, đã tương đương với một ít thế lực lớn một bộ phận xúc tích. Thế nhưng, này nhưng chỉ là phần thưởng đệ nhất mà thôi. Phần thưởng này cũng quá nhiều chứ. Nhớ phải vãng giới khen thưởng, cũng không còn có nhiều như vậy. Lăng Thiên lần này phát. Nhiều như vậy khen thưởng, gia tộc hắn nhất định có thể đủ nhanh chóng quật khởi. Đây vẫn chỉ là trận đầu A, phía dưới khen thưởng còn sẽ kinh người dường nào. Tất cả mọi người là Lăng Thiên đỏ mắt, đồng thời cũng rung động trong lòng, khát vọng không thôi. Lăng Thiên chậm rãi đi lên trước, lĩnh bản thân khen thưởng, nhiều như vậy khen thưởng, đã không thể so hắn tại thần chi di tích bên trong thu hoạch ít. Nhìn nhiều như vậy bảo vật, Lăng Thiên cũng hoa mắt. Đứng ở vậy, mày nhăn lại, như là đang suy tư điều gì. Cuối cùng, nhìn chúng một quyển thiên cấp công pháp, thu phía sau, nhưng không có tại lấy đồ. Xoay người, đối Chí Tôn lão giả nói, tiền bối, tiểu tử có một yêu cầu quá đáng. Còn xin tiền bối có thể dàn xếp. Vị Trí Tôn kia cường giả mang trận mắt, bình tĩnh nói nghe một chút đi. Lăng Trời đang nhìn gặp những thiên hồn thạch đó lúc, trong lòng liền có cái kế hoạch. Vạn bối hy vọng, đem vạn bối lấy được phải thiên hồn thạch, còn có đế cấp bảo vật, toàn bộ đổi thành thổ thuộc tính thiên hồn thạch, còn xin tiền bối dàn xếp. Lăng Thiên biểu hiện khiêm tốn cung kính, không có một chút đệ nhất danh tiêu căng hình dáng. Thái độ này, để cho La Chỉ Trí Tôn trong lòng thỏa mãn, so với Bạch Lê mấy cái thiên tài cuồng ngạo. Không coi ai ra gì, Lăng Thiên cái này thuận mắt nhiều. Hơn nữa, ban nãy Lăng Thiên biểu hiện kinh người cũng để cho hắn thấy được. Được rồi, 100 khỏa thiên hồn thạch ta sẽ đổi thành thổ thuộc tính cho ngươi, còn như 10 cái đế cấp bảo vật. Bởi vì căn cứ thiên hồn thạch trao đổi tỷ lệ, nhất kiện bằng 10 viên, sẽ cho ngươi 100 khối thổ thuộc tính thiên hồn thạch. Thế nhưng, ngươi cũng không cách nào lấy được cho nó bảo vật. La Chỉ Chí Tôn vừa nói, vung tay lên ở giữa, ước chừng 200 khỏa thổ thuộc tính thiên hồn thạch, bay đến Lăng Thiên trong tay. Tiếp nhận thiên hồn thạch, Lăng Thiên trên mặt lộ ra mừng như điên nụ cười. 200 khỏa thổ thuộc tính thiên hồn thạch, chuyện này với hắn lĩnh ngộ thổ chi thế cảnh có cực kỳ trợ giúp lớn. Lăng Thiên trước đó, vẫn đau khổ không thể phụ trợ lĩnh ngộ thổ chi thế cảnh bảo vật. Hôm nay, chỉ cần linh hồn không gian hấp thu mấy ngày này hồn thạch, liền có thể chậm rãi cảm ngộ, dung hợp. Cuối cùng tựa như lĩnh ngộ hỏa, mục, thủy như nhau, đột phá lĩnh ngộ ra thổ chi thế cảnh. Bất quá, Lăng Thiên cũng biết, thiên hồn thạch bên trong bổn nguyên lực lượng quá ít, không cách nào giống như vạn kim thạch như nhau thoang cái đột phá. Chỉ có thể từ từ tích lũy. Nhưng dù sao vẫn cũng có một cơ hội. Thiên cấp công pháp, lưu cho gia tộc tu luyện. Sau đó gia tộc công pháp tu hành, cũng sẽ không so với hắn thế lực lớn kém. Lăng Thiên sở dĩ cầm lấy một quyển thiên cấp công pháp, chính là vì gia tộc tương lai sớm nghĩ. Đồng thời, nghĩ đến kế tiếp thi đấu, còn có khen thưởng, Lăng Thiên nụ cười trên mặt càng sâu, chỉ cần một đường thắng được đi, toàn bộ hóa thành thổ thuộc tính thiên hồn thạch, hậu tích bạc phát, cũng chưa chắc không có khả năng lĩnh ngộ ra thổ chi thế cảnh. Bạch Lê, thiên hồn thạch 50 khỏa, thiên cấp bảo vật tùy chọn nhất kiện, đế cấp bảo vật 5 cái. Lăng Thiên đi xuống phía sau, La Chỉ Chí Tôn tiếp tục cấp cho phần thưởng này. Sau đó, từng cái thiên tài đi lên lĩnh khen thưởng, cơ hồ mỗi người cũng sắc mặt hưng phấn không thôi. Chính là không có thể thu được phải đệ nhất danh Bạch Lê, tại kiếm được kinh người khen thưởng phía sau, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Đến Yến Sở Sở cùng Vũ Huyên sau khi, hai người lĩnh thì ít nhiều, một ít thiên hồn thạch, nhất kiện đế cấp bảo vật. Coi như là khá vô cùng khen thưởng. Dù sao, cũng không phải là cái gì thiên tài cũng dùng nổi đến đế cấp khí giới. Chính là đế cấp công pháp, cũng là các thế lực lớn xúc tích. Trận đầu kết thúc, các ngươi có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Sau một ngày, cử hành trận thứ hai thi đấu. Lôi đài cuộc chiến. Trên lôi đài, chịu thua phía sau thắng lợi giả không thể tại hạ tay. Nếu như không nhận thua, thì đối chiến đến trong một bên chết vong. 100 người, sẽ trải qua một vòng rút thăm quyết đấu phía sau, lưu lại vật 50 người. Này 50 người cũng sẽ lấy được bảo vật khen thưởng. Càng đi về phía sau, thắng lợi giả khen thưởng, liền càng phong phú. Các thiên tài trẻ tuổi, xuất ra thực lực các ngươi, tranh đoạt đi. La Chỉ Chí Tôn kể rõ hết thi đấu quy củ phía sau, liền đi xuống đài. Còn lại những thiên tài, từng cái nét mặt ngưng trọng, tướng này là một trận sinh tử quyết đấu. Trừ phi địch nhân có tính áp đảo thực lực, ai nguyện ý buông tha cơ hội. Không được nói trở thành quán quân, chính là tiến nhập vòng kế tiếp, đều sẽ có kinh người khen thưởng. Thậm chí bị hắn thượng giới thế lực nhìn chúng, cũng sẽ là một kiện đại hỷ chuyện. Cho nên, đám này những thiên tài, vì có thể đủ tiến nhập thượng giới, là lấy được thưởng, cũng sẽ nổi điên tựa như phải cầm ra bản thân thực lực mạnh nhất. Người xem đài chỗ khách quý ngồi, khắp nơi biên hoang thế lực lớn có nở nụ cười, có phải tràn ngập vẻ tiếc nuối. Ngay trong bọn họ, cũng có cường lớn đệ tử thiên tài, nhưng không có cơ hội thông qua vòng thứ nhất sang chọn. Đương nhiên cũng có may mắn đệ tử, xông qua cửa ải này. So sánh với cùng biên hoang các thế lực lớn tiếng động, Nam Linh xuống siêu cấp thế lực môn, từng cái nhưng chuyện trò vui vẻ, không có có vẻ khẩn trương dáng vẻ. Có ánh mắt dò xét phía dưới thiên tài, như là đang tìm thích hợp đệ tử. Mà 8 vị trí tôn, ngồi ở địa vị cao nhất đưa phía trên, phảng phất thiên thần quân vương vậy, tràn ngập uy nghiêm, chú ý những thiên tài nhất cử nhất động. Lần này đệ tử thiên tài, so với vãng giới cường đại quá nhiều. Vòng thứ nhất còn lại thiên tài trong, chiếm giữ 9 thành cũng lĩnh ngộ ra thế cảnh. La Chỉ Chí Tôn mắt sáng như đuốc nói. Lại là một vòng thịnh thế, chỉ sợ biên hoang lại đều sẽ có đại loạn phát sinh a. Hỏa Long Chí Tôn cảm thán một tiếng nói. Những lời này, để cho hắn Chí Tôn mày nhăn lại. Náo hải cũng hồi tưởng lại một ít truyền thuyết. Biên hoang là một cái đặc biệt địa phương, mỗi khi biên hoang vắng vẻ đại loạn lúc, thiên tài đều có thể phun giếng vậy xuất hiện. Những thiên tài này, thế nhưng tương lai hạt giống, bị biên hoang đặc biệt số mệnh gia trì, đường tu hành so với nam lĩnh thiên tài cũng không kém. Có một chút thiên tài yêu nghiệt càng là có thể đến đỉnh phong, trở thành nam lĩnh bá chủ vậy tồn tại. Giống như lần này hiện lên thế cảnh thiên tài, liền so với nam lĩnh một cái địa vực thiên tài, còn nhiều hơn. Thế cảnh, ý chí thiên mới xuất hiện tỷ lệ so với nam lĩnh cũng cao. Đây là một loại không tầm thường chuyện, đồng thời cũng điểm báo trước được, biên hoang đại loạn có thể phải hàng lâm. Quá khứ biên hoang tuy là cũng sẽ phát sinh các loại đại loạn, bất quá, quần quận đến nam lĩnh cũng không nhiều. Chứ hơn 5.000 năm trước sự kiện kia, để cho nam lĩnh cũng xuất hiện hỗn loạn, hắn đều bị chấn áp xuống. Một vị nữ tính trí tôn hồng nhuận môi anh đào khẽ mở, nhẹ giọng nói, lần này đại loạn dấu hiệu đã xuất hiện, chính là không biết có thể hay không thực hiện phòng bị. Nay một vị nữ tính trí tôn lai lịch bí ẩn, chính là Càn Khôn Cung Yến Lôi Chấn cùng Tào Nguyên, đều lộ ra vẻ tôn kính. Phòng bị biên hoang đại loạn, thủ hộ biên hoang, là ta Càn Khôn Cung ngàn vạn năm tới trách nhiệm. Lần này, đương nhiên sẽ không để cho 5.000 năm trước cái loại này bi kịch lại lần nữa phát sinh. Tào Nguyên cười đánh hắc nói. Yến Lôi Chấn khỏe miệng lại làm giấy lên nhất tia cười lạnh, sẽ không phát sinh, e sợ lần này lớn thai loạn cùng Càn Khôn Cung thoát không được quan hệ. Càn Khôn Cung có khả năng làm được là tốt rồi. Phải biết rằng, chúng ta Nam Lĩnh toàn bộ siêu cấp trong thế lực, đều có sách cổ lưu lại cảnh giới. Tuyệt đối không thể để cho biên hoang xuất hiện bất kỳ biến cố lớn, bằng không, hai nạn thậm chí có khả năng hủy diệt chúng ta Nam Lĩnh, thậm chí là ngũ vực. Nữ tính trí tôn trịnh trọng đối Tào Nguyên nói. Yến Lôi Chấn chấn động trong lòng, hồi tưởng lại những truyền thuyết kia, còn có Càn Khôn Cung kế hoạch, không hiểu dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Tào Nguyên một hơi trịnh trọng cam kết, thế nhưng trong lòng theo không chút nào để ý, biên hoang bực này hạ giới chi địa, có thể phát sinh cái gì biến cố lớn. Chính là biên hoang ồn ào, bằng vào ta Càn Khôn Cung thực lực, cũng có thể đơn giản trấn áp. Tai nạn có thể sẽ phát sinh, bất quá, mỗi một lần tai nạn sắp phát sinh lúc, biên hoang thiên tài cũng sẽ phải chịu không hiểu số mệnh quan tâm, trở thành nhân vật tuyệt thế tỷ lệ tăng nhiều. Lần này biên hoang thiên tài chiến, mọi người có thể muốn tuyển chọn tốt thích hợp tăng lên. Càn Khôn Cung không biết lần này, các ngươi muốn tìm đi mấy cái đệ tử. Bất quá, còn lại tư chất cũng khá vô cùng. Mọi người hẳn là cũng có thể tìm được thích hợp. La chỉ trí tôn vị này trí tôn trong vòng, người hiền lành nhân vật, đối Yến Lôi Chấn cùng Tào Nguyên hai người cười hỏi. Người khác gật đầu, đối với những đệ tử này phi thường hài lòng. Biên hoang thuộc về Càn Khôn Cung phạm vi thế lực. Bọn họ đám này trí tôn trong, cũng có bộ phận lúc thuộc về Càn Khôn Cung thuộc hạ thế lực. Đương nhiên, cũng có một chút thế lực cũng không ý kỵ Càn Khôn Cung. Đồng thời, mọi người đều là trí tôn cường giả, giữa lẫn nhau cũng sẽ lưu lại mặt. Lần này xuống, phía trên đã cho ra hy vọng, ba vị trí đầu đệ tử, nhất định phải mang về tông môn, còn như top 10 đến đệ tứ, mọi người có thể tùy chọn một vị. Yến Lôi Chấn cười đối mọi người nói. Hắn thế lực lớn nghe tin tức này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trước 10 thiên tài, bị thần bí số mệnh đương nhiên sẽ không ít, sau đó trở thành nhân vật tuyệt đỉnh cơ hội, cũng sẽ lớn hơn nhiều. Càn Khôn Cung có khả năng có lớn như vậy nhượng bộ, cũng để cho trong lòng bọn họ thỏa mãn. Mọi người ở đây đàm tiếu lúc. Yến Lôi Chấn nhìn về phía vị kia nữ tính trí tôn, thương lượng khí khẩu nói, Nguyệt Lạc trí tôn, không biết chuyện kia ngươi suy nghĩ như thế nào. Sở sở thế nhưng ta đại yến nhất mạch công chúa, có lấy được phải thiên thần cảnh kinh văn truyền thừa, cũng là bị đại khí vận quan tâm người, các ngươi linh la cùng, cũng có phần kia tư cách. Đại Yến Lôi Chấn thân phận như vậy, còn thương lượng muốn đem Yến Sở Sở bàn giao cho cái này thế lực lớn. Có thể thấy được này Nguyệt Lạc trí tôn đại biểu thế lực siêu phàm. Chương 435, đợt thứ 2 bắt đầu tranh tài. Yến Lôi Chấn nhìn về phía vị kia nữ tính trí tôn, thương lượng khí khẩu nói, Nguyệt Lạc trí tôn, không biết chuyện kia ngươi suy nghĩ như thế nào. Sở sở thế nhưng ta đại yến nhất mạch công chúa, có lấy được phải thiên thần cảnh kinh văn truyền thừa, cũng là bị đại khí vận quan tâm người, các ngươi linh la cùng, cũng có phần kia tư cách. Thủ phát. Đại Yến Lôi Chấn thân phận như vậy, còn thương lượng muốn đem Yến Sở Sở bàn giao cho cái này thế lực lớn. Có thể thấy được này Nguyệt Lạc trí tôn đại biểu thế lực siêu phàm. Nguyệt La trí tôn sắc mặt bình tĩnh, nàng tương ứng linh la cùng, tại Nam Lĩnh chính là đặc thù tồn tại. Thực lực cũng không gặp phải so Càn Khôn Cung cường đại, nhưng không người dám đi trêu chọc. Nếu như, Yến Sở Sở Linh La Cung, coi như là cho tiểu ma nữ tìm được một cái tốt chỗ dựa vững chắc. Đồng thời, cũng có thể lôi kéo Linh La Cung. Nguyệt Lạc trí tôn chỗ ấy không biết Yến Lôi Chấn suy nghĩ, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, thi đấu còn chưa bắt đầu, ta còn là đang nhìn nhìn, nếu như nàng thật cùng ta Linh La Cung hữu duyên, ta tự nhiên sẽ đem nàng tiếp dẫn như Linh La Cung. Yến Lôi Chấn trí tôn ngồi tại vị trí của mình, không nói gì nữa. Đối phương cho ra như vậy kết quả, đã coi là không tệ. Nhất thiên thời gian trôi qua. Vòng thứ nhất lôi đài giao chiến chính thức bắt đầu tiến hành. Trận đầu, ma không đối chiến một vị dị tộc thế cảnh nhập môn thiên tài, không có bất kỳ huyên áo. Tại ma không thực lực tuyệt đối phía trên, vị kia thế cảnh thiên tài chỉ có thể không cam chịu rời sân. Tổng cộng 50 cuộc tranh tài, đối mặt những thứ kia tuyệt đối đệ tử thiên tài, mặc dù ở đây có không ít thế cảnh nhập môn thiên tài, cũng chỉ có thể âm u lối ra. Bất quá, trong trận đấu, cũng có một chút liều mạng tràng cảnh xuất hiện. Dù sao này trong 100 người, đại đa số đều là thế cảnh nhập môn. Vì có thể đủ thắng được, những thiên tài này tự nhiên đem hết toàn lực. Lúc này thi đấu huyết tinh tàn khốc không được hiện lộ ra. Liên tiếp 5-6 danh thế cảnh thiên tài ngã xuống ở trên lôi đài, nhìn phải những thứ kia các thế lực lớn cũng tiếc hận, thương tiếc. Thế cảnh thiên tài lại biên hoang cũng phải cần hàng tỷ cái thiên tài trong, mới xuất hiện một cái. Thoáng cái tổn thất nhiều như vậy, ai có thể không được trong lòng lấy máu. Thế nhưng, đối mặt tưởng thưởng phong phú, còn có tiến nhập thượng giới mê hoặc, ai có thể ngăn cản được. Thứ 28 trận, Lăng Thiên đối chiến Tân Trường Vân. Qua nửa ngày, rốt cục đến lượt Lăng Thiên vào sân. Hai vị dự thi giả lên đài, đối diện vị thiên tài kia vừa lên đến, toàn bộ mặt cũng khổ đi xuống, thân thể đều lạnh run. Nhìn gặp thực lực đối phương, Lăng Thiên cũng không nhịn được cười khổ, không thể lĩnh ngộ thế cảnh. Này lần đầu tiên lên đài, đối diện đối thủ dĩ nhiên là một vị không thể lĩnh ngộ ra thế cảnh thiên tài, này cũng không biết có tính không là một loại may mắn. Tân Trường Vân sắc mặt hơn nữa đau khổ, đối diện Lăng Thiên thế nhưng đã đánh bại quá nhiều thế cảnh thiên tài. Danh tiếng thịnh có thể so với ba vị thiên tài chi vương, có thể nói cũng là lần này thi đấu một trong cường giả nhất. Tình cờ gặp như vậy đối thủ, hắn cái này may mắn tấn cấp thiên tài, cũng có chịu thua mệnh. Lăng Thiên, nói như thế nào chúng ta cũng là loài người, ngươi không có gọi ta không nói ra chịu thua, liền giết ta đi. Tân Trường Vân mồ hôi lạnh chảy dòng hỏi. Liên quan tới Lăng Thiên hung danh, căn cứ những thứ kia lời đồn thì biết rõ, hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, tuyệt đối không quản đối phe thế lực như thế nào, giết, đánh lại nói. Hắn thật đúng là sợ Lăng Thiên không được cho hắn chịu thua cơ hội. Muốn nói, Tân Trường Vân có khả năng tấn cấp, cũng là bởi vì Lăng Thiên quan hệ. Tại cuối cùng vài ngày, Lăng Thiên săn thú thế cảnh thiên tài quá nhiều, đưa tới bộ phận này thiên tài ngọc phù số lượng lớn giảm. Mà nhiều không thế lĩnh ngộ thế cảnh thiên tài, Lăng Thiên cũng không để vào mắt. Cái này để cho Tân Trường Vân nhặt được tiện nghi, tiến nhập lôi đài chiến. Ngươi nhận thua đi, ta không có ra tay với ngươi. Lăng Thiên cười nói. Tân Trường Vân mừng rỡ như điên, vội vàng nói tạ, xoa mồ hôi lạnh liền đi xuống lôi đài. Trận này không có bất kỳ lo lắng chiến đấu, kết thúc như vậy. Đối với kết quả, ai cũng không có cảm giác được thần kỳ. Kể từ đó, Lăng Thiên dễ dàng liền tiến vào 50 người đứng đầu. Lại liên tiếp tiến hành mấy cuộc tranh tài, Vũ Huyên, Triệu Tử Vân cũng đều lên đài. Bất quá, đã hai người bọn họ lo lắng, chút nào không ngoài suy đoán thuận lợi tấn cấp. Tuy là, thi đấu nói là rút thăm, thế nhưng những trí tôn đó cũng không khả năng vừa lên đài sẽ để cho thiên tài đứng đầu va chạm. Cho nên, tối cường thiên tài đại chiến, chỉ biết ở lại cuối cùng. Thứ 42 trận, Yến Sở Sở đối chiến Mộc Linh tộc Mộc Thạch Kha. Hi hi, rốt cục đến lượt bổn công chúa gặt hái, các ngươi nhất định phải nhìn cho thật kỹ, bổn công chúa như thế nào anh Minh Thần Vũ đánh bại đối thủ. Yến Sở Sở hưng phấn nhảy lên đài, bộ dáng kia nhìn phải Lăng Thiên mấy người lắc đầu, nhìn Yến Sở Sở hình dáng căn bản là trở thành trò chơi tới chơi, nơi nào có một điểm thi đấu khẩn trương. Hai người leo lên lôi đài, vị kia Mộc Linh tộc thiên tài, một thân da màu xanh biếc, bàn tay giống như lá cây. Thấy đi lên Yến Sở Sở, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh thường, một cái nha đầu phiến tử, cũng dám cùng nay thiên tài đối chiến. Vừa nói, vị này Mộc Thạch Kha trên thân khí thế tản ra, một chi thế cảnh nhập môn khí thế, đè xuống hướng Yến Sở Sở. Theo hắn, Yến Sở Sở ngay cả linh hư cảnh cửu trọng cũng không có đạt đến, tất nhiên không thế lĩnh ngộ ra thế cảnh, đối chiến như vậy tiểu nha đầu, còn không đáng cho hắn sử dụng toàn lực. Tiểu nha đầu, cút xuống đi. Cuộc chiến của các thiên tài, cũng không phải là loại người như ngươi chưa dứt sửa tiểu cô nương nên tới. Chờ chút bị ta đánh khóc, khả năng liền khó coi. Mục Thạch Kha cơ cười nói. Yến Sở Sở cái răng cọ sát, tức giận lóe lên, nàng ghét nhất liền là người khác nói nàng trưởng phải tiểu. Một khối thối đầu gỗ, nếu dám cười nhạo bổn công chúa, ta muốn đem ngươi lá cây, từng mảnh một lột sạch, để cho ngươi trở thành lưu manh. Chờ hối hận đi. Mục Thạch Kha trong mắt cũng tức giận lóe lên, không biết tốt xấu. Đúng lúc này, chủ trì thi đấu thượng giới linh đế cảnh đệ tử thiên tài, hét lớn một tiếng, bắt đầu tranh tài. Cơ hồ là tại tài phán thanh âm hạ xuống, Yến Sở Sở cùng Mục Thạch Kha cũng tại đồng nhất thời gian động thủ. Đại Mục Sâm Lâm, Đại La Bàn Cờ, Chư Thiên Là Cục. Mục Thạch Kha trong tay một bả lục sắc tảng đá dạng hạt giống, phiêu tán rơi rụng ra, rơi vào toàn trường, sau đó một chi thế cảnh lực lượng quán thâu đi vào. Những mầm mống kia, trong lúc bất chợt điên cuồng tăng vọt, trở thành đủ loại đặc biệt hoa cỏ cây cối. Những hoa cỏ này cây cối, mỗi một bụi cây cũng không có cùng thủ đoạn công kích, quái dị không khỏi, đột phá chút thành tiểu thế cảnh thiên tài rơi vào trong, cũng khó trốn bại vong. Thế nhưng, liền Mục Thạch Kha đem hoa cỏ cây cối cũng cho thôi phát lúc. Yến Sở Sở trong tay ngân sắc cái bao tay, tại nàng ngọc chỉ huy động ở giữa, nhiều vô kể ngân sắc sợi tờ bắn ra, phân bố toàn bộ lôi đài. Nếu như cẩn thận tỉ mỉ liền có thể thấy, một ít ngân sắc sợi tờ xuyên thấu những thứ kia hoa cỏ cây cối, hóa thành một cái bản cờ hình dáng, đem xung quanh cũng gói tự bản thân trong. Độc hoa chi lôi Mục Thạch Kha sẽ phát động công kích. Trong lúc bất chợt, một cổ lợi hại cứng rắn kim chi thế cảnh lực lượng, tại cả trong rừng cây bao phủ, những thứ này kim chi thế cảnh lực lượng bạo phát chút. Đúng là Yến Sở Sở hướng đi. Thế cảnh lực lượng, lẽ nào cái nha đầu kia cũng là lĩnh ngộ ra thế cảnh? Điều đó không có khả năng, nàng cảnh giới nhỏ yếu như vậy Mục Thạch Kha khiếp sợ. Đúng lúc này, Yến Sở Sở trong mắt tinh quang lóe lên, điều khiển trong tay ngân sắc sợi tơ, yêu kiều quát một tiếng, đại la tơ vàng, bản cờ cắn giết. Yến Sở Sở đem lĩnh ngộ kim chi thế cảnh lực lượng, dung nhập ngân sắc sợi tơ trong, ngân sắc sợi tơ vốn là vô cùng sắc bén vật, lúc trước càng là phá vỡ Long Tuyệt Tâm Long Giáp phản ứng. Hôm nay tại kim chi thế cảnh trong, biến phải cứng rắn không gì sánh được, ngân sắc sợi tơ căng thẳng. Tại Yến Sở Sở hung hăng lôi kéo phía dưới, ở trên lôi đài không ngừng cắt. Đồng thời, một cổ không hiểu lực lượng đột nhiên không trung hàng lâm, một chỗ xa xôi thần bí thiên giới, bị Yến Sở Sở câu thông, hạ xuống lực lượng thần bí. Đại La Thiên lực lượng. Cảm thụ được Yến Sở Sở dẫn động chư thiên lực lượng, Nguyệt Lạc Chí Tôn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, lẽ nào, nha đầu kia tu hành là chính tông Đại La Thiên thần kinh. Nguyệt La Chí Tôn tuy là nghe Yến Lôi Chấn nói qua, Yến Sở Sở tu hành là thiên thần cảnh kinh văn, nhưng lại không nghĩ rằng, Yến Sở Sở công pháp tu hành, vậy mà cùng các nàng nhất mạch có dính dáng. Nếu như là chính tông Đại La Thiên thần kinh, đây đối với Linh La Cung đều có ý nghĩa trọng đại. Nguyệt Lạc Chí Tôn sắc mặt bất chi bất giác biến phải ngưng trọng. Liên lúc này, dung hợp lực lượng thần bí, Yến Sở Sở trong tay ngân sắc sợi tơ biến phải các gia tăng nhắn nhủi một ít, thế nhưng lực lượng ẩn chứa sức mạnh to lớn mấy lần. Rầm rầm. Ngân sắc sợi tơ chớp động tinh quang, hóa thành từng cái nhỏ bé ngân xà điên cuồng khuấy động, đến mức những thứ kia hoa cỏ cây cối đều vặn nát, bẻ gãy. Chỉ là một hồi công pháp, kim chi thế cảnh lập tức đem này một mảnh bao phủ một chi thế cảnh đánh tan. Dương rậm rạp tiêu thất, che hai người ánh mắt cây cối cũng cứ thế biến mất. Nhìn mình hạt giống hóa thành xâm lâm tiêu thất, Mục Thạch Kha tức giận không thôi, Mục Linh tộc chính là nhiệt tình yêu thương cây cối tự nhiên chủng tộc, sao có thể dung nhẫn cây cối như vậy bị hủy. Tiểu nha đầu, ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Mục Thạch Kha nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đột nhiên biến thân, không ngừng cất cao, vòng eo biến phải to lớn, song trưởng hóa thành thân cây, hướng về một khỏa đại thụ che trời không ngừng tiến hóa trong. Mục Linh tộc tuyệt chiêu, hóa thành thụ nhân trạng thái. Loại cây này người trạng thái, thân cao mấy chục thước, bộc phát ra lực lượng cũng vô cùng kinh khủng, một dạng cùng cảnh giới võ giả, căn bản không phải đối thủ. Thế nhưng, ngay Mục Thạch Kha hóa thành thụ nhân lúc, trong lúc bất chợt cảm giác cả người rung một cái như tê liệt đau. Đại thụ tinh, ta khuyên ngươi cũng không cần đang thay đổi lớn. Không phải chính ngươi liền sẽ bị bản thân tìm chết. Yến Sở Sở tiếng cười đùa âm truyền đến. Đúng lúc này, Mục Thạch Kha cảm giác mình thân thể càng ngày càng đau, trong lúc bất chợt nước toát ra rất nhiều vết rách tiên huyết. Tựa hồ đang trở nên lớn đi xuống, thật sẽ cắt thành mấy khối. Này đột như đến biến cố, để cho Mục Thạch Kha trong lòng kinh hãi, lập tức đình chỉ trở nên lớn, lại lần nữa nhìn về phía thân thể lúc, chỉ thấy tráng kiện như đại thụ như nhau thân thể, không biết khi nào đã bị vô số ngân sắc chỉ cuốn chặt lấy. Những ti tuyến kia ghìm chặt thân thể hắn, đã cắt ra rất nhiều vết rách. Nếu như đang thay đổi đại chân khả năng bị bản thân ghìm chết. Thấy tình huống này, Mục Thạch Kha thở dài một tiếng, hắn hiểu rõ, bản thân thua. Nếu như đối phương muốn đánh chết hắn, e sợ lôi kéo kéo những sợi này tuyến, liền có thể đem hắn cắt thành mấy khối. Ta chịu thua. Mục Thạch Kha bất đắc dĩ nói. Yến Sở Sở cười, thu hồi sợi tơ. Thế nhưng, tại đây chiến đấu, nhưng vẫn là dẫn tới phạm vi nhỏ gây rối. Ai nghĩ được đến? Như vậy một cái khả ái nha đầu, vậy mà lĩnh ngộ ra thế cảnh, hơn nữa còn đánh bại một linh tộc thiên tài. Trên đài cao Nguyệt Lạc Chí Tôn hơi ghé mắt, lộ ra vẻ suy tư. Bên kia Yến Lôi Chấn khắp khuôn mặt ý cười, đối Nguyệt Lạc Chí Tôn hỏi Nguyệt Lạc, hiện tại ngươi xem nha đầu kia thế nào? Chương 436, Lôi Đài Chiến. Trên đài cao Nguyệt Lạc Chí Tôn hơi liếc mắt, lộ ra vẻ suy tư. Bên kia Yến Lôi Chấn khắp khuôn mặt ý cười, đối Nguyệt Lạc Chí Tôn hỏi Nguyệt Lạc, hiện tại ngươi xem nha đầu kia thế nào? 16 tuổi chưa đạt đến linh hư cảnh cửu trọng, liền lĩnh ngộ ra thế cảnh, hơn nữa công pháp tu hành cùng ta Linh La Cung tương tự. Nguyệt Lạc Chí Tôn thấp giọng nói ra, khỏe miệng nhưng nhịn không được câu dẫn ra một mị người mỉm cười, ta còn là đang quan sát nhiều một hồi, đang làm quyết định. Tiến Lôi Chấn trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đối phương nói là lại quan sát một hồi, thế nhưng căn cứ Nguyệt Lạc Chí Tôn ngôn ngữ, cùng trên mặt biến hóa, Tiến Sở Sở tiến nhập Linh La Cung chỉ sợ không khó. Hừm, là nên nhiều quan sát một hồi. Yến Lôi Chấn cười nói, so với Yến Lôi Chấn vui sướng, Tào Nguyên nét mặt nhưng có chút khó coi, nếu như Nguyệt Lạc Chí Tôn thật bị lôi kéo, đây đối với đại yến nhất mạch thế nhưng lớn trợ giúp. Đáng trách a. Thiên Tinh Tông bồi dưỡng cái kia thánh nữ Hàn Thi Nguyệt, hết lần này tới lần khác bị người giết. Bằng không, để cho nàng Linh La Cung cũng có thể đem Linh La Cung lôi kéo trở lại bước này. Tào Nguyên trong lòng thầm hận. Này vòng thứ nhất lo lắng không lớn. La Chỉ Chí Tôn cùng hắn Chí Tôn, quan sát đến những thiên tài chiến đấu. Gật đầu nói, vòng thứ nhất thi đấu, những thứ kia lợi hại nhất cũng tách ra, cũng không có để cho bọn họ cường cường giao thủ. Duy chỉ có này Yến Sở Sở, có một ít xem nhìn, tư chất không sai. Lăng Thiên có thực lực, đáng tiếc quá cuồng vọng, hẳn là cho hắn một chút khó khăn. Thanh Lân Chí Tôn nhìn Lăng Thiên trong mắt lóe lên một tia âm lãnh vẻ nói. Hắn chính là Long Giáp tộc lão tổ, Long Tuyệt Tâm tại thần đồ bên trong bị trọng thương chuyện hắn cũng đã biết được. Đặc biệt hiểu rõ Long Tuyệt Tâm tu hành đại đạo phía sau, Thanh Lân Chí Tôn đối vị này hậu bối, hơn nữa càng thêm. Nghe hắn bị Lăng Thiên trọng thương, kém chút giết chết, điều này làm cho hắn nhịn không được sinh ra tức giận. Hỏa Long Chí Tôn cười lạnh một tiếng, Chí Tôn những thế lực kia âm thầm đọ sức, hắn cũng nhìn ra được, bất quá, hắn lần này cần mang đi thiên tài đã sớm xác nhận, chỉ cần Bạch Lê mấy cái vô sự, vậy không có quan hệ gì với hắn. Nhưng có khả năng trợ giúp thoáng cái Bạch Lê chuyện, hắn cũng không được chống cự. Này Lăng Thiên đắc tội nhiều như vậy thế lực, quả thực rất càng rỡ, hẳn là gõ thoáng cái, để cho hắn thanh tỉnh một chút, người nào không nên trêu chọc. Hỏa Long Chí Tôn âm lãnh cười nói. Âm thầm, nhưng cùng Thanh Lân Chí Tôn đại thành chung nhận thức, hai người đối mặt âm hiểm cười. Theo hắn, Lăng Thiên còn nữa thiên phú thì như thế nào, Chí Tôn thoáng cái tồn tại, bọn họ cuối cùng sợi nhìn kỹ làm kiến hôi. Bóp chết một con run dế, có cái gì cùng lắm chuyện. Ở nơi này quần Chí Tôn thương lượng thi đấu tiến trình lúc. La chỉ Chí Tôn tới lần nữa, ban phát vòng thứ nhất thi đấu khen thưởng. 50 cuộc tranh tài đã kết thúc, các ngươi biểu hiện cũng phi thường xuất sắc. Nay vòng đấu khen thưởng, phần thưởng không có kém đường phân chia. Phàm là tấn cấp người, mỗi người 20 khỏa thiên hồn thạch. La chỉ Chí Tôn thanh âm lang lảnh truyền khắp toàn trường, vung tay lên, khắp bầu trời thiên hồn thạch bay ra, rơi vào toàn bộ dự thi người trong tay. Nhìn bay hướng mình thiên hồn thạch, Lăng Thiên đưa tay tiếp nhận, cảm thụ một chút bên trong khí tức lực lượng. Sắc mặt khẽ động, 20 khỏa, toàn bộ đều là thổ thuộc tính thiên hồn thạch. Trong lòng lập tức hiểu ra, cảm kích nhìn về phía La chỉ Chí Tôn, bí mật truyền âm nói lời cảm tạ, đa tạ Chí Tôn. La chỉ Chí Tôn trên mặt cười, gật đầu nhưng không có trả lời. Lăng Thiên trong lòng minh bạch, vị này Chí Tôn hiển nhiên là hiểu rõ hắn phải thổ thuộc tính thiên hồn thạch, cho nên cố ý cho hắn thiên hồn thạch, đều là thổ thuộc tính. Đây đối với hiện tại hắn mà nói, có thể là có thêm trợ giúp to lớn. 220 khỏa thổ thuộc tính thiên hồn thạch, kế tiếp thi đấu, tại lấy được phải nhiều một chút thiên hồn thạch, lĩnh ngộ cơ hội cũng sẽ lớn hơn một chút. Lăng Thiên mừng thầm trong lòng. Nhiều một khối tiểu nhiều hơn nhất chút hy vọng. Nay vòng thứ nhất thi đấu, không có quá lớn lo lắng, nhưng loại bỏ xuống, phần lớn đều là cao thủ. Trong đại bộ phận cũng là có chút thành tựu thế cảnh ở trên thiên tài. Mặc dù còn lại một hai vị thế cảnh nhập môn thiên tài, cũng đều cùng Yến Sở Sở không sai biệt lắm, có vượt cấp mà chiến năng lực. Nay trận thứ hai, e sợ một ít thiên tài phải liều mạng. Yến Lôi chấn cao mày nói, âm thầm đã vì Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở lo lắng, hắn thiên tài cũng đã tới linh hư cảnh cửu trọng đỉnh phong, duy chỉ có hai người bọn họ cũng chưa tới đạt đến. Ở phía dưới trong tranh tài, e sợ gặp nhiều thua thiệt. Một ít đã nghĩ đến tiếp đó sẽ phát sinh cái gì các cường giả, chân mày cũng nhăn lại. Đối với một ít thiên tài mà nói, bản thân lĩnh ngộ được đạt đến cảnh giới này, đã đạt đến cực hạn. Thế nhưng, mặt đối với đối thủ cường đại như vậy, cũng chỉ có một biện pháp có khả năng đánh bại những thứ này đối thủ. Cho nên, tiếp đó, mới là chân chính đại chiến thảm thiết. Đám thiên tài kia, cũng sẽ bắt đầu liều lĩnh xông về phía trước. Đợt thứ hai lôi đài cuộc chiến, hiện tại bắt đầu. Mỗi vị thi đấu người cũng đến bản thân thuộc sở hữu trên lôi đài, đợi chờ mình địch nhân đi. Đã lôi đài rộng rãi, đầy đủ đồng thời tiến hành nhiều cuộc tranh tài. Ở sau đó an bài trong, Lăng Thiên cũng rốt cục đợi đến đối thủ mình. Số 3 lôi đài, Lăng Thiên đối chiến Bạch Giao tộc thiên tài, Tất Lạc Đặc. La chỉ Chí Tôn mở miệng. Ồn ào, ồn ào, ồn ào. Đồng loạt một mảnh ánh mắt, cũng rơi vào đi lên lôi đài lưỡng người trên thân. Bao quát Triệu Tử Vân, Tiến Hoàng mấy sắc mặt người đều là biến đổi. Trong lòng bọn họ nguyện ý tin tưởng Lăng Thiên có khả năng thắng lợi, thế nhưng, Tất Lạc Đặc cũng không phải là trước đó phổ thông đối thủ, mà là một cái chân chính cường địch. Hơn nữa, nếu quả thật phát sinh món đó theo dự liệu, rất nhiều thiên tài đều biết làm chuyện, bay bổng chỉ sợ cũng nguy hiểm. Lăng Thiên, Tất Lạc Đặc hai người bước trên bố trí xong trận pháp trên lôi đài. Trên quảng trường, vô luận là người xem còn là thiên tài, đều sôi trào. Chống lại, rốt cục có thiên tài đứng đầu, và chạm tiến lên. Tất Lạc Đặc đây chính là thiên tài bảng phía trên tên thứ 13 thiên tài, có người nói đã đạt đến thế cảnh đại thành, rất có thể đột phá đến thế cảnh đỉnh phong. Lăng Thiên, mấy ngày này vẫn luôn đang nghị luận thực lực của hắn, có người nói thực lực của hắn đầy đủ tiến nhập thiên tài bảng top 20, bây giờ là chân chính quả thực thực lực của hắn thời điểm. Hai người bọn họ ai sẽ thắng? Này Lăng Thiên có hay không, thật có tiến nhập 20 người đứng đầu tư cách? Ta xem là Lăng Thiên nguy hiểm. Chân chính người thắng nhất đúng giờ Tất Lạc Đặc. Tất cả mọi người không kìm lòng nổi nín hơi. Lần này thật biểu hiện, cũng để cho mọi người đối Lăng Thiên nhìn với cặp mắt khác xưa, đặc biệt vòng thứ nhất những thứ kia ngọc phù, cũng triệt chứng minh Lăng Thiên thực lực, chỉ biết so theo như đồn đãi cường đại hơn, không thể so với truyền âm trong yếu. Thế nhưng, thực lực chân chính như thế nào? Thì nhìn hiện tại trận đại chiến này, Lăng Thiên e sợ nguy hiểm yến lôi chấn mày nhăn lại, hắn đã dự liệu được cái gì, lắc đầu thở dài, Lăng Thiên huyền khí cảnh giới, hắn chịu thiệt, nếu như hắn là như vậy linh hư cảnh cửu trọng, này vòng đấu nhất định chắc thắng a. Tào Nguyên, Hỏa Lao Chí Tôn, Thanh Lân Chí Tôn cũng là âm lãnh cười. Phảng phất đã thấy Lăng Thiên, ám theo kế hoạch bị kích sát hình ảnh. Cấm phong đại trận. Lăng Thiên cùng Tắt Lạp Đặc xa xa trái ngược nhau. Lăng Thiên quan sát đến đối phương nhất cử nhất động, phảng phất nhân ngư như nhau bạch sắc hình dáng, toàn là nước ra, nhưng không có lân phiến, chân chuột không gì sánh được, phía sau một vây cá vô cùng sắc bén. Trên mặt nhưng vẻ mặt nhẹ nhõm, thậm chí có chút khinh thường, nhỏ bé quan sát đến Lăng Thiên. Tắt Lạp Đặc trong mắt tràn ngập đùa cợt. Ta nghe nói qua ngươi, ngươi thiên phú tại nhiều thiên tài như vậy trong, tuyệt đối là có tiềm lực nhất một nhóm. Ta cũng thừa nhận, mình ở tiềm lực phương diện so ra kém ngươi. Tắt Lạp Đặc mặc dù tại tán thưởng một vẻ làm, không có lập tức động thủ ý tứ, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Trên mặt lại lộ ra thương tiếc. Nếu như là tình cờ gặp đối thủ của hắn, ta có lẽ sẽ khổ chiến nhất phương. Thế nhưng, đối mặt với ngươi là so nhất định thắng không khác. Bởi vì, ngươi huyền khí cảnh giới. Tắt Lạp Đặc nói lúc trên thân khí thế không ngừng kéo lên, hắn kéo lên không phải thế cảnh lực lượng, mà là huyền khí cảnh giới, không một chút thời gian liền đạt đến linh hư cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nghe thấy đối phương nói như vậy, Lăng Thiên mày nhăn lại, trước đó đã nghĩ đến không được kết quả tốt, hiện lên trong lòng. Quần quận linh hư cảnh cửu trọng khí thế, áp bách tới, nhưng lại bị Lăng Thiên ngăn cản tới. Bất quá, Tắt Lạp Đặc khí thế không ngừng kéo lên, đã siêu việt linh hư cảnh cửu trọng đỉnh phong giới hạn, hướng về cảnh giới cao hơn kéo lên. Nếu như là tại linh hư cảnh, ta tự nhận không thể nào là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc à, Lăng Thiên, ngươi cảnh giới mang cho ngươi tới quá lớn trở ngại, cuộc tranh tài này, ngươi là thua định. Tắt Lạp Đặc thanh âm to vang lên, tại nửa bầu trời vang lên một trận quanh quẩn. Mà đúng lúc này, khí thế của hắn rốt cục đến một cái bình cảnh, trong mơ hồ hình như phải đột phá một cái khác giới hạn. Ầm. Trong lúc bất chợt, một cổ hơn nữa cuồng bạo, lực lượng cường đại theo hắn trên thân buộc phát ra. Cổ lực lượng này rốt cục để cho hắn phá tan một cái cự đại bình cảnh. Lập tức giữa Tắt Lạp Đặc cả người cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, trên thân huyền khí lực lượng không ngừng kéo lên, trong nháy mắt siêu việt linh hư cảnh giới hạn, đến cảnh giới cao hơn. Linh vương cảnh. Vào giờ khắc này, Tắt Lạp Đặc vậy mà tuyển chọn đột phá cảnh giới, đạt đến linh vương cảnh. Chuyên môn cùng linh vương cảnh uy áp, quần quần ra, so với ban này ước chừng cường đại mười mấy lần. Một cái nho nhỏ bình chướng, lại làm cho Tắt Lạp Đặc huyền khí cảnh giới cường đại mười mấy lần. Ngay hắn đạt đến linh vương cảnh đồng thời, một cổ thế cảnh lực lượng không ngừng cùng hắn trên thân mãnh liệt ra, chậm rãi cùng trong cơ thể hắn huyền khí cảnh giới dung hợp. Cổ lực lượng này lại lần nữa để cho thực lực của hắn điên cuồng tăng vọt. Thế cảnh đại thành, kết hợp linh vương cảnh uy lực, trong nháy mắt để cho thế cảnh uy lực không ngừng điên cuồng tăng lên. Đồng dạng là thế cảnh đại thành, linh vương cảnh phát huy được uy lực, ước chừng là linh hư cảnh cửu trọng mấy lần. Chỉ cần cổ khí thế này, sẽ không so linh hư cảnh là thế cảnh đỉnh phong trình độ kém. Quả thế, đột phá linh vương cảnh, để cho thế cảnh uy lực càng cường đại hơn. Đồng thời, huyền khí cảnh giới cùng lớn đạo cảnh giới kết hợp, lực buộc phát lượng cũng sẽ càng cường đại hơn. Lăng Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, đã dự liệu được kết quả này. Sắc mặt biến phải khó nhìn tiếp. Đây là hắn không nghĩ nhất gặp mặt tình trạng, nhưng cũng là không thể không đối mặt tình trạng. Linh vương cảnh nhất trọng, thế cảnh đại thành. Như vậy thực lực, đối với Lăng Thiên đã ở tạo thành áp lực. Nếu như đối phương chỉ là linh hư cảnh cửu trọng, Lăng Thiên vẫn có thể đơn giản trấn áp, thế nhưng hiện tại hết thể đều bất đồng. Ha ha ha, Lăng Thiên chuẩn bị chịu chết đi. Tắt Lạp Đặc tiêu ngạo tiếng cười to cũng vang lên theo. Mọi người cờ lật cảm ơn và vuột tốt giúp mình với A, cảm ơn. Chương 437, dự liệu trong khổ chiến. Ha ha ha, Lăng Thiên chuẩn bị chịu chết đi. Tắt Lạp Đặc tiêu ngạo tiếng cười to cũng vang lên theo. Từng cổ một lực lượng cường đại áp bách tới, linh vương cảnh thế cảnh đại thành. Uy lực hóa thành một cổ cường đại phong bạo quần quần ra. Liên ở trên lôi đài khoảng không, cũng chịu ảnh hưởng, phong bạo thế cảnh quần quần mà lên, giữa không trung mây đen rậm rạp, từng đạo tiếng sấm vang lên, mưa như thác lũ không cần Tắt Lạp Đặc khống chế, bị hắn thế cảnh ảnh hưởng, không bị khống chế hạ xuống tới. Cùng phong mưa nặng hạt, một cổ lợi hại như dao cắt phong bạo, âm thầm thổi đến ra. Những thứ này dị tượng, cũng không phải là Tắt Lạp Đặc tận lực khống chế, mà là hắn trên thân thế cảnh kết hợp linh vương cảnh lực lượng phía sau, tự động cùng thiên địa phù hợp, mà dẫn phát những thứ này biến cố. Lăng Thiên, ngươi huyền khí cảnh giới, nếu như cũng đến linh hư cảnh cửu trọng, có thể đột phá linh vương cảnh. Ta tuyệt đối không dám đánh với ngươi một trận. Đáng tiếc, ngươi chỉ linh hư cảnh thất trọng. Tiểu là ngươi tiềm lực tại cường đại thì như thế nào? Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, chú định bị thua. Tát Lạp Đặc đắc ý cười tiếng vang lên, tại phong bạo trong lăng thiên, tuy là có khả năng ngăn cản, thế nhưng, nhỏ bé dáng người, để cho hắn có loại tùy thời đều có thể bóp chết cảm giác. Loại này chúa tể hắn sinh tử, đặc biệt có khả năng kích sát bực thiên tài này đệ tử cơ hội, để cho hắn hưng phấn trong lòng. Linh vương cảnh. Ta thời gian tu hành, vẫn là quá ngắn. Lăng thiên âm thầm cắn răng, lĩnh ngộ thế cảnh linh vương cảnh cường giả, trước hắn cũng có tình cờ gặp qua. Thế nhưng, những linh vương cảnh đó cường giả, há có thể cùng những thiên tài này đối lập. Tại linh hư cảnh lúc lĩnh ngộ ra thế cảnh, đang đột phá linh vương cảnh khoảnh khắc, thế cảnh liền sẽ cùng huyền khí dung hợp. Sau đó phát ra từng chiêu từng thức, đều có thể tự động câu động thiên địa chi lực gia trì, ẩn chứa thế cảnh lực lượng. So với linh vương cảnh tại lĩnh ngộ thế cảnh cường giả, cường đại hơn mấy lần. Hơn nữa, giống như Tát Lạp Đặc bực thiên tài này, vô luận là công pháp tu hành, vũ khí các loại đều là nhất những linh vương cảnh đó thế cảnh cường giả có thể so sánh. Linh hư cảnh lĩnh ngộ thế cảnh, đột phá linh vương cảnh lúc, thế cảnh sẽ cùng huyền khí kết hợp, để cho lưỡng người uy lực càng cường đại hơn. Mà ở linh vương cảnh lĩnh ngộ ra ý chí lúc, đột phá linh đế cảnh cũng sẽ xuất hiện lại một lần nữa dung hợp. Linh vương cảnh lĩnh ngộ ra thế cảnh cùng huyền khí vẫn là tách ra trạng thái. Giống như linh hư cảnh lĩnh ngộ ra thế cảnh thiên tài, chỉ có thể liền mặt dung hợp, tăng cường uy lực. Mà ở linh hư cảnh lĩnh ngộ lớn đạo cảnh giới càng cao thâm, đột phá lúc tặng lại càng lớn, thế lực cũng liền càng cường đại hơn. Đây cũng là vì sao, những thiên tài kia, thiên tân vạn khổ muốn tại linh hư cảnh lúc đột phá thế cảnh. Đồng thời, cũng là vì cái gì những thiên tài này, sẽ ở linh vương cảnh, linh hư cảnh dừng thời gian dài như vậy nguyên nhân. Bởi vì, nay đối sau đó tiềm lực, đều có ảnh hưởng to lớn. Lúc này Tát Lạp Đặc, bộc phát ra lực lượng. So với lăng thiên quá khứ gặp mặt linh vương cảnh thế cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không kém bao nhiêu. Vung tha thế cảnh tại đột phá này cơ hội, tuyển chọn huyền khí đột phá. Trận này trên lôi đài, lăng thiên nguy hiểm. Yến Hoàng lắc đầu thở dài. Triệu Tử Vân nắm đấm nắm chặt, cũng vì lăng thiên trong lòng lo lắng, chỉ hy vọng, hắn có thể đủ lại lần nữa phát sinh kỳ tích, chiến thắng đối phương đi. Không có dự đoán nghĩ tới chỗ này Yến sợ sở, Vũ Huyên lập tức biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Lâm thời đột phá linh vương cảnh. Ngu như vậy đàn không phải. Yến Sở Sở trong lòng tràn ngập dự cảm bất tường. Không biết, thiếu gia nhất định sẽ thắng. Vũ Huyên nắm chặt nắm đấm, trong lòng kiên định nói. Lúc trước, rất nhiều cường giả cùng thiên tài, cũng nghĩ tới cái này tình huống. Cho tới bây giờ liều mạng trạng thái, ai cũng nghĩ cấm kỵ. Mà thế cảnh không có khả năng đang đột phá, như vậy chỉ có thể đi đột phá huyền khí cảnh giới. Mà nhóm người này thiên tài trong, duy chỉ có Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở, còn chưa đạt tới linh hư cảnh đỉnh phong. Này cũng là bọn họ thua thiệt nhất địa phương. Đồng dạng thế cảnh đỉnh phong, linh vương cảnh cùng linh hư cảnh, lưỡng người há có thể so sánh với. Giống như hiện tại Tát Lạp Đặc, liền so với trước kia cường đại mười mấy lần. Đối Lăng Thiên cũng tạo thành cường đại áp lực. Vốn định tự tay cùng ngươi tính toán rõ ràng quá khứ sổ sách, đáng tiếc ngươi nhưng chết trước tại lôi đài. Đạo Vô Nhai trên mặt châm chọc cười. Lăng Thiên rơi vào tuyệt cảnh, hắn tự nhiên vui vẻ không thôi. Duy nhất tiếc nuối là, không thể tự tay giết Lăng Thiên. Những thứ kia trước đó cùng Lăng Thiên từng có ân oán các địch nhân, lúc này cũng cười lạnh. Đã thấy Lăng Thiên bị kích sát dáng vẻ. Ngay Tát Lạp Đặc sau khi đột phá, mới vừa rồi còn nghị luận xôn xao khán giả, toàn bộ đều an tĩnh lại. Sau đó, vô số tiếc hận, thở dài thanh âm vang lên. Linh vương cảnh. Không nghĩ tới Tát Lạp Đặc còn có một chiêu này, cái này Lăng Thiên sợ rằng phải bị thua. Linh vương cảnh thế cảnh đại thành, đối chiến linh hư cảnh thất trọng Lăng Thiên, đây hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng á đáng tiếc a. Lăng Thiên lợi hại như vậy, nhưng muốn thua ở đây. Cái này quá không công bình. Lăng Thiên chỉ linh hư cảnh thất trọng, như thế nào thắng đối phương. Lăng Thiên trong lòng âm trầm xuống, nhưng không có bị đả kích. Đối với tình cảnh như vậy, hắn đã sớm dự liệu được sẽ như thế. Bất quá, thế cảnh cùng huyền khí dung hợp uy lực, cường đại như vậy, vẫn có nhiều ngoài Lăng Thiên dự liệu. Thân tính bình tĩnh như cũ hắn, mắt lạnh quan sát đến đối phương, không có lập tức động thủ. Hắn đang cảm thụ một vẻ đối phương huyền khí phía trên kẽ hở. Vừa mới đột phá dung hợp, luôn sẽ có kẽ hở xuất hiện, chỉ cần có kẽ hở, thì có hy vọng. Đồng thời, võ đạo thiên nhãn mở ra, đầu óc cùng võ đạo thiên nhãn kết hợp, hy vọng cảm thụ được đối phương tiếng động, còn có khí thế trên lực lượng, từng giọt biến hóa, tuyệt đối không bỏ qua bất luận cái gì một điểm chi tiết. Mới vừa rồi còn vẻ mặt kiêu ngạo, đắc ý Tát Lạp Đặc, nhất thời hơi liếc mắt. Đến lúc này, hắn vẫn có thể như vậy lòng yên tĩnh, ánh mắt bình tĩnh như biển. Người này tâm cảnh đạt đến cảnh giới như thế, thật nếu khiến hắn trưởng thành tiếp, sau đó tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật tuyệt thế. Tất Lạp Đặc cũng không nhịn được tán thưởng, bất quá, ánh mắt chậm rãi biến phải âm lãnh, tràn ngập sát ý. Đáng tiếc a, ngươi không nên làm trái thượng giới ý chí, cùng Thiên Tinh Tông đối nghịch. Chính là ta Bạch Giao tộc đều chỉ có thể đi hợp tác với Thiên Tinh Tông, ngươi một con run dế vậy nhân vật, dám chứng chọi đá, này là muốn chết. Thật, Tất Lạp Đặc sớm đã dự liệu được sẽ cùng Lăng Thiên đối chiến, ở phía sau đài lúc, cũng nghe thấy Chí Tôn truyền âm. Hắn nhiệm vụ lần này, chính là không tiếc bất cứ giá nào, giết Lăng Thiên. Mặc dù buông tha thế cảnh lại lần nữa đột phá cơ hội, cũng muốn giết Lăng Thiên. Ngay cả Chí Tôn cũng muốn ngươi chết, đó thật lạ không được người khác. Tất Lạp Đặc trong lòng lạnh lùng nghĩ đến. Đây là hắn biểu hiện cơ hội thật tốt, chỉ cần đi vào mấy vị Chí Tôn trong mắt, tiến nhập thượng giới được trọng dụng cơ hội cũng sẽ tăng nhiều. Hôm nay, Tất Lạp Đặc trong lòng tràn ngập tự tin, hoàn toàn không đem Lăng Thiên phát ở trong mắt, mau chóng bóp chết con kiến cỏ này, lấy được phải các Chí Tôn tán thành. Nhất định phải toàn lực ứng phó, tiên hạ thủ vi cường. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Ầm. Còn chưa chờ Tất Lạp Đặc thế lực đạt đến trạng thái mạnh nhất, Lăng Thiên lập tức động thủ, thế cảnh lực lượng dung hợp, hỏa chi thế cảnh cùng mộc chi thế cảnh hỗ trợ lẫn nhau. Nhất đạo thật lớn thông thiên gỗ thô hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện hóa, sau đó một cổ hỏa diễm thiêu đốt mà lên, Lăng Thiên cả người trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm cự nhân. Thanh Sơn kiếm ra trận biện pháp đồng thời kích phát, một đóa liên hoa trạng thái hỏa diễm tại kiếm quang phía trên ngưng tụ. Đã Thanh Sơn kiếm là người đại lý, kim chi thế cảnh lực lượng dung hợp vào Thanh Sơn kiếm bên trong, Thanh Sơn kiếm lập tức biến phải vô cùng sắc bén, liên đối hỏa diễm cũng nhiễm vào nhất tầng duệ kim chi khí. Cũng may, Lăng Thiên chỉ là bí ẩn đem kim chi thế cảnh dung nhập Thanh Sơn kiếm bên trong, mà không phải hỏa diễm bên trong. Nếu không, ba loại thế cảnh hiển lộ, e sợ toàn trường đều phải sôi trào, Chí Tôn đều không cách nào nhận định. Thu Phong quyền hỏa. Lăng Thiên trong lúc bất chợt động thủ, mặt ngoài khí thế đã có thể so với thế cảnh cảnh giới đỉnh cao. Thế nhưng, chém dụng hỏa diễm vòng xoáy trong kiếm quang, ngầm có ý lực lượng, nhưng đã tới ý chí cảnh uy lực. Tam người hoàn mỹ dung hợp, nhưng lại ẩn nấp không có kẽ hở. Tất Lạp Đặc tự động dẫn phát thiên địa dị tượng, bị Lăng Thiên công kích ảnh hưởng, vô số vũ thủy bị bốc hơi lên, ra vũ khí, để cho xung quanh trở nên mông lung. Phóng lên cao vòng xoáy kiếm quang, hóa thành hỏa hải khuấy động thiên địa, đem mây đen cũng cho đảo loạn. Bên trong ngầm có ý kiếm quang, oanh kích bắn ra bốn phía, vô cùng cường đại. Tất Lạp Đặc cười nhạt, không cần thiết vật lộn, chịu chết đi. Bạo vũ cùng đao. Tất Lạp Đặc cơ hồ là đồng thời, đem mình thế cảnh lực lượng cùng thiên địa dung hợp, huyền khí cũng xuất hiện biến hóa. Dị tượng biến phải hơn nữa cuồng loạn, mưa sa gió giật, sấm chớp rền vang. Một trận gấp như cuồng phong bạo vũ vậy đao mang, oanh kích ra, dung nhập bạo phong bên trong, trùng kích hướng Lăng Thiên hỏa diễm vòng xoáy kiếm quang. Cong, cong, cong, cong. Liên tiếp gấp đao kiếm va chạm thanh âm vang lên, hỏa diễm bên trong vòng xoáy kiếm quang, cùng Tất Lạp Đặc báo tố bên trong đao mang oanh kích, phát ra không gì sánh được thanh thúy tiếng va chạm. Từng đạo hoa lửa kiếm quang ở bên trong bay vụt, vũ khí che đỡ tầm mắt mọi người thoáng cái cũng khó mà nhận rõ tình huống bên trong. Ầm. Một tiếng kinh thiên tiếng va chạm từ bên trong vang lên. Hô. Một đạo hắc ảnh đột nhiên chợt lui ra, sau đó, nhất đạo kinh thiên hỏa diễm kiếm quang, bao vây lấy một đạo thân ảnh khác đuổi sát mà lên, ám sát đi. Tất Lạp Đặc trên mặt khiếp sợ, ban nãy giao chiến hắn vậy mà rơi vào hạ phòng, bất quá, còn chưa chờ hắn tới kịp theo trong kinh ngạc thanh tỉnh. Một ánh kiếm đã ám sát tới, bên trong bao vây người, đúng là Lăng Thiên. Ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm Lăng Thiên, phong bạo thế cảnh đến đi, đồng thời, tay kia nhiều hơn nhất cây đại đao, hướng về Lăng Thiên đánh giết đi. Thủy mục kết hợp, hỏa diễm bạo phát. Lăng Thiên con ngươi co rụt lại, không để ý đến Tất Lạp Đặc tay kia đánh giết tới đại đao, thủy chi thế cảnh dung vào bên trong cơ thể, trong nháy mắt cùng xung quanh báo tố hỏa làm một thể, nhờ mưa vừa sức nước lượng, Lăng Thiên tốc độ giống như bạo tăng một bậc. Trong kiếm quang lực lượng cuồng bạo, càng cường đại hơn, xuyên qua hướng Tất Lạp Đặc thân thể. Đã tốc độ này, Tất Lạp Đặc đại đao là chém trúng Lăng Thiên liền có thể đánh chết hắn. Tất Lạp Đặc toàn bộ con ngươi đều nhanh tốc độ co lên, hắn rõ ràng chỉ là linh hư cảnh thất trọng, làm sao sẽ cường đại như vậy? Vậy mà để cho ta chỗ tại hạ phong. Tất Lạp Đặc không dám ở khinh địch, tay phải đại đao chống lại hướng Lăng Thiên, thân hình né tránh hướng một bên khác. Ầm. Kiếm quang đánh vào trên đại đao, sắc bén kiếm quang, theo Tất Lạp Đặc cổ tay vẫn phá vỡ mà lên, tràn lan lên lồng ngực. Đáng tiếc, kiếm đâm địa phương rách quá cạn. Chỉ là phá vỡ một lớp da thịt, cũng không có thâm nhập bên trong. Nhưng này hiểm thêm hiểm né qua công kích, vẫn để cho Tất Lạp Đặc người đổ mồ hôi lạnh. Chỉ thiếu một chút, hắn liền bị Lăng Thiên chém giết nơi này. Mọi người cờ lật cảm ơn và vuột tốt giúp mình với A, cảm ơn. Chương 438, thế cảnh sen lực lượng. Ầm. Kiếm quang đánh vào trên đại đao, sắc bén kiếm quang, theo Tát Lạp Đặc cổ tay liên tục phá vỡ mà lên, tràn lan lên lồng ngực. Đáng tiếc, kiếm đâm địa phương rách quá cạn, chỉ là phá vỡ một lớp da thịt, cũng không có thâm nhập bên trong. Nhưng này hiểm thêm hiểm né qua công kích, vẫn để cho Tát Lạp Đặc người đổ mồ hôi lạnh. Chỉ thiếu một chút, hắn liền bị Lăng Thiên chém giết nơi này. Tốt lực lượng kinh khủng. So với hắn lên theo như đồn đãi, còn có lợi hại mấy lần. Rõ ràng chỉ là linh hư cảnh thất trọng, làm sao có thể lợi hại đến loại cảnh giới này. Tìm được đường sống trong chỗ chết Tát Lạp Đặc trong lòng kinh hãi, ban nãy liên tiếp giao thủ, hắn liên tục bị áp chế tại hạ hạ phong. Đối phương lực lượng, biểu hiện ra chỉ thế cảnh đỉnh phong uy lực. Thế nhưng, sau khi giao thủ mới phát hiện, đối phương hàm chứa lực lượng đâu chỉ thế cảnh đỉnh phong trình độ, đã có thể so với ý chí cảnh uy lực. Tát Lạp Đặc thậm chí âm thầm suy đoán, Lăng Thiên có hay không đã lĩnh ngộ ra ý chí. Con mắt biến phải âm lạnh xuống, xem ra ta cũng không có thể khinh địch, cũng dùng toàn lực ứng phó ứng đối. Ngắm nhìn Lăng Thiên, Tát Lạp Đặc trên thân khí tức biến hóa, một cổ hung ác tàn nhẫn ngang ngược khí tức tàng ra, lưỡng cây đại đao nắm chặt, trong một tay phía trên đại đao còn nứt toát ra vết thương, tiên huyết nhỏ xuống. Lăng Thiên, ta không thể không nói ngươi quá cường đại. So với ta dự chủ còn lợi hại hơn. Đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định bị kích sát ở đây. Linh vương cảnh thế cảnh đại thành cường giả thực lực, cường đại bao nhiêu, ngươi vĩnh xa không thể nào hiểu được. Lăng Thiên cũng không có lập tức động thủ, ánh mắt băng lạnh xuống, ngươi cũng rất cường đại, thi đấu đến nay ngươi là ta tình cờ gặp khó đối phó nhất đối thủ một trong. Thế nhưng, nghĩ đánh bại ta, còn chưa đủ. Thật sao? Tát Lạp Đặc khỏe miệng lộ ra một tia khát máu cười nhạt, vừa dứt lời ở dưới. Tát Lạp Đặc cả người huyền giống như quỷ mị liền xuất hiện tại Lăng Thiên trước mặt. Hai bàn tay to đồng thời vung ra khảm đao, đao pháp quỷ dị, phảng phất từng đợt huyễn ảnh, có lẽ chém, có lẽ tức gai. Lăng Thiên cũng thi triển ra lôi điện thân pháp, đồng thời, thanh sơn kiếm kiếm pháp hạ xuống, kiếm quang như tơ, tại xung quanh bay lượn phiêu đãng, xa hoa. Nhất trận cuồng phong bạo vũ vậy đao kiếm oanh kích thanh âm vang lên. Hai người kiếm quang, ánh đao lần lượt gào thét, thậm chí lẫn nhau kinh hô đụng chạm liền có điên cuồng. Tát Lạp Đặc đao, quỷ dị, nhưng lại như cuồng phong mưa nặng hạt vậy vô cùng vô tận. Một lớp ép che lại một lớp, mà Lăng Thiên ở giữa, linh động huyền diệu, kiếm pháp tinh chuẩn, thường thường có thể tìm được nhỏ bé nhất cái hở, tiến hành phản kích. Cái này để cho Tát Lạp Đặc chậm rãi chỗ tại hạ phòng, dù sao kiếm đạo tại linh hoạt phía trên nếu so với đao đạo hơn nữa thiện lâu một chút. Hai người chiến đấu tiến hành trong, Tát Lạp Đặc càng là đối chiến, càng là kinh hãi. Hắn đã đem thực lực đưa lên đến trạng thái mạnh nhất, thế nhưng, Lăng Thiên như trước không gặp có chút bị thua tình huống. Không nói Tát Lạp Đặc chính là đám kia các cường giả, cũng đều xem phải kinh ngạc không thôi. Những nam linh đó xuống linh đế cảnh thiên tài, tại nam linh lúc, cũng xem qua không được tiểu thiên mới, thế nhưng, tại linh hư cảnh thất trọng liền có như vậy thực lực, có thể chống lại linh vương cảnh thế cảnh cường giả thực lực, bọn họ cũng muốn là hiếm thấy. Này Lăng Thiên thực lực quá thần kỳ. Một vị thượng giới linh đế cảnh cường giả, há miệng, khó có thể tin nói. Hán hỏa chi thế cảnh rõ ràng chỉ cảnh giới đại thành uy lực, thế nhưng, thế cảnh uy áp cùng lực lượng nhưng có thể so với điên phong chi cảnh. Thế nhưng, chân chính giao lên tay, lại có thể áp chế đại thành thế cảnh linh vương cảnh cường giả. Tát Lạp Đặc đột phá linh vương cảnh phía sau, bực nào lợi hại. Làm sao bị áp chế ở. Trong lúc này các loại bí ẩn, bọn họ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Chính là nam lĩnh đám thiên tài kia, tại linh hư cảnh cựu trọng thế cảnh đỉnh phong lúc, đối mặt linh vương cảnh đại thành thế cảnh cường giả, cũng chỉ có bị thuận ngược phần. Trên đài cao đám kia chí tôn. Ánh mắt chết biến, ban nãy bọn họ còn thấy phải Lăng Thiên sẽ bị thua, vì hắn đáng tiếc. Thế nhưng hiện tại, Lăng Thiên thực lực cường đại, để cho bọn họ đều kinh ngạc, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đây chính là thế cảnh dung hợp uy lực. La Chỉ Chí Tôn kinh ngạc nói, nhưng sau đó lại lắc đầu, lưỡng chủng thế cảnh dung hợp, không có khả năng cường đại như vậy. Hắn loại thứ hai mộc chi thế cảnh, chỉ cảnh giới tiểu thành, không có khả năng để cho hắn mạnh mẽ như vậy. Lẽ nào, trong còn có chúng ta không biết bí mật? Cái này Lăng Thiên rất thần bí, theo như đồn đãi tại thần đạo cảnh giới ở dưới, dung hợp bất đồng thế cảnh, cùng dung hợp lẫn nhau đồng chúc tính ý chí, lưỡng người uy lực kém đường không lớn. Thế nhưng, này dung hợp lưỡng chủng thế cảnh, nhưng tại sao có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng? Nguyệt Lạc Chí Tôn ánh mắt cũng chớp động ra rực rỡ ba quang, như là nhìn chằm chằm một khối ngọc thô chưa mài giũa như nhau, nhìn Lăng Thiên, nếu như hắn đem luyện chế thế cảnh cũng đạt đến cảnh giới đỉnh cao, dung hợp phía sau bộc phát ra mạnh mẽ như vậy uy lực, đến là có thể lý giải, thế nhưng, hắn lượng chủng thế cảnh cũng không có đạt đến tới đỉnh phong, thì có thực lực này. Tiểu tử này, trên thân nhất không chừng có hắn bí mật. So sánh với cùng hắn chi tôn tán thưởng, kinh ngạc. Tào Nguyên, Hỏa Long Chí Tôn, Thanh Lân Chí Tôn sắc mặt nhưng có chút khó coi. Bọn họ đem hy vọng ký thác vào Tát Lạp Đặc trên thân, muốn dựa vào hắn kích sát Lăng Thiên. Có thể là thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Thiên so tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều như vậy. Tên ngu xuẩn kia, còn không sử dụng cuối cùng chiêu thức, kích sát Lăng Thiên. Thanh Lân Chí Tôn nộ xích một tiếng. Tào Nguyên sắc mặt u ám, âm thầm đối Tát Lạp Đặc truyền âm nói, sử dụng cấm thuật kích sát hắn. Chỉ cần ngươi giết hắn, ta cam đoan để cho ngươi tiến nhập Càn Khôn Cung. Trên lôi đài rơi vào hạ phong Tát Lạp Đặc, đột nhiên nghe đạo này thanh âm, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn cũng là có nhất chiêu cấm thuật, có thể càng cường đại hơn, thế nhưng, tác dụng phụ cũng rất cường đại. Nếu như không có thể đánh bại Lăng Thiên, như vậy bị thua nhất định là hắn. Thế nhưng, nhìn Lăng Thiên đánh lâu không xong. Hơn nữa, hơi thở dài lâu, phảng phất vô cùng vô tận như nhau, vậy mà không được kém hắn, muốn hao hết hắn huyền khí cũng không thể. Ghê tởm, chỉ có thể liều mạng. Tát Lạp Đặc trong mắt điên cuồng khát máu chi quang chớp động, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Đã lần này thiên tài mà nói, hắn muốn đi vào Càn Khôn Cung, căn bản không có cơ hội. Thế nhưng, chỉ cần kích sát Lăng Thiên, như vậy hắn liền có cơ hội tiến nhập Càn Khôn Cung, thực sự trở thành đám này thiên tài trong, chân chính đứng đầu cường giả. Phong lôi nhập thể. Cuồng đao chi cảnh. Tát Lạp Đặc nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải giơ cao, trong lúc bất chợt, giữa không trung một đạo thiểm điện bị muốn giống như vậy, đánh vào trong cơ thể hắn. Nhất tầng lực lượng sấm sét cuốn quanh tại hắn trên thân. Bạo vũ cuồng đao. Trong lúc bất chợt, một tiếng khàn khàn tiếng giống giận hạ xuống. Tát Lạp Đặc trên thân chớp động lôi quang, trong lúc bất chợt biến mất ở Lăng Thiên trước mặt. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, hai thanh bao vây tia chớp này thấy, đột nhiên biến có thể so nhanh. Một đao đao, giống như lôi đình đánh rớt, bổ về phía Lăng Thiên. Hai thanh đại đao, liền cấu thành bánh xe, vô tận ánh đao không ngừng hướng về Lăng Thiên. Tát Lạp Đặc trong mắt, biến phải nóng rực điên cuồng. Giờ khắc này, đầu óc hắn chỉ có một ý tưởng, hắn chính là đao. Hóa thân làm đao. Nhanh. Nhanh hơn. Không có nhanh không phá. Ken ken ken ken. Lăng Thiên điên cuồng chống lại đối phương công kích, thế nhưng, phong bạo thế cảnh vốn là đi phải là cuồng phong mưa nặng hạt vậy sức mạnh công kích, còn có cực kỳ nhanh chóng trình độ. Hiện tại, có cấm thuật gia trì, để cho Tát Lạp Đặc tốc độ hơn nữa nhanh, mỗi một đao tốc độ, nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều không cách nào chóp nã. Thật nhanh. Hán đao, quá nhanh. Lăng Thiên một trận kinh hãi, đối xuất đao tốc độ, nhanh như thiểm điện. Cách mấy đạo không kịp chống lại kiếm quang hạ xuống, Lăng Thiên cấp tốc né tránh, nhưng vẫn là bị chém trúng mấy đao, trên thân lưu lại một đạo sẹo cửa. Vô tận lôi điện khoái đao, gió hêm dịu bạo kết hợp, triệt đem Lăng Thiên áp chế xuống. Thế nhưng, Lăng Thiên ánh mắt, bình tĩnh như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi ngăn cản không được ta. Tát Lạp Đặc hoàn toàn tiến nhập phong ma trạng thái, thân thể hắn dẫn động càng ngày càng nhiều chớp động. Trên thân lôi điện càng ngày càng nhiều, xuất đao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ở nơi này nhanh đến tột cùng, liên miên không ngừng công kích trong. Lăng Thiên ánh mắt đột nhiên biến phải càng ngày càng bình tĩnh, càng ngày càng sâu thúy. Từng đạo trí tuệ hào quang, trong mắt hắn chớp động. Giờ khắc này, hắn bắt được một tia hắn nhìn không thấy, không thể nhận ra thấy khác loại quy tích. Phong bạo thế cảnh, nhưng vì sao hắn thế cảnh, sẽ có vũ thủy, sẽ có lôi điện. Nhìn trước mắt biến hóa, Tát Lạp Đặc phong bạo thế cảnh. Rõ ràng là đã phong làm chủ, thế nhưng, hắn dị tượng nhưng kèm theo các loại hắn vật. Lăng Thiên ở nơi này chiến đấu trong, như là rơi vào một loại đặc biệt trong cảnh giới. Hắn thấy, mỗi khi Tát Lạp Đặc quơ đao lúc, xung quanh vũ, phong, lôi điện đều có thể đi theo mà phát động. Liên miên không ngừng khoái đao, liền như cuồng phong bạo vũ. Những thứ kia vũ thủy, theo đao mà phát động, nhưng lại không rơi cùng trên đao, lại làm cho đao bảo hộ trong liên miên đặc tính. Thế cảnh chính là nhờ thiên địa chi lực, thế nhưng... Một loại thế cảnh nhờ đến, thật chỉ có một loại thiên địa chi lực. Lăng Thiên trong đầu, đột nhiên nhớ lại quá khứ cùng hắn cường giả chiến đấu một màn, những thiên tài kia cường giả, cũng có thể dẫn động thiên địa chi lực, dung nhập thế cảnh trong. Thế nhưng, mỗi một lần bọn họ dẫn động thiên địa chi lực, đều có thể mang đến hắn dị tượng, hàm chứa nó lực lượng công kích. Đây là thế cảnh xen lực lượng. Thế cảnh, có thể nhờ thiên địa chi lực, thế nhưng lại dẫn lực lượng đều sẽ có nó xen lực lượng, chúng chỉ có thể dùng để phụ trợ. Nhưng lại có thể để cho mình thế cảnh lực lượng càng cường đại hơn. Lăng Thiên chống lại này Tát Lạp Đặc lúc công kích, trong đầu rốt cục nghĩ đến trong bí ẩn. Phong hòa vũ, sẽ xen cùng một chỗ, mặc dù chỉ là một loại thế cảnh, vận dụng chỉ là cũng sẽ dẫn dắt ra một loại khác lực lượng. Tuyết cùng băng, cấp đống tuyết sẽ làm xung quanh kết băng, đồng thời băng chi thế cảnh, dẫn động thiên địa chi lực, cũng sẽ hạ xuống tuyết bay. Thế gian vạn vật, hỗ trợ lẫn nhau, lại dung hợp lẫn nhau Lăng Thiên trong miệng dù gì nói. Nhìn Tát Lạp Đặc lại dẫn cuồng phong bạo vũ, còn có hắn chặt bỏ đại đao lực lượng. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên cảm giác được bản thân lĩnh ngộ thế cảnh, mắt nhìn đắc thế cảnh sự vật, cũng phát sinh biến hóa lớn. Rầm rầm rầm. Lăng Thiên trong cơ thể một trận sấm rền thanh âm nghĩ đến, những thứ kia thế cảnh tựu như cùng vận chuyển trong bánh răng, tìm được tại nhất phù hợp bánh răng lề sách, dung hợp hơn nữa hoàn mỹ. Thủy chi thế cảnh dung nhập mộc chi thế cảnh trong, lập tức cảm giác được mộc chi thế cảnh bên trong ẩn chứa hơi nước lực lượng, lưỡng người tương hợp, để cho mộc chi thế cảnh càng cường đại hơn. Đồng lý, hỏa chi thế cảnh, kim chi thế cảnh các loại cũng bắt đầu phát sinh hoàn mỹ dung hợp. Bốn loại thế cảnh lực lượng rốt cuộc tìm được một cái dung hợp cơ hội. Mọi người cờ lật cảm ơn và vuột tốt giúp mình với A, cảm ơn. Chương 439, không cách nào thấy rõ một kiếm. Thủy chi thế cảnh dung nhập mộc chi thế cảnh trong, lập tức cảm giác được mộc chi thế cảnh bên trong ẩn chứa hơi nước lực lượng, lưỡng người tương hợp, để cho mộc chi thế cảnh càng cường đại hơn. Đồng lý, hỏa chi thế cảnh, kim chi thế cảnh các loại, cũng bắt đầu phát sinh hoàn mỹ dung hợp. Bốn loại thế cảnh lực lượng, rốt cuộc tìm được một cái dung hợp cơ hội. Đặc biệt, tại Tát Lạp đặc phong bạo thế cảnh trong, lại dẫn vũ thủy lực lượng, để cho Lăng Thiên cảm giác được trong cơ thể mình thủy chi thế cảnh, rốt cục đến cực hạn, tùy thời cũng có thể đột phá. Này đột như đến đột phá cảm giác, để cho Lăng Thiên tâm cảnh xuất hiện chấn động, theo trong trạng thái thanh tỉnh trở lại. Cảm giác được trong cơ thể thủy chi thế cảnh sao động, Lăng Thiên ánh mắt vội vàng áp chế xuống. Bây giờ không phải là đột phá thời điểm, nếu như thủy chi thế cảnh lực lượng tiết lộ, bọn họ tất nhiên sẽ phát hiện ta dung hợp ba loại thế cảnh bài. Lăng Thiên chấn động trong lòng, một khi tại hiện ở loại tình huống này đột phá, thủy chi thế cảnh dung nhập mộc chi thế cảnh nội lực lượng sẽ tiết ra ngoài, loại thứ ba thế cảnh cũng sẽ bại lộ. Phải biết rằng, Lăng Thiên dung hợp lượng trùng thế cảnh, đã để cho một ít người nhìn kỹ là cái đinh trong mắt. Nếu như, lại bị bọn họ hiểu rõ, Lăng Thiên vậy mà dung hợp ba loại thế cảnh. E sợ những người đó cũng sẽ không lưu lại Lăng Thiên, sẽ liều lĩnh đại giới phải đánh chết hắn. Lưỡng trùng thế cảnh, ý chí dung hợp, tại Nam Lĩnh cũng có một chút kỳ tài, tuyệt đỉnh thiên mới làm được qua. Thế nhưng, ba loại thế cảnh đó là thuộc về viễn cổ cấp thiên tài yêu nghiệt mới có thể làm được. Đem trong cơ thể thủy chi thế cảnh áp chế xuống, Lăng Thiên đã ở chuẩn bị, chờ tranh tài kết thúc, tại thật tốt tìm hiểu, lĩnh ngộ trong bí ẩn. Nhưng lần này, bốn loại thế cảnh rốt cuộc tìm được một loại cơ hội, hơn nữa dung hợp càng hoàn mỹ hơn. Lăng Thiên cảm giác thủy chi thế cảnh, mộc chi thế cảnh, hoàn toàn hòa làm một thể. Triệt đem thủy chi thế cảnh dung nhập mộc chi thế cảnh trong, để cho mộc chi thế cảnh trở nên càng mạnh mẽ hơn, đồng thời, hỏa chi thế cảnh cũng thiêu đốt hơn nữa cùng bạo. Cong, cong, cong, cong. Lăng Thiên chống lại tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cảnh giới dung hợp càng mật thiết rất nhiều. Lực lượng, tốc độ, cũng đi theo cường đại lên. Những cuồng phong kia mưa nặng hạt, nhanh như thiểm điện ánh đao, càng ngày càng ít rơi vào Lăng Thiên trên thân, đến cuối cùng, toàn bộ bị hắn ngăn cản tới. Thật nhanh chóng tốc độ của hắn lực lượng, làm sao thoáng cái cường lớn nhiều như vậy. Tát Lạp đặc trong lòng khiếp sợ, ban nay hắn còn có thể áp chế Lăng Thiên, cho hắn nhất điểm thương tổn. Thế nhưng, một chút thời gian, hắn lại bị áp chế xuống. Lăng Thiên giác ngộ thời gian, nói thì chậm, nhưng là ngay trong chốc lát mà thôi. Muốn so nhanh, ta đây giống như ngươi so tài một chút, ai xuất kiếm tốc độ nhanh hơn. Lăng Thiên ánh mắt biến phải lợi hại đi xuống, thủy chi thế cảnh đột nhiên biến thành kim chi thế cảnh. Dung nhập hỏa chi thế cảnh bên trong. Một cổ sắc bén cắt, thế không thể đỡ lợi hại khí tức lan truyền ra, Lăng Thiên xuất kiếm tốc độ, nhất thời sắp một lần. Xì xì xì. Không gian đều bị cắt xuất hiện chấn động, vô cùng sắc bén kiếm quang, kết hợp hỏa diễm lực bộc phát, để cho Lăng Thiên kiếm quang công kích biến phải hơn nữa nhanh, càng cường đại hơn. Theo Lăng Thiên kiếm quang dư vị, tại Lăng Thiên xung quanh, một đóa thật lớn kim hồng sắc liên hoa nở rộ, lẫn nhau xoay tròn. Giờ khắc này, Lăng Thiên đem kiếm đạo nhanh phát huy đến đạt đến cực hạn rực rỡ cảnh giới. Thậm chí rất nhiều người cũng không cách nào thấy rõ Lăng Thiên xuất kiếm quy tích. Ầm. Mũi kiếm cùng mũi đao qua lại hoành kích, một thanh khảm đao trong lúc bất chợt ném lên, cái chuôi này khảm đao phía trên còn có một cái tay gậy cầm thật chặt. Suy. Tiên huyết vẩy ra, mới vừa rồi còn điên cuồng tấn công Lăng Thiên Tát Lạp đặc, tại mọi người còn chưa thấy rõ ràng tất cả dưới tình huống, cả người chợt lui ra, tiên huyết nhuộm đầy thân thể hắn. Lăng Thiên đuổi sát đi. Một kiếm đâm thẳng hướng hắn hai mắt giữa, hình như cũng bị đầu hắn cho đâm thủng. Tát Lạp đặc con ngươi phóng đại, vẻ mặt sợ hãi, vội vàng hét lớn, ta chịu thua. Vù vù. Một tiếng rung động tiếng kiếm reo vang lên, Lăng Thiên trường kiếm dừng lại trong Tát Lạp đặc cái chán trên da, chỉ thiếu một chút liền thành trường kiếm đâm vào bên trong. Tát Lạp đặc nhất thời sợ phải sắc mặt tái nhợt, sợ hãi đầy khuôn mặt. Đến hiện tại, hắn cũng không có thấy rõ ràng, bản thân đến tột cùng là tại sao thua. Vốn tưởng rằng, ta đao đã nhanh đến cực hạn. Tại biên hoang thiên tài tròng, không người có khả năng chống lại. Lại không nghĩ rằng, ngươi kiếm có thể này nhanh. Tắt Lạp Đặc trên mặt lộ ra vẻ cười thảm. Đúng lúc này, Tắt Lạp Đặc trên thân lôi điện tiêu thất, cấm thuật thời gian đã đến. Sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trong nháy mắt suy yếu đến rất nhiều. Hắn bại. Bất quá, hắn bại phải cam tâm tình nguyện. Cuối cùng một khắc kia, Lăng Thiên xuất kiếm quy củ, để cho hắn hoàn toàn chóc nã tới quy củ. Chờ hắn khi phản ứng lại, toàn bộ cổ tay cũng bị chém đứt, ngực cũng bị hoành kích một kiếm, bay ngực ra. Lúc này, Lăng Thiên trên thân trái ngược nhau tốt một chút, chỉ có một chút da lông thương tổn, vết thương cũng bắt đầu vảy kết. Thế nhưng, Tắt Lạp Đặc trên thân đồng dạng đầy thương tổn, ngực nhất đạo vết kiếm vô cùng dữ tợn, vỡ ra hơn nửa phần bụng. Trong một tay, tức thì bị chém đứt. Người đau rất nhanh, nếu như là người khác, cũng không nhất định có thể đủ ngăn cản tới. Lăng Thiên thu kiếm, lạnh nhạt nói. Nhanh, cực hạn nhanh. Điều này nói, Lăng Thiên đời trước cũng từng thăm dò qua. Tục ngữ nói, thiên hạ võ công, là nhanh không phá. Thế nhưng, nhanh đến tuột cùng, cũng không nhất định là nhanh. Lăng Thiên trong lòng ở phương diện này càng nộ, so với Tắt Lạp Đặc càng sâu. Bọn họ thấy không rõ Lăng Thiên xuất kiếm tốc độ, không phải hắn kiếm nhanh đến không cách nào thấy rõ, mà là, một khắc kia Lăng Thiên cầm trong tay rung động, tốc độ kết hợp, để cho người ta ánh mắt không cách nào thích ứng. Giống như chuyện nào đó vật, nhanh đến tuột cùng, đột nhiên chậm lại. Người thị giác đã thành thói quen nhanh nhịp điệu. Cho nên, tại nó chậm lại lúc, người nhìn kỹ dây sẽ theo không kịp nó trong lúc bất chợt biến hóa nhịp điệu. Cũng liền trong nháy mắt đó, kiếm liền sẽ biến mất ở trước mắt mọi người. Chờ Tắt Lạp Đặc khi phản ứng lại, đã sớm bị thua. Một thanh kiếm, nhưng đánh bại hai ta bà đao, hơn nữa còn bị chém đứt một tay. Tắt Lạp Đặc lắc đầu, ngươi kiếm mới là nhanh nhất, lần này ta thua phải tâm phục khẩu phục. Còn nữa, cảm ơn ngươi ban nãy thủ hạ lưu tình. Tắt Lạp Đặc cảm kích xem Lăng Thiên như nhau, nhặt lên cổ tay, nhảy ra lôi đài ở ngoài. Tại một miếng cuối cùng, hắn hiểu được, đã Lăng Thiên kiếm thuật, đủ để ở lên tiếng trước đem hắn cho giết. Thế nhưng, Lăng Thiên nhưng không có làm như thế. Loại này ý chí, để cho Tắt Lạp Đặc trong lòng hổ thẹn, có nhịn không được tràn ngập bội phục. Lăng Thiên cũng bay nhảy ra, ly khai lôi đài. Cùng Tắt Lạp Đặc giao chiến, để cho hắn có cảm giác ngộ, vậy mà đối phương cũng là bị người bắt buộc, mình cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Trừ phi chân chính không chết không nớt địch nhân, Lăng Thiên đối đại hắn nhân hay là rất ít hạ sát thủ. Thắng. Lăng Thiên lại thắng. Đại Yến Đế Quốc, Tuệ Tinh Học Viện Lăng Thiên thắng. Lăng Thiên đánh bại thiên tài bảng phía trên tên thứ 13 thiên tài. Đã Linh Hư Cảnh, đánh bại Linh Vương Cảnh. Hắn là chúng ta Đại Yến Đế Quốc thiên tài A. Ta Tuệ Tinh Học Viện thiên tài học viên. Trên quảng trường, một mảnh ồn ào, đặc biệt Đại Yến Đế Quốc quần chúng, càng là hưng phấn kích động không thôi. Bên này hoang cuộc chiến, thiên tài vô số, Lăng Thiên có thể đi đánh bại những thiên tài này, thế nhưng là Đại Yến Đế Quốc làm vẻ vang. Bực này vinh dự chuyện, làm sao không để cho Đại Yến Đế Quốc nhân dân môn hưng phấn kích động. Trận chiến này, Lăng Thiên cũng đã bản thân thực lực cường đại, chứng minh cho tất cả mọi người xem. Liên là thiên tài bảng phía trên, tên thứ 13 thiên tài, hắn cũng có thể đánh bại. Hơn nữa, trận chiến này đánh cũng cực kỳ đặc sắc, có thể nói là thi đấu đến nay, hung mãnh nhất kịch liệt đánh một trận. Đao, kiếm, đều thuộc về sát phạt vật. Trận đại chiến này, đao kiếm va chạm, mỗi một lần cũng đao kiếm giao nhau, vô cùng kịch liệt. Từ vừa mới bắt đầu, Lăng Thiên đem đột phá Linh Vương cảnh Tắt Lạp Đặc áp chế xuống. Rồi đến Tắt Lạp Đặc đem Lăng Thiên áp chế kích thương. Đến cuối cùng, Lăng Thiên một kiếm kia nhanh đến không cách nào chốc nã, kinh diễm không gì sánh được một kiếm. Đem Tắt Lạp Đặc trong nháy mắt đánh bại. Đây hết thể cắt chiến đấu, cũng đặc sắc tuyệt luân. Để cho mọi người nghị luận không ngớt. Này cái phế vật, đột phá Linh Vương cảnh còn không cách nào kích sát Lăng Thiên tiểu xuất sinh kia. Tào Nguyên lạnh giọng giận dữ nói. Bất quá, tại Lăng Thiên cuối cùng một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, ngay cả hắn không thừa nhận cũng không được, một kiếm kia thật quá nhanh, nhanh đến hắn đều thấy không rõ lắm. Này Lăng Thiên Linh Hư cảnh thất trọng, thì có thực lực bực này. Tuyệt đối không thể coi thường hắn. Hỏa Long Chí Tôn trên mặt ngưng trọng đi xuống. Đối Lăng Thiên quan điểm triệt phát sinh biến hóa. Vốn tưởng rằng, Lăng Thiên bất quá là một dù sao lớn một chút loài run rế. Thế nhưng, không nghĩ tới, con kiến cỏ này lại có hướng cự long tiến hóa tiềm chất. Thiên tài như vậy, sẽ lôi kéo trở lại, sẽ mau chóng giết chết. Nghĩ đến bản thân nhất tộc Bạch Lê, Hỏa Lão Chí Tôn trong mắt sát khí lóe lên, nhất định phải giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn trở thành Bạch Lê đi tới chướng ngại vật. Cái này Lăng Thiên, đáng chết. Tào Nguyên lạnh như băng nói, trong mắt cũng là sát khí phụ ra. Bực này tiềm lực thiên tài, tất nhiên sẽ bị tiếp dẫn như càn khôn cung. Nếu như, thật để cho Lăng Thiên vào như càn khôn cung, tất nhiên sẽ trở thành một đại họa tâm phúc. Cũng sẽ trở thành đại yến nhất mạch một sự giúp đỡ lớn. Cái tình huống này, hắn có thể không muốn thấy. Chờ ta sử dụng nhiều thủ đoạn, đem hắn triệt chính chết. Tào Nguyên lạnh lùng nói. Lăng Thiên tự nhiên không biết, đang âm thầm, mấy vị trí tôn đã tại muốn làm biện pháp như thế nào đối phó hắn. Đi xuống lôi đài, Vũ Huyên mấy người lập tức xuống tới. Yến Sở Sở thở phào, trong lòng lo lắng triệt để xuống, cùng Lăng Thiên mở ra vui đùa, thối đầu đất, bàn này hủ chết ta. Ta cũng biết thiếu gia, không có ai có thể đánh bại thiếu gia. Vũ Huyên trên mặt tươi cười, đối Lăng Thiên tràn ngập tín nhiệm. Triệu Tử Vân ngưng mắt nhìn Lăng Thiên, nét mặt ngưng trọng, trong mắt cường liệt chiến ý phụt ra ra. Lăng Thiên, ta mới phát hiện mình trước đây xem nhẹ ngươi. Ngươi cũng là ta một đại kình địch. Trừ tam đại thiên tài chi vương, hôm nay, ta cũng coi ngươi là thành cường địch một trong. Trên lôi đài tình cờ gặp, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đến lúc đó bị ta đánh bại, ngươi cũng đừng trách ta. Đó có thể thấy được, Triệu Tử Vân nói phải nói thật, trong mắt hắn chiến đấu dục vọng, không có một chút giả tạo. Lăng Thiên tại ánh mắt này trong, không rõ vang lên người kia, đã từng cũng có một người đã như vậy nóng rực chiến ý ánh mắt nhìn hắn, cùng hắn tuyên chiến. Ngươi không có khả năng thắng cho ta. Hay là chờ ta đem ngươi đánh bại đi. Lăng Thiên trong mắt đồng dạng đốt lên rực rỡ chiến ý. Mọi người cờ lật cảm ơn và vuột tốt giúp mình với A, cảm ơn. Chương 440, Yến Sở Sở xuất chiến. Triệu Tử Vân lần đầu tiên chăm chú đối đãi, coi Lăng Thiên là thành chân chính đối thủ. Lăng Thiên trong mắt cũng tràn ngập chiến ý, đồng thời cũng khát vọng cùng đối phương đánh một trận. Hai người bọn họ tuy là thường ngày giao tình rất tốt, thế nhưng, lên lôi đài ai cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lúc này, lẫn nhau cũng đang mong đợi tốt đối phương đánh một trận. Đối với hai vị nam sinh tốt như vậy chiến hình dáng, Yến Sở Sở bĩu môi không để ý, trong lòng cũng không hiểu nổi, nam nhân những cảm tình này. Ngược lại cùng Vũ Huyên khoái trá nói chuyện thiếm. Khi Lăng Thiên cuối cùng kết thúc cuộc chiến đấu này, bế quan tinh tú lúc. Trên quảng trường hắn thiên tài song địa phương. Một ít thiên tài, đã tràn ngập địch ý nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên cường đại vượt qua bọn họ dự trù, vốn tưởng rằng huyền khí cảnh giới sẽ trở thành Lăng Thiên nhất đại chướng ngại. Chỉ cần bọn họ đột phá đạt đến linh vương cảnh, ai cũng có thể thuận ngược Lăng Thiên. Lại không nghĩ rằng, một vị linh vương cảnh đại thành thế cảnh thiên tài, cứ như vậy bị Lăng Thiên cho đánh bại. Nay lực lượng cường đại, rốt cục để cho những thiên tài kia thanh tỉnh trở lại. Muốn dựa vào trong cảnh giới áp chế, đánh bại Lăng Thiên căn bản không có thể. Tiểu xuất sinh này, so trước đây càng cường đại hơn. Bạch Liên Ly không cam lòng cắn hàm răng, thấp giọng nói. Kể từ Tuệ Tinh học viện đánh một trận phía sau, bọn họ 7 người liên thủ cũng bị đánh bại, này liên tục để cho nàng canh cánh trong lòng. Vốn tưởng rằng, có thể ở trên lôi đài, đột phá cảnh giới thuận ngược Lăng Thiên, lại không nghĩ rằng Lăng Thiên đã ở cường đại đến cảnh giới bực này. Thoáng cái để cho trong lòng nàng kế hoạch cũng ngâm nước nóng. Thương Lưu Ly ngươi yên tâm, hắn tại lợi hại thì như thế nào? Chờ tình cờ gặp ta lúc, ta sẽ đem tiểu xuất sinh này trấn áp lục nhã, báo thủ cho ngươi. Bạch Lê tràn ngập mến mộ ánh mắt, nhìn về phía Bạch Liên Ly nói. Nói ra lời nói này lúc, Bạch Lê trong lòng tràn ngập tự tin. Lăng Thiên ban nãy biểu hiện, quả thật làm cho Bạch Lê cũng khiếp sợ. Thế nhưng, chút thực lực ấy, hắn vẫn không có để vào mắt. Phải biết rằng, hắn chính là lĩnh ngộ ra ý chí thiên tài. Thật nhược đột phá linh vương cảnh lúc, đem sẽ khiến biến hóa lớn. Vô luận là huyền khí, vẫn là đại đạo cảm ngộ đều sẽ có một cái toàn bộ tân lột xác. Đến lúc đó thực lực, so với Tát Lạc Đặc, không muốn biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đã như vậy thực lực, trấn áp Lăng Thiên, cũng liền lật tay giữa mà thôi. Chính là không được đột phá linh vương cảnh, Bạch Lê tự tin đã bản thân ngầm các loại thủ đoạn, cũng có thể tùy tiện trấn áp Lăng Thiên. Lăng Thiên thực lực, quả thật làm cho không được Tiểu Thiên mới sắc mặt nghiêm túc, trở thành cường địch. Thế nhưng đối với một ít thế cảnh đỉnh phong ở trên cường giả, như trước tràn ngập xem thường. Chân chính lôi đài cuộc chiến, cuối cùng chỉ sẽ thuộc về chúng ta. Không có thể đột phá linh vương cảnh, hắn cũng kiên trì không được bao nhiêu trận. Đế trùng lãnh đạm thanh âm vang lên, giống như là một vị quân vương tại đánh giá thủ hạ tiểu binh như nhau. Đế trùng thân là ý chí cảnh thiên tài, bên người cũng không có thiếu thế cảnh thiên tài đi theo người. Mấy vị này thiên tài nghe xong, cũng đều lộ ra cười nhạt. Ở đây thiên tài, cường giả đều hiểu. Trận này lôi đài chiến, so tái đạt đến tốt nhất, những thứ kia áp chế rất nhiều ngày mới môn, nhất định sẽ đều đột phá, đã trạng thái mạnh nhất nên chiến. Đến lúc đó, linh hư cảnh cựu trọng, đã lĩnh ngộ đạt đến thế cảnh đỉnh phong thiên tài, rất có thể sẽ lợi dụng khi đột phá cơ hội, nhất cử bước vào ý chí cảnh. Tốt nhất lôi đài cuộc chiến, chỉ sẽ thuộc về những thứ kia đạt đến linh vương cảnh, có thể đột phá ý chí cảnh thiên tài. Còn như Lăng Thiên này đợi chỉ có linh hư cảnh thất trọng thiên mới, mặc dù thế cảnh lĩnh ngộ tại cường đại. Dung hợp thế cảnh tại lợi hại, cũng chỉ sẽ trở thành làm nền phẩm. Chú chắc chắn bị càng cường đại hơn thiên tài đánh bại. Đạo Vô Nhai một thân khí tức cấm lãnh, ánh mắt oán độc nhìn về phía Lăng Thiên, thật hy vọng vòng kế tiếp sẽ để cho ta tình cờ gặp ngươi, đến lúc đó liền có thể tháo ra phong ấn, đã lực lượng chân chính đem ngươi nghiền ép. Để cho ngươi minh bạch, chúng ta thực lực chân chính chênh lệch. Chí tôn cường giả vị trí, Yến Lôi chấn thấy Lăng Thiên thực lực phía sau, trong mắt hơn nữa tràn ngập tán thưởng, đồng thời cũng tràn ngập tiếc hận. Nếu như hắn bây giờ có thể tùy thời đột phá linh hư cảnh, thật là tốt biết bao a. Yến Lôi chấn thở dài một tiếng. Nguyệt Lạc Chí Tôn gật đầu, cũng có nhiều tiếc hận. Nếu như Lăng Thiên có khả năng đột phá đến linh vương cảnh, cũng sẽ tranh đoạt giải quán quân mạnh nhất một trong những người được lựa chọn. Đáng tiếc, thế gian không có nhiều như vậy nếu như. Bọn họ đều hiểu, ngắn như vậy thời gian, để cho Lăng Thiên theo linh hư cảnh thất trọng, đột phá đến linh vương cảnh căn bản không có thể. Chỉ cần không có thể đột phá linh vương cảnh, cũng đã mất đi tranh đoạt giải quán quân tư cách. Cuối cùng lôi đài cuộc chiến, cũng chỉ sẽ thuộc về những thứ kia có khả năng tùy thời đột phá linh vương cảnh tối cường thiên tài. Tràn đầy thời gian dài chờ đợi, từng vị thế cảnh thiên tài môn lên đài chiến đấu kịch liệt. Máu kia tinh trên lôi đài, đã mai táng ở dưới không ít tuyệt đỉnh thiên mới tính mệnh. Là nhất phía sau liều mạng, cũng có không thiểu thiên mới đều tuyển chọn đột phá, tiến hành trận chiến cuối cùng. Hiện trận chiến đấu càng diễn ra càng mãnh liệt, càng ngày càng nhiều thiên tài đều buộc phát ra bản thân thực lực mạnh nhất. Chính là Vũ Huyên, Triệu Tử Vân cũng đều lên đài. Bất quá, đã hai người bọn họ thực lực, cũng không bị bao lớn ngăn cản. Những thứ kia mặt đối bọn họ thế cảnh thiên tài, đều hiểu, liền là bọn họ đột phá linh vương cảnh. Đối diện Vũ Huyên, Triệu Tử Vân cũng sẽ tùy theo đột phá. Cuối cùng, thực lực sai biệt chỉ biết lớn hơn nữa. Cho nên, mặt đối thủ của bọn họ, đều là bảo lưu linh hư cảnh, chiến đấu kịch liệt nhất phương phía sau liền chịu thua lối ra. Đến lúc này, cũng liền giống như Vũ Huyên, Triệu Tử Vân chờ số ít mấy vị, còn có thể ngăn chặn cảnh giới, không có đột phá. Bất quá, này duy trì liên tục trong chiến đấu, một ít không tưởng được thiên tài, cũng tiến nhập mọi người mi mắt. Trong, nhất ngoài người ngoài ý liệu chính là Thiên Tinh Tông trong thế lực, không hiểu xuất hiện Mano. Lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người không đủ để đến Mano. Thế nhưng, tại liên tiếp trong chiến đấu, Mano chỉ thủ chứ không tấn công phương thức chiến đấu, dần dần dẫn tới mọi người chú ý đặc biệt đệ nhị chiến, một vị thế cảnh chút thành tiểu thiên tài, nhất cử đột phá linh vương cảnh. Vốn tưởng rằng có thể đơn giản nghiền ép này người gỗ, lại không nghĩ rằng, toàn bộ công kích, lại bị ngăn cản tới. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể bị ép chịu thua. Cũng liền trận chiến ấy, mọi người mới phát hiện, cái này mặt không chút thay đổi, sẽ không nói, phảng phất thi thể vậy tuyển thủ vậy mà mạnh mẽ như vậy. Thậm chí, ngay cả hắn thực lực chân chính như thế nào, đến hiện tại cũng không có ai phát giác ra được. Sau đó, bao quát mấy vị thiên tài bảng thiên tài, cũng đều tiến nhập trong mắt mọi người. Bị đạo vô nhai, Triệu Tử Vân dồn xuống thiên tài bảng trước 10 lôi bá thiên. Lấy thế cảnh đỉnh phong lực lượng, đánh bại một vị lâm thời đột phá linh vương cảnh nhập môn thiên tài. Hắn buộc phát ra thế cảnh đỉnh phong thực lực lúc, cũng để cho toàn trường dẫn tới một mảnh tiểu cao triều. Sau đó, Long Tuyệt Tâm tuyệt tình thế cảnh, quỷ dị công kích, để cho người ta sợ hãi. Mà không thôn phệ thế cảnh, cũng để cho không được tiểu thiên mới sợ hãi không thôi. Từng vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài, xuất hiện tại trước mặt mọi người, chậm rãi mọi người cũng đem ban này Lăng Thiên biểu hiện cho quên. Ngay Lăng Thiên cảm ngộ trước đó thế cảnh biến hóa lúc, chủ trì thi đấu Chí Tôn, đột nhiên mở miệng nói, số 5 lôi đài, Yến Sở Sở đối chiến Long Tuyệt Tâm, xin thỉnh hai vị tuyển thủ lên đài. Đạo này to thanh âm, để cho Lăng Thiên nhắm chặt hai mắt mở ra, bao quát Vũ Huyên, Triệu Tử Vân cũng đều nhìn về Yến Sở Sở. Long Tuyệt Tâm, thật là hoan ra ngõ hẹp. Lăng Thiên mày nhăn lại, hồi tưởng lại thần đồ bên trong Yến Sở Sở thảm bại một màn, đang nhớ tới quỷ dị kia công kích, nhịn không được lo lắng nói, tiểu ma nữ, ngươi như thế nào tính toán? Sở Sở muội muội, nếu không ngươi lên đài liền nhận thua đi. Đã thực lực ngươi, có thể chống đỡ đến hiện tại, đã khá vô cùng. Chính là thua, cũng không có gì. Vũ Huyên khuyên giải an ủi đối Yến Sở Sở nói. Nàng cũng nghe Lăng Thiên nói qua thần đồ nội kinh trải qua, minh bạch Long Tuyệt Tâm thực lực cường đại dường nào, cỡ nào quỷ dị. Điều này làm cho Vũ Huyên nhịn không được là Yến Sở Sở lo lắng. Nhìn mọi người lo lắng ánh mắt, Yến Sở Sở chụp phách cao tủng, tiêu ngạo giơ lên đầu nhỏ, cười nói, các ngươi yên tâm, ngươi ra hỏa tại thần đồ bên trong kem chút đem ta giết, bút chướng này cũng nên cùng hắn coi là. Phải biết rằng, bổn công chúa đã không phải là trước đó cái kia Yến Sở Sở. Tuy là, không gặp phải có khả năng chiến thắng tên con kia. Thế nhưng, bổn công chúa cũng muốn để cho hắn không chịu nổi. Tiểu ma nữ ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt. Cái răng cọ sát, âm thầm lại không biết đang suy nghĩ cái gì chỉnh người biện pháp. Đối Yến Sở Sở rất tinh tường Lăng Thiên, nhận thấy được nàng nét mặt, cũng có thể phỏng đoán đến một. Hai. Lăng Thiên mở miệng nói, sẽ để cho nàng lên đi. Không được xả cơn giận này, chỉ sợ tiểu ma nữ này cũng sẽ không nghỉ. Lăng Thiên thế nhưng đã biết tiểu ma nữ không ít thủ đoạn, thật lên đài cũng không thấy phải ăn thiệt thòi. Hơn nữa, Lăng Thiên cũng không sợ Long Tuyệt Tâm thực có can đảm đối Yến Sở Sở động sát thủ. Vũ Huyên trên mặt vẫn là tràn đầy vẻ dầu dỉ, "Sở Sở muội muội, cẩn thận một chút." Yến Sở Sở cùng mấy người nói xa cách, vẻ mặt nhẹ nhõm vui cười đạp lên lôi đài. Gặp tình huống không đúng, lập tức chịu thua, biết không? Lăng Thiên vẫn là có chút không yên lòng, bí mật truyền âm đối với nàng cảnh giới nói. Cảm giác được Lăng Thiên quan tâm, Yến Sở Sở quay đầu xem Lăng Thiên một cái, quay đầu lúc, khỏe miệng nhưng nhiều hơn một ngọt ngào nụ cười. Tuy là, Lăng Thiên ban nãy một bộ tin tưởng nàng hình dáng. Thế nhưng, này một phần quan tâm, để cho Yến Sở Sở trong lòng ấm áp. Tiểu tiện nhân, không nghĩ tới ngươi còn dám đi tìm cái chết. Long Tuyệt Tâm trên mặt lập tức lộ ra nhe răng cười, như là nhìn một cái nhỏ cừu con tự động đưa vào miệng cọp. Hồi tưởng lại thần đồ bên trong, kinh tâm động phách, thiếu chút nữa bị Yến Sở Sở phản kích, kích sát một màn. Long Tuyệt Tâm đến bây giờ còn tràn ngập tức giận. Đứng thẳng ở trên lôi đài, nhìn đạp nhẹ nhàng bước chân đi lên Yến Sở Sở. Long Tuyệt Tâm cảm giác mình trả thù dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, huyết dịch đang sôi trào, hận không được lập tức động thủ giết Yến Sở Sở. Lại là ngươi hôn đàn này. Lúc trước để cho buồn công chúa chịu nặng như vậy tổn thương, như vậy dằn vặt buồn công chúa, lần này ngươi nhất định phải đẹp đẽ. Yến Sở Sở đạp lên lôi đài, trợn lên giận dữ nhìn một vẻ Long Tuyệt Tâm, nghiêm giọng nói. Bất quá, lấy đẹp đẽ bộ dáng khả ái, thấy thế nào cũng không có một chút hung ác tàn nhẫn dáng vẻ. Ngược lại giống như một tức giận mèo rừng nhỏ. Long Tuyệt Tâm trên mặt khát máu cười nhạt càng sâu, tiểu tiện nhân, ngươi ngay kiêu ngạo một hồi. Chờ bắt đầu tranh tài, ta biết một chút chút dằn vặt ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Quay đầu xem Lăng Thiên một cái, Long Tuyệt Tâm trong mắt tràn ngập ám độc, cứu hận. Hồi tưởng lại cụt tay trải qua, Long Tuyệt Tâm cảm giác mình trọng tân nối liền trước giả cánh tay, từng đợt mơ hồ có rút đau đớn. Vô tận oán hận, cũng theo đó xông tới. Mọi người cờ lật cảm ơn và vuột tốt giúp mình với A, cảm ơn. Chương 441, trả thù Long Tuyệt Tâm. Quay đầu xem Lăng Thiên một cái, Long Tuyệt Tâm trong mắt tràn ngập ám độc, cứu hận. Hồi tưởng lại cụt tay trải qua, Long Tuyệt Tâm cảm giác mình trọng tân nối liền trước giả cánh tay, từng đợt mơ hồ có rút đau đớn. Vô tận oán hận, cũng theo đó xông tới. Lăng Thiên ngươi thật không nên để cho tiện nhân kia đi lên. Long Tuyệt Tâm hướng về phía Lăng Thiên giữ tận cười, bất quá, ta cũng phải cảm ơn để cho nàng đi lên. Lần này, ta nhất định sẽ hành hạ chết nàng. Ngươi cứ nhìn hối hận đi. Tại thần đồ bên trong, Long Tuyệt Tâm thiếu chút nữa liền bị Lăng Thiên kích sát. Đặc biệt biết mình thật không phải là Lăng Thiên đối thủ phía sau. Điều này làm cho trong lòng hắn ghen ghét và mẹo. Hiện tại, Yến Sở Sở bản thân đi tìm cái chết, điều này làm cho Long Tuyệt Tâm thấy cơ hội, nhất định phải hung hăng trả thù Lăng Thiên. Nhìn Long Tuyệt Tâm điên cuồng sắc mặt, vẫn là trên thân tản ra hoán độc, âm hàn, khát máu khí tức. Không ít người rung một cái kinh dị, sợ hãi. Ngay cả Lăng Thiên cũng có loại dự cảm không tốt. Hai vị tuyển thủ chuẩn bị vào chỗ, bắt đầu tranh tài. Theo tài phán ra lệnh một tiếng, chiến đấu rốt cục bắt đầu. Giết! Long Tuyệt Tâm trong tay đại kiếm giơ cao, trên thân tuyệt tình thế cảnh tản ra, bao phủ toàn trường. Đây tuyệt tình thế cảnh giống như một cái đặc thù từ trường, tại đây từ trường bên trong, tất cả đối tượng công kích cũng mặc hắn thao túng. Thanh sát dục, chảm diệt. Long Tuyệt Tâm vừa ra tay, liền muốn đụng đứt Yến Sở Sở thị giác, để cho nàng không cách nào thấy rõ sở tất cả. Đây là đoạt chiếm tiên cơ thủ đoạn hay nhất, một khi đối phương thị giác tan biến, không cách nào thấy trước mắt hình như, nghĩ phải như thế nào thuận ngược đối phương cũng dễ dàng. Một cổ đặc thù lực lượng quấn quanh ở Long Tuyệt Tâm đại kiếm bên trong, cổ lực lượng này cực kỳ đặc biệt, xa cách không có bất kỳ dáng vẻ, hoàn toàn nhìn không thấy. Theo đại kiếm đè xuống, phía trên lực lượng vô hình nhập vào xuất ra, tựa như lúc nào cũng sẽ chém hướng về Yến Sở Sở. Trải qua một lần cái loại này gần như tuyệt vọng công kích, Yến Sở Sở sao lại nữa làm cho đối phương đoạt chiếm tiên cơ. Mắt thấy Long Tuyệt Tâm đồng dạng công kích, sẽ lại lần nữa hạ xuống. Yến Sở Sở yêu kiều quát một tiếng, lung linh mị âm. Yến Sở Sở mang theo ngân sắc cái bao tay, chẳng biết lúc nào phía trên nhiều hơn lưỡng vọt linh đăng. Ngay Long Tuyệt Tâm phát động công kích cùng thời khắc đó. Keng linh đăng cong. Keng linh đăng cong. Một trận kỳ diệu linh đăng thanh âm lay động lên, loại này thanh âm mang theo một loại đặc thù nhịp điệu âm ba, cùng Yến Sở Sở thể chất kết hợp với nhau. Bị huyền khí quán thâu vào phía sau, hóa thành một loại đặc thù công kích hình thức, bao phủ hướng Long Tuyệt Tâm. Linh đăng thanh âm, ôn nhu như nước, nếu như một loại ôn nhu kêu gọi. Tạo thành này một cổ đặc thù âm luật từ trường, bao trùm mảnh này lôi đài. Đồng dạng là vô hình công kích, Yến Sở Sở công kích hậu phát chế nhân, dành trước truyền lại vào Long Tuyệt Tâm lỗ thai bên trong. Trong không khí nhộn nhạo lên từng tầng một đặc thù âm luật chấn động. Long Tuyệt Tâm thêm chút không để ý, đã bị linh đăng thanh âm truyền lại vào trong óc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh ảo giác, trong tay chém dụng đại kiếm dừng lại. Trong mắt hắn, Yến Sở Sở trong lúc bất chợt biến phải ôn hòa rất nhiều, vậy mà đối với nàng xuất hiện thiện ý. ngu ngốc, cho rằng đồng dạng công kích, bổn công chúa sẽ lại lần nữa bị lừa sao. Yến Sở Sở trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười, nàng đã sớm dự liệu được có thể như vậy, cho nên, trước đó làm tốt tất cả chuẩn bị. Cũng được bổn công chúa lĩnh ngộ ra kim chi thế cảnh, để cho lung linh thể chất rốt cục phát huy ra lực lượng, lần này đến lượt ta công kích. Yến Sở Sở cười trên mặt, lộ ra tức giận cùng lạnh lẽo. Lần trước kém chút bị thuận ngược thê thảm trải qua, lần này nàng phải thật tốt đem về. Đại la bàn cờ, thiên địa là cục. Linh lung khôn thiên, chúng sinh là cờ. Yến Sở Sở một tiếng khét đều, trong tay ngân sắc sợi tơ bắn ra, bất quá, lần này nàng bay ra ngân sắc sợi tơ trong, phía trên cách mỗi một cái khoảng cách, cũng cuốn lên một cái ngân sắc linh đăng. Ngân sắc sợi tơ cùng linh đăng, phảng phất một cái cự bàn cờ lớn, đem toàn trường bao trùm trong. Phía trên linh đăng, đồng thời cũng phát ra chỉnh tề mị hoặc thiên âm, để cho xung quanh mị âm càng thêm mãnh liệt. Ken linh đăng cong. Ken linh đăng cong. Lúc này, bên ngoài sân người xem mặc dù không có bị âm ba phạm vi bao trùm, thế nhưng nghe quỷ dị này, dễ nghe thanh âm, tâm thần đều có một trận mê hoặc. Trải qua lần trước chiến đấu, Yến Sở Sở cũng phát hiện mình rất nhiều chỗ thiếu sót, đồng thời, lĩnh ngộ kim chi thế cảnh phía sau, nàng cũng không ao ước đến.